Hắc ám chi nhãn, diệt. Thấy cực lớn hắc ám chi nhãn, tựa hồ lại muốn bắn ra một đạo hồng mang, áo tu tư cũng không dám. Nữa ngạnh chống đỡ, trên người phong nguyên tố kịch liệt ba động. Cực tốc chi phong. Siêu. Áo tu tư thân ảnh, trong chớp mắt liền xông vào mang mang trong đêm đen. Lý áo, của ngươi hắc ám chi nhãn, ta ngày hôm nay thấy được, không hổ là Phan Đa Lạp ma năng, xem ra ta trước đây đích xác là nhìn lầm, ngươi mới thật sự là thiên tài. Áo tu tư thanh âm còn quanh quẩn trên không trung, nhưng thân ảnh của hắn sớm đã không thấy tăm hơi, như hắn cường đại như vậy thất cấp thi pháp giả, chạy trối chết bản lĩnh, càng cường đại đáng sợ, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lý áo pháp sư quay đầu lại, nhìn thoáng qua cách Tắc Lạc pháp sư cùng Hắc Nhị tu tư pháp sư, lạnh lùng nói, ta đi truy áo tu tư. Dứt lời, trên người nhấp nhô phong nguyên tố ba động, sau đó cũng biến mất ở tại mang mang trong trời đêm. Ám linh vực cùng với thâm nguyên chi bảo toàn bộ thi pháp giả, đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lý áo pháp sư rời đi bóng lưng, truyền thuyết kia trùng, áo tư mộ trung biến thái, cường đại thất cấp thi pháp giả áo tu tư, liên cách Tắc Lạc cùng Hắc Nhị tu tư hai gã thất cấp thi pháp giả liên thủ, đều có thể làm gì được. Nhưng bây giờ, lại bị Lý áo pháp sư một lục cấp thi pháp giả, sợ đến điên cuồng chạy trốn rồi, thế này quỷ dị tình huống, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Hắc ám chi nhãn, đây là hắc ám chi nhãn sao? Trong truyền thuyết Phan Đa Lạp ma năng, cách Tắc Lạc pháp sư, nhìn qua Lý áo rời đi bóng lưng, biểu tình hết sức kích động, trong ánh mắt càng lóe ra một tia nóng bỏng vẻ. Chương 159, tạo thành thành công. Địch tháp tư tiểu trấn bên trong, Mai Lâm phân phó Hạ Bá Lợi, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Sau đó, Mai Lâm liền ở trong phòng, bắt đầu rồi tạo thành nhất cấp pháp thuật một bước cuối cùng, cần tinh thần lực mô phỏng pháp thuật mô hình, do Cụ Trận Hào một lần nữa tạo thành nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia, ngoài trình độ phức tạp ngược lại cùng trước đây cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình không sai biệt lắm. Trước đây Mai Lâm tinh thần lực không được nhị cấp, lục cái không cấp pháp thuật, đã dính dáng hơn phân nửa tinh thần lực, cho nên lúc ban đầu tại tạo thành cuồng bạo chi viêm pháp thuật thời điểm, liền tỏ ra rất miễn cưỡng, kết quả cũng tạo thành thất bại. Nếu hắn chỉ có tứ cái không cấp pháp thuật, chỉ sợ sớm đã tạo thành thành công một nhất cấp pháp thuật, bất quá cái này coi như là có được phải có mất, hắn thành lục hệ thi pháp giả, nếu có thể tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, thực lực liền phải nhận được trên diện rộng độ đề thăng, tiềm lực cũng rất lớn, xa xa điều không phải phổ biến thi pháp giả có khả năng so sánh. Tinh thần lực mô phỏng pháp thuật mô hình, nếu là lúc trước không cấp pháp thuật, bởi pháp thuật mô hình phức tạp độ không cao, cho nên Mai Lâm 2-3 giờ lúc, là có thể mô phỏng tại thức hải chung. Bất quá vô luận là cuồng bạo chi viêm vẫn là thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình, ngoài trình độ phức tạp, đều xa so với không cấp pháp thuật cao hơn. Mai Lâm tinh thần lực, bây giờ đang ở từng điểm mô phỏng giống nhờ phức tạp pháp thuật mô hình, thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình, tại Mai Lâm tinh thần cảm ứng chung, tựu như cùng một không gian ba chiều hình vẽ giống nhau, chi chít, khắp nơi đều là tinh tế đường cong, người thường nếu là liếc mắt nhìn, đều đã cảm giác được chóng mặt vắng đầu, càng chưa nói đem mô phỏng tiến thức hải. Mai Lâm nếu không phải là có Cụ Trận Hào làm bừa, cũng gần như không có khả năng một lần nữa xây dựng ra phức tạp như vậy pháp thuật mô hình. Mai Lâm đối với tình huống của mình rất rõ ràng, hắn tại thi pháp giả tư chất thượng, vô luận là tinh thần lực tư chất hay là đang tạo thành pháp thuật mô hình tư chất thượng, đều rất kém cỏi, chỉ là có Cụ Trận Hào mới có thể từng bước vượt lên đầu, thậm chí thành cường đại lục hệ thi pháp giả. 1 giờ, 3 giờ lúc, ngũ giờ, 10 giờ. Đủ suốt cả ngày trôi qua, Mai Lâm vẫn ở chỗ cũ cần tinh thần lực mô phỏng giống như hộ chi bia pháp thuật mô hình, lần trước mô phỏng cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, tinh thần lực quá miễn cưỡng, Mai Lâm mới phải buông tha. Nhưng lần này, Mai Lâm tinh thần lực đã có thể sánh ngang nhị cấp thi pháp giả, khổng lồ như vậy tinh thần lực, đừng nói chỉ mô phỏng một ngày, cho dù là hai ngày, ba ngày, hắn cũng sẽ không có chút mệt mỏi cảm giác. Ông! Đột nhiên, Mai Lâm cả người chấn động, phức tạp thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình đã bị tinh thần lực thành công mô phỏng đi ra, nhất thời, trong đầu của hắn là tốt rồi dường như nhấc lên nhất cổ gió lốc phổ biến, vô cùng vô tận thổ nguyên tố, điên cuồng bắt đầu hướng tự thân hội tụ. Pháp thuật mô hình một khi tạo thành, liền sẽ tự động hấp thu nguyên tố, tích lũy pháp lực, đương nhiên, nếu là muốn làm cho pháp lực tích lũy tốc độ nhanh hơn, có thể sử dụng chân quý nguyên tố tinh thạch, tới nhanh hơn pháp thuật mô hình pháp lực tích lũy. Mai Lâm chợt mở mắt, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Rốt cục tạo thành thành công nhất cấp pháp thuật. Tuy rằng vẹn vẹn mới xây dựng ra một nhất cấp pháp thuật, nhưng đối với Mai Lâm mà nói, đây cũng là then chốt từng bước, nhất cấp pháp thuật cùng không cấp pháp thuật có cực lớn khác nhau, có thể nói là cách biệt một trời cũng không quá đáng. Bất quá Mai Lâm vẫn ở chỗ cũ mật thiết chú ý thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình biến hóa, theo khổng lồ thổ thuộc tính nguyên tố, điên cuồng tràn vào thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình chung, thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình cũng đang nhanh chóng tích lũy giống nhờ pháp lực. Rất nhanh, Mai Lâm sắc mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, theo thủ hộ chi bia như vậy một nhất cấp pháp thuật mô hình thành công tạo thành, lại đưa đến toàn bộ thức hải trung pháp thuật mô hình mất thăng bằng. Ngoại trừ thủ hộ chi bia mà bên ngoài, cái khác mấy người pháp thuật, như trước chỉ là không cấp pháp thuật, hội này dẫn đến thức hải bên trong pháp thuật mô hình trong lúc đó, có một thời gian ngắn ngủi mất thăng bằng. Nếu như chỉ là trong thời gian ngắn hoàn hảo, nếu là thời gian dài tiếp tục như vậy, nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn đến cái khác một chút cấp thấp pháp thuật mô hình trực tiếp sụp đổ. Đây cũng là rất nhiều thi pháp giả đều đã từng nhắc nhở Uka, tại tạo thành thành công thứ nhất cao cấp pháp thuật sau khi, cũng phải mau sớm tạo thành cái khác một chút cao cấp pháp thuật mô hình. Mai Lâm Tịnh không có gấp cần nguyên tố tinh thạch đi nhanh hơn thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình pháp lực tích lũy, hắn còn đang quan sát thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình phía dưới. Quả nhiên, như trước có một hôi sắc khung ngang xuất hiện, điều này đại biểu chứ, hắn đang sử dụng 3 lần phổ thông pháp thuật sau khi, như trước có thể phóng xuất ra một gia cường bản pháp thuật. Mai Lâm tại tạo thành nhất cấp pháp thuật trước, liền sợ gia cường bản pháp thuật hiệu quả sẽ biến mất, hiện tại phát hiện còn không có biến mất, hắn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, Mai Lâm liền bắt đầu cần thổ thuộc tính nguyên tố tinh thạch, tới nhanh hơn thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình pháp lực tích lũy. Lại là hơn một tháng trôi qua, Mai Lâm rốt cục từ trong phòng đi ra, hắn thoạt nhìn tựa hồ không có gì thay đổi, bất quá chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn hôm nay cũng có một nhất cấp pháp thuật, vì hắn tương lai trở thành nhất cấp thi pháp giả, gây dựng nhất là kiên cố cơ sở. Mai Lâm pháp sư, người rốt cục đi ra. Hạ Bá Lợi mỗi ngày đều muốn tại Mai Lâm bên ngoài phòng chuyển động vài vòng, phát hiện Mai Lâm rời khỏi phòng, lập tức liền tiến lên đón. A, Hạ Bá Lợi tiên sinh có chuyện gì? Mai Lâm cái này hơn một tháng qua, đều ở đây cần nguyên tố tinh thạch tích lũy thủ hộ chi bia pháp lực tích lũy, hiện nay thủ hộ chi bia pháp lực, gần như đã cũng đủ chèo chống duy nhất phóng thích 30 lần pháp thuật. Đây đối với phổ biến chiến đấu mà nói, đã đủ rồi, cho nên Mai Lâm mới ngừng lại được, dù sao pháp lực tích lũy, điều không phải một sớm một chiều chuyện, tuy rằng hắn nguyên tố tinh thạch cũng đủ nhiều, nhưng cũng không có thể quá mức lãng phí, có thể để cho thủ hộ chi bia có 30 lần phóng thích pháp thuật cơ hội, cũng đã cũng đủ tự vệ. Còn dư lại, đó là pháp thuật mô hình tại khá dài trong thời gian, tự động tích lũy pháp lực, tựa như hỏa cầu thuật, băng đống thuật giống nhau, hai cái pháp thuật này là Mai Lâm trước hết tạo thành, chúng nó hiện nay cũng xác thực đạt tới cực hạn, đại khái có thể duy nhất phóng thích hơn 90 lần, không được 100 lần. Mỗi một cái pháp thuật mô hình đều có pháp lực cực hạn, tuy rằng không được 100 lần, nhưng này đã phi thường kinh khủng, phổ biến không cấp pháp thuật cực hạn, cũng mới chỉ có hơn 30 lần, thì là cường một chút, cũng mới 4-50 lần. Mà Mai Lâm pháp thuật cực hạn, cư nhiên có thể tiếp cận 100 lần, cái này còn đều là dựa vào cụ trận hào công lao, ngoài xây dựng pháp thuật mô hình đều là thượng cấp pháp thuật mô hình, tự nhiên so với thi pháp giả dựa vào thủ công chậm rãi suy luận, một lần nữa tạo thành pháp thuật mô hình còn mạnh hơn nhiều. Hạ Bá Lợi tự nhiên không biết Mai Lâm trong đầu, trong nháy mắt đã lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, hắn chỉ thận trọng nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó nhẹ giọng nói, là như vậy, địch tháp tư tiểu trấn Nam Tước đại nhân, nghe nói Mai Lâm pháp sư ở chỗ này, cho nên muốn gặp Mai Lâm pháp sư một mặt, chẳng biết. Lời còn chưa nói hết, Mai Lâm thần sắc liền chợt trầm xuống, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Hạ Bá Lợi, lạnh lùng nói, là ngươi truyền đi. Hạ Bá Lợi lập tức liền cảm giác được cả người phát lạnh, miễn để nén nội tâm bất an, vội vàng nói, không, không, Mai Lâm pháp sư hiểu lầm, điều không phải ta truyền đi, là địch tháp tư tiểu trấn kỵ sĩ vệ đội, tại Phong Diệp Lâm chúng phát hiện đại lượng đạo tặc thi thể, lúc này mới căn cứ suy đoán, tìm được rồi ta. Xin hãy Mai Lâm pháp sư thứ lỗi. Mai Lâm nhíu mày một cái, Hạ Bá Lợi là một thương nhân, chuyện này bao nhiêu đều cùng hắn có điểm quan hệ, muốn nương Mai Lâm thi pháp giả thân phận, vì hắn vô hình trung tăng một chút an toàn bảo đảm. Việc này, Mai Lâm cũng không muốn để ý tới, vì vậy khoát tay hào nói, không cần thấy, ta rất nhanh thì sẽ rời đi địch tháp tư tiểu trấn, đi đem ngả mã tìm tới. Đồng nhiên, Mai Lâm ánh mắt liền nhìn thẳng Hạ Bá Lợi, lạnh lùng nói, Hạ Bá Lợi, chuyện lần này, ta hy vọng chỉ phát sinh một lần. Hạ Bá Lợi vội vàng gật đầu, biết hắn về điểm này tâm tư, đã bị Mai Lâm xem thấu, mặc dù biết Mai Lâm sẽ phải rời khỏi địch tháp tư tiểu trấn, nhưng hắn cũng bất lực, chỉ có thể dựa theo Mai Lâm phân phó, đi đem ngả mã tìm tới. Một lát sau, ngả mã bị Hạ Bá Lợi dẫn tới Mai Lâm trong phòng của, Mai Lâm tinh thần lực tại ngả mã trên người đảo qua, ngả mã tựa hồ cũng có phát hiện, trong đầu thay đổi càng thêm bất an. Mai Lâm tinh thần lực đảo qua, lập tức sẽ biết ngả mã bây giờ tinh thần lực, thật là không tệ. Tuy rằng còn xa không có đạt được trở thành nhất cấp thi pháp giả trình độ, nhưng cũng đã cũng đủ tạo thành 1-2 không cấp pháp thuật. Hạ Bá Lợi tiên sinh, ngươi đi ra ngoài trước à, ta có một số việc sẽ đối ngả mã ăn nói. Hạ Bá Lợi gật đầu, sau đó liền cung kính lui xuống, tỉnh thông báo mọi người không được đơn giản tới gần Mai Lâm gian phòng. Đợi được Hạ Bá Lợi sau khi rời đi, Mai Lâm trên mặt của nở một nụ cười, nhìn Ngả Mã nói, Ngả Mã, ngươi nhưng muốn trở thành thi pháp giả. Thi pháp giả? Chính là như pháp sư đại nhân như vậy, có lực lượng cường đại sao? Mai Lâm gật đầu một cái nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể từng bước một tạo thành pháp thuật mô hình, vậy có thể giống như ta cường đại. Ngả Mã trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó nói, chỉ cần có thể đánh bại những thứ kia bọn đạo tặc, có thể bảo hộ phụ thân, mẫu thân những, ta liền nguyện ý trở thành thi pháp giả, mời pháp sư đại nhân thành toàn. Mai Lâm cười cười, cái này thiếu nữ đơn thuần, còn không biết thi pháp giả đến tột cùng có cường đại dường nào, nếu quả thật thành thi pháp giả, cho dù là nhập môn cấp thi pháp giả, cũng xa xa điều không phải những thứ kia đạo tặc có khả năng so sánh. Nhìn Ngả Mã ánh mắt kiên định, Mai Lâm thì dường như về tới Hắc Thủy Thành, nhận được Ngả Tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay lúc giống nhau, đều sâu đậm khát vọng trở thành thi pháp giả, đều có giống nhở đồ ải với thân nhân nhớ nhung. Nếu muốn trở thành thi pháp giả cũng không đơn giản như vậy, đầu tiên ngươi phải học sẽ thế nào tạo thành pháp thuật mô hình. Mai Lâm cuối cùng vẫn đáp ứng, cho người thiếu nữ này cơ hội, đã nghĩ trước đây Ngả Tháp lao đầu, lưu cho Mai Lâm giới chỉ giống nhau, có thể đây chẳng qua là Ngả Tháp lao đầu một lần tâm huyết dâng trào. Lần này Mai Lâm cũng giống như vậy, nhìn Ngả Mã có trở thành thi pháp giả tư chất, cũng là tâm huyết dâng trào, cho cái này thiếu nữ đơn thuần một lần cơ hội. Ta rất nhanh thì sẽ rời đi địch tháp tư tiểu trấn, bất quá trước khi đi, ta sẽ cho ngươi ba số không cấp pháp thuật, cùng với một chút ta ghi chép cần phải chú ý một chút thưởng thức ghi chép. Ngươi có thể tại ngày sau, thử nghiệm tạo thành pháp thuật, nếu là có cơ hội, 3 năm sau khi, ta sẽ rồi đến địch tháp tư tiểu trấn một chuyến, ngươi đem ba số không cấp pháp thuật đều tạo thành thành công nói, ta sẽ lo lắng thu ngươi là đệ tử. Tuy rằng Mai Lâm tâm huyết dâng trào, nghĩ Ngả Mã tư chất coi như không tệ, bất quá hắn cũng sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này giáo dục Ngả Mã, mọi thứ chỉ có thể dựa vào Ngả Mã chính mình. Sau đó, Mai Lâm liền đem không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật băng đống thuật cùng với đại địa thủ hộ cái này ba cái pháp thuật, đều cho Ngả Mã, cái này nhưng so với lúc trước Mai Lâm nhận được Ngả Tháp lao đầu giới chỉ lúc muốn may mắn sinh ra. Được rồi, đi làm cho Hạ Bá Lợi tiên sinh giúp ta tìm chiếc xe ngựa, ta ngày hôm nay sẽ khởi hành, ly khai địch tháp tư tiểu trấn. Mai Lâm giao phó xong Ngả Mã sau khi, liền muốn chuẩn bị khởi hành ly khai. Chương 160, đã lâu không gặp. Bên trong xe ngựa, Mai Lâm nhắm mắt lại, hắn vừa minh tưởng một hồi, lại đi tra nhìn một chút thức hải trung pháp thuật mô hình, cách hắn ly khai địch tháp tư tiểu trấn, đã qua vài ngày thời gian. Thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình, không có gì dị thường, vẫn ở chỗ cũ tự động hấp thu thổ nguyên tố, tích lũy giống nhờ pháp lực, mà ở thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình phía dưới, còn có một pháp thuật mô hình, là không cấp thổ hệ pháp thuật đại địa thủ hộ. Thi pháp giả những mặc dù tạo thành cao cấp hơn pháp thuật mô hình, nhưng ở thức hải trung, trước kia cấp thấp pháp thuật cũng sẽ không biến mất, cho nên Mai Lâm thức hải trung đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình đã ở chậm rãi tích lũy giống nhờ pháp lực. Đại địa thủ hộ pháp lực cực hạn còn không có đạt được, bất quá phần lớn thổ nguyên tố đều bị thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình cho hấp thu, cao cấp hơn pháp thuật mô hình, hấp thu nguyên tố lực lượng cũng càng cường, mỗi lần chỉ có một chút điểm pháp lực có thể được cấp thấp pháp thuật mô hình hấp thu, bất quá mặc dù là như vậy, đại địa thủ hộ pháp lực tích lũy cũng sẽ không lâu sau liền đạt đến cực hạn. Khoảng cách phổ gia tư thành có còn xa lắm không? Mai Lâm vén lên màn xe, hướng xa phu hỏi, cái xe này phu vốn là Hạ Bá Lợi người hầu, bất quá tại Mai Lâm Lâm đi lên, Hạ Bá Lợi đem xe ngựa kể cả xa phu, đều nhất định đưa cho Mai Lâm cuối thời chi lộ gì dưỡng thành ký. Xa phu nhìn một chút địa hình, sau đó cung kính hồi đáp, không bao xa, tối đa lại đi 3 giờ lúc, thì có thể đến phổ gia tư thành. Mai Lâm gật đầu, hắn mặc dù cách khai phổ gia tư thành mới vẹn vẹn thời gian 1 năm, nhưng đã trải qua quá nhiều sự tình, hắn cũng theo 1 năm tay mơ pháp sư, trưởng thành cho tới bây giờ lục hệ thi pháp giả, đồng thời còn thành công tạo thành thứ nhất nhất cấp pháp thuật. Mà hết thể này, đều là khi tiến vào ám linh vực sau khi, 1 năm chung phát sinh, Mai Lâm hiện đang hồi tưởng lại tới, đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Lập tức, Mai Lâm liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục minh tưởng tinh thần lực. Qua 2 giờ, Mai Lâm lại đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia lanh ý, hắn tinh thần lực, càng trực tiếp dọc theo xe ngựa, hướng về hai bên đường bên trong rừng rậm kéo dài đi. Siêu siêu siêu. Một đoàn hỏa cầu, đột nhiên xuất hiện, tỉnh nhanh chóng tại Mai Lâm tinh thần lực dẫn dắt hạ, bay vào hai bên đường trong rừng rậm. Nam. Đội trưởng, phía trước có chiếc xe ngựa. Nói bên đường trong rừng rậm, một thân sáng rõ áo giáp đích sắc nam tử, nhẹ giọng nói. Đội trưởng gật đầu một cái nói, tiếp tục theo, không nên đả thảo kinh xà. Hiện tại chúng ta lấy được mệnh lệnh, là chặt chẽ quản chế ra vào phổ gia tư thành nhân, bất kể là ai, đều không thể bỏ qua. Là, đội trưởng. Người này áo giáp nam tử vừa mới chuẩn bị xoay người phải đi, nhưng trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ chần chờ, sau đó thấp giọng hướng đội trưởng hỏi, đội trưởng, lần này chúng ta lạc bị tư thành bang, có thể hay không cùng phổ gia tư thành bang đánh nhau. Đội trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi sắc bén đứng lên, giọng nói băng lãnh nói, chuyện này là ngươi nên hỏi sao. Nhanh đi giám thị chiếc xe ngựa kia. Áo giáp nam tử vội vàng gật đầu, bất quá giữa lúc hắn xoay người lúc, đồng nhiên, từ đằng xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đoàn nóng rực hỏa cầu, nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm bay tới. Đội trưởng sắc mặt đại biến, nhịn không được la lớn, không tốt, là thi pháp giả, cháy mau. Dứt lời, đội trưởng trên người chợt buộc phát ra một hàn khí, rõ ràng cho thấy nguyên tố kiếm sĩ, bất quá những thứ kia lớn chừng quả đấm hỏa cầu, đang bay tiến tùng lầm sau khi, liền chợt muốn nổ tung lên. Ầm. Hơn 10 đoàn hỏa cầu, nổ tung lực lượng thập phần kinh khủng, trốn ở trong rừng rậm vài tên nguyên tố kiếm sĩ, trong nháy mắt liền bị bao phủ ở tại ngọn lửa cuồng bạo chung. Nam. Bên trong xe ngựa, Mai Lâm thần sắc bình tĩnh, ngay cả phía ngoài Sa Phu, đều không có gì vẻ kinh ngạc, sớm địch tháp tư tiểu trấn lúc, Hạ Bá Lợi liền đối với hắn nhắc qua, hắn lần này cần cùng nhân, là một vị thần bí mà cường đại thi pháp giả. Nhanh hơn chút tốc độ, mau chóng chạy về phổ gia tư thành. Mai Lâm nhìn xe ngựa bên ngoài trái phải hai bên tùng lâm, chau mày, hắn không biết phổ gia tư thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên có nhiều như vậy nguyên tố kiếm sĩ đang giám thị theo phổ gia tư thành người ra vào sống lại làm thành thơ nhân sinh toàn bộ phương xem. Xe ngựa tốc độ bắt đầu dần dần nhanh hơn, tọa ở trong xe ngựa Mai Lâm cũng cảm giác có chút sốc nảy, bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn phổ gia tư thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một giờ lộ trình, nhưng Mai Lâm cũng đã tại ven đường. Phát hiện mấy nhóm trốn ở trong rừng rậm, lén lén lút lút nguyên tố kiếm sĩ. Đối với những thứ này nguyên tố kiếm sĩ, Mai Lâm không có một tia nương tay, trực tiếp phóng thích hỏa cầu thuật giết chết, phổ gia tư thành là uy nhị xâm gia tộc chỗ. Mai Lâm không cho phép bất luận kẻ nào, uy hiếp được uy nhị xâm gia tộc. Mai Lâm đại nhân, phổ gia tư thành đến. Đồng nhiên, phu xe thanh âm truyền vào bên trong xe ngựa, Mai Lâm lúc này mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng vén rèm xe lên, quả nhiên thấy được quen thuộc phổ gia tư thành. Một năm. Chọn một năm. Mai Lâm trước đây lúc rời đi, còn tưởng rằng gặp qua 10 năm 8 năm mới có thể trở về, mặc dù là tiến vào ám linh vực chúng, đã biết 3 năm kỳ hạn, cũng chỉ cho rằng ít nhất phải đợi được 3 năm sau khi mới có thể trở lại phổ gia tư thành. Lại không nghĩ rằng, ám linh vực xảy ra biến cố, một năm sau hắn liền một lần nữa về tới phổ gia tư thành. Than thở một hồi, Mai Lâm cũng phát hiện hôm nay phổ gia tư thành cảnh giới tựa hồ gia tăng rất nhiều, hắn tinh thần lực kéo dài đến trên tường thành, phát hiện chi chít. Tất cả đều là trọng nọ thủ, hơn nữa ở trong thành, tựa hồ còn tụ tập một chút trọng giáp kỵ sĩ. Cái này cùng trước đây Mai Lâm lúc rời đi, tường hòa sự yên lặng phổ gia tư thành, có rất biến hóa lớn. Lại liên tưởng đến phổ gia tư ngoài thành, hai bên đường ẩn giấu một chút nguyên tố kiếm sĩ, Mai Lâm mơ hồ cảm giác được, phổ gia tư thành nhất định là có thêm một ít gì nghiêm trọng sự tình, bằng không sẽ không khẩn trương như vậy. Vào đi thôi. Mai Lâm hạ màn xe xuống, hướng về phía ngoài xa phu nói. Nếu muốn biết phổ gia tư thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vào thành sau khi mới rõ ràng. Xe ngựa chậm rãi đi tới nơi cửa thành, lại bị nơi cửa thành thủ vệ ngăn cản. Chậm đã, hiện tại phổ gia tư thành giới nghiêm, không có thành chủ mệnh lệnh, không thể vào. Sa phu chính thế khó xử lúc, Mai Lâm cũng đã theo bên trong xe ngựa đưa ra một khối ánh vàng rực rỡ bài tử, thản nhiên nói, ta là tái lâm bá tước thân phong nam tước, lẽ nào cũng không thể đi vào. Những thứ này thủ vệ vừa nhìn thấy trên lệnh bài tên. Sắc mặt lập tức đại biến, cung kính nói, nguyên lai là Mai Lâm Nam Tước, tuy rằng phổ gia tư thành giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không thể đơn giản tiến nhập, bất quá thành chủ đại nhân nếu là biết là Nam Tước đại nhân, nhất định sẽ làm cho Nam Tước đại nhân tiến vào, Nam Tước đại nhân mời đến A. Mai Lâm vén lên màn xe, ngược lại kinh ngạc nhìn tên thủ vệ này, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, ngươi nhận thức ta. Thủ vệ vội vàng nói, ban đầu ở thành chủ đại nhân thành bảo trung, ta đảm nhiệm thị vệ, đã từng thấy qua Nam Tước đại nhân một mặt. A, Mai Lâm gật đầu, trước đây tái lâm bá tước thành bảo trung, có thật nhiều thị vệ, hắn tự nhiên không nhớ rõ người này nho nhỏ thị vệ, vì vậy buông xuống màn xe, đối với Sa Phu nói, đi thôi. Xe ngựa chậm rãi ly khai cửa thành, tiến vào bên trong thành. Đợi được xe ngựa sau khi rời đi, nơi cửa thành một chút thủ vệ, thì tràn đầy vẻ nghi hoặc hỏi, thành chủ đại nhân điều không phải hạ lệnh, mặc dù là quý tộc muốn đi vào đến bên trong thành, cũng phải đến đồng ý của hắn sao. Ngươi thế nào tự ý liền đem bọn họ bỏ vào? Hiển nhiên, vừa phóng Mai Lâm xe ngựa vào thành, vẹn vẹn chỉ là tên thủ vệ này thiện làm chủ lộ ra mà thôi vạn hóa phong lưu. Bất quá tên thủ vệ này lại sâu đậm nhìn liếc mắt Mai Lâm cưỡi xe ngựa, sau đó cười lạnh nói, hừ, các ngươi biết cái gì? Vị này không có thể như vậy phổ biến nam tước, đây chính là trước đây bang trợ qua bá tước đại nhân pháp sư đại nhân A. Hiện tại Mai Lâm Nam Tước đã trở về, tin tưởng bá tước đại nhân nhất định sẽ cao hứng vô cùng, các ngươi tại đây coi chừng, ta lập tức đi đem tin tức này bẩm báo cho bá tước đại nhân. Dứt lời, người này thị vệ liền trực tiếp ly khai cửa thành, nhanh chóng hướng phía bá tước thành bảo đi đến. Nam. Xe ngựa chậm rãi ở trên đường sử động, ngay trên mặt người, cảnh tượng đều rất vội vã, tỏ ra rất gấp răng rớp, trong thần sắc đều mang một tia lo nghĩ vẻ, hơn nữa trên đường cũng không có nhiều như vậy giao hàng thương phẩm tiểu thương nhân rồi. Toàn bộ Phổ Gia Tư Thành, phảng phất một chút trở nên vắng lạnh đứng lên, cùng Mai Lâm trước khi đi phồn hoa, tạo thành mãnh liệt đối lập. Hướng quẹo trái, vẫn đi về phía trước, mãi đến thấy một tòa thành bảo liền dừng lại. Sa Phu không biết Uy Nhĩ Sâm cổ bảo vị trí cụ thể, Mai Lâm liền là ngoài ngón tay thanh phương hướng. Không bao lâu, xe ngựa cứ dựa theo Mai Lâm chỉ phương hướng, dần dần dừng ở một tòa thật to thành bảo trước. Mai Lâm đại nhân, đến. Sa Phu quay đầu, cung kính hướng bên trong xe ngựa nói. Màn xe rất nhanh thì bị vén lên, một thân hắc bảo thùng thình, đem Mai Lâm cả người đều bao phủ được, thoạt nhìn cực kỳ quái dị, bất quá mặc đồ này, cũng là ám linh vực chung rất thường gặp trang phục. Đến, Uy Nhĩ Sâm cổ bảo. Mai Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua trước mặt tòa thành này bảo, nguyên bản trước còn có chút bất an tâm tình, hiện tại ngược lại trở nên bình tĩnh đứng lên. Tại thành bảo ngoài cửa lớn, có hai cái một tuổi tả hữu tiểu hải tử, đang tập tễnh học bước, giơ tay nhỏ bé, tại thành bảo ngoài cửa lớn, chạy loạn khắp nơi. Tại tiểu hài tử sau lưng, có mấy tên người làm thận trọng theo, rất sợ tiểu hài tử ngã trên mặt đất. Thấy cái này hai cái tiểu hài tử, Mai Lâm trong lòng khẽ động, lập tức ánh mắt nóng bỏng nhìn qua cách đó không xa hai cái tiểu hài tử, tỉnh thấp giọng lầm bầm, Tây Lị Á, Khang Tư Nhân, đúng vậy, nhất định là bọn họ. Mai Lâm nhớ kỹ, trước đây mới ly khai Phổ Gia Tư Thành sau khi, bọn họ vừa mới sinh ra không lâu sau, coi là niên kỷ, hiện tại cũng không sai biệt lắm một tuổi sinh ra, đây là Mai Lâm hài tử. Trong thân thể chạy xuôi huyết dịch của hắn. Nghĩ đến Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân, Mai Lâm liền nhanh chóng hướng phía hai cái tiểu hài tử đi đến. Mấy tên người làm tựa hồ cũng phát hiện Mai Lâm, vội vàng một thanh liền ôm lấy hai cái tiểu hài tử, vội vàng hướng thành bảo trong đi đến, mà Mai Lâm bước chân của cũng ra nhanh. Siêu. Đồng nhiên, một gác kỵ sĩ trẻ tuổi, chợt theo thành bảo bên trong vọt ra, chắn Mai Lâm trước người, cầm trong tay đại kiếm, giọng nói băng lãnh nói, đứng lại, nơi này là Mai Lâm Nam Tước thành bảo. Mai Lâm hơi sừng sờ, nhưng lập tức lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, dừng bước, dần dần tựa đầu thượng hắc bảo thùng thình vạch trần, lộ ra một lộ ra gương mặt trẻ tuổi. Á Cách Tư, đã lâu không gặp. Chương 161, nhà ấm áp. Người này kỵ sĩ trẻ tuổi, chính là trước đây một đường đi theo vốn là Uy Nhị Sâm theo Hắc Thủy Thành đi tới Hắc Nguyệt Vương quốc Á Cách Tư. Trước đây Á Cách Tư, vẹn vẹn chỉ là một gã thông thường kỵ sĩ, thậm chí ngay cả trọng giáp kỵ sĩ đều không phải là, cũng hoàn toàn không có nguyên tố kiếm sĩ tư chất. Nhưng một năm trôi qua, Mai Lâm lần nữa thấy Á Cách Tư lúc, lại phát hiện Á Cách Tư cư nhiên lớn lên thế này khôi ngô, hình như lần thứ hai phát dục phổ biến, thân thể tố chất cũng tốt làm người ta kinh ngạc, cư nhiên đạt tới nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đỉnh phong. Mai Lâm lập tức liền đoán được, nhất định là vốn là Uy Nhị Sâm đem thần bí phù điều thượng kỳ lạ tư thế, dạy cho Á Cách Tư, hắn mới có thể có như vậy mạnh mẽ như vậy thân thể tố chất. Á Cách Tư cũng phân là bên ngoài kinh hỉ, nhìn Yết Khai Hắc Bảo Mai Lâm, cơ hồ là run rẩy thanh âm nói: Nam Tước. Nam Tước đại nhân. Thật là ngươi. Mai Lâm gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta đã trở về, đi thôi, đi vào chung. Dứt lời, Mai Lâm liền dẫn Á Cách Tư, cùng đi vào thành bảo. Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân, đều bị các người làm ôm đến trong đại sảnh. Khi Mai Lâm tới đến đại sảnh lúc, Á Cách Tư đã đối với hai cái trẻ tuổi nữ người hầu giải thích thân phận của Mai Lâm. Cái này hai tên người làm, đều là Mai Lâm đi rồi, mới tiến nhập Uy Nhị Sâm cổ bảo. Bây giờ nghe nói trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi, chính là Uy Nhị Sâm cổ bảo chủ nhân chân chính Mai Lâm Nam Tước sau khi, đều vội vàng đem Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân để xuống, hướng Mai Lâm cung kính hành lễ nói, Nam Tước đại nhân. Mai Lâm khoát tay áo, đưa mắt đặt ở Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân trên người, hai cái tiểu tử kia, nhìn thấy người xa lạ cũng không sợ, còn nhẹ nhàng chát động mắt to, thập phần tò mò nhìn Mai Lâm. Mai Lâm thân thủ, ôm lấy Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân, hai cái này tiểu tử kia cũng không khóc náo. Thoạt nhìn thập phần an tĩnh, chỉ là tựa hồ hiếu kỳ Mai Lâm trên người cái này trường bào màu đen, trên tay không ngừng bắt dắt Mai Lâm hát bảo. Nhìn Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân, Mai Lâm trong lòng cũng không có đặc biệt kích động, nhưng có loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp, giác, chạy xuôi ở trong lòng. Đây chính là hắn trên thế giới này bằng chứng tốt nhất, Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân trên người, đều chạy xuôi máu của hắn. Mai Lâm! Mai Lâm! Đông nhiên, hai tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chính từ lầu 2 vội vàng chạy xuống hai cái nữ nhân xinh đẹp, chính là Mai Lâm thê tử, Tuyết Lệ Ti cùng Ngả Vi Nhi. Tuyết Lệ Ti thoạt nhìn không có thay đổi gì, mà Ngả Vi Nhi niên kỷ thì nhỏ hơn chút, trải qua hơn một năm sau khi, vóc người của nàng tỏ ra càng thêm đầy đặn, hình thể cũng càng thêm êm dịu, nguyên bản dường như từ bút bê phổ biến tinh tế răng rớp, cũng tựa hồ trở nên càng làm cho người ta động lòng. Bây giờ Ngả Vi Nhi, thoạt nhìn mới như là một tràn đầy vô tận sức dụ dỗ thành thục nữ nhân, mà không phải trước đây tinh tế từ búp bê. Mai Lâm buông xuống Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân, trên mặt nở một nụ cười, bước nhanh lên đón, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ta đã trở về. Tuyết Lị Ti cùng Ngả Vi Nhi trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đi tới Mai Lâm bên người, phân biệt ôm lấy Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân. Ngả Vi Nhi vẫn là như vậy ngại ngùng an tĩnh, mặc dù ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Mai Lâm, tựa hồ có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nàng cũng không có tỷ số mở miệng trước nói. Vẫn là Tuyết Lệ Ti tỏ ra càng thêm ghịa dặn cùng đứng đắn, nói với Mai Lâm, Mai Lâm, chúng ta trước nhận được của ngươi thư, nói có thể sẽ qua 2-3 năm mới có thể trở về. Mai Lâm có phần bất đắc dĩ lắc đầu nói, ám linh vực trong xảy ra chút thay đổi nhỏ cố, cho nên sớm đã trở về, bất quá nói không chừng lúc nào sẽ lần nữa ly khai. Ngay sau đó, Mai Lâm lại hỏi tới một chút Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân chuyện, nhắc lên tiểu hải tử, ngay cả luôn luôn xấu hổ Ngả Vi Nhi, đều thao thao bất tuyệt, liên tiếp nói liên tục. Mai Lâm một bên cẩn thận nghe, một vừa nhìn Khang Tư Nhân cùng Tây Lị Á, trong lòng phảng phất chạy xuôi một dòng nước gấm phổ biến, cảm thấy đặc biệt tấm áp, cũng chỉ có ở trong nhà, tại thân nhân trước mặt, hắn mới có thể cảm giác được toàn thân toàn ý thả lỏng. Mấy người hàn huyên hồi lâu, những thứ kia các người làm đều thức thời ly khai, Mai Lâm liền hỏi tới vốn là Huy Nhị Sâm. Được rồi, phụ thân đâu? Còn đang lãnh địa. Tuyết Lệ Ti gật đầu một cái nói, đúng vậy, phụ thân vẫn luôn tại lãnh địa, xử lý Khang Tư Nhân tiểu trấn. Bất quá gần đây bởi vì cùng Lạc Bỉ Tư thành bang trong lúc đó không khí khẩn trương, Khang Tư Nhân tiểu trấn trung thương nhân đã thiếu rất nhiều, mấy tháng này tới, lãnh địa trong thu nhập từ thuế đều thiếu chí ít 3 thành. Nhắc tới điểm ấy, Tuyết Lệ Ti tựa hồ thập phần bất đắc dĩ, hơn nữa toàn bộ Uy Nhị Sâm cổ bảo, vốn là Uy Nhị Sâm quanh năm tại lãnh địa, Mai Lâm lại chưa có trở về, cho nên gần như cổ bảo mọi thứ, đều là Tuyết Lệ Ti cùng lão quản gia đang xử lý. Có lẽ là bởi vì Tuyết Lệ Ti địa dặn, gần đây lão quản gia cũng cực nhỏ nhúng tay cổ bảo chung chuyện, tất cả đều là Tuyết Lệ Ti tại an bài, hơn nữa cũng không có ra cái gì sai lầm, an bài ngay ngắn rõ ràng. Cho nên nhắc tới lãnh địa thu nhập từ thuế, Tuyết Lệ Ti liền nhíu chặt mày. Lạc Bỉ Tư thành bang. Mai Lâm nghĩ tới hắn tại trở lại phổ gia tư thành dọc theo đường thượng, gặp phải những thứ kia lén lén lút lút nguyên tố kiếm sĩ, nói vậy phải là Lạc Bỉ Tư thành bang phái ra người. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Mai Lâm đối với Lạc Bỉ Tư thành bang hiểu rất ít, vẹn vẹn chỉ là biết, Lạc Bỉ Tư thành bang là phổ gia tư thành bang phụ cận một thành bang, khi hắn ly khai phổ gia tư trước thành, đều là tường an vô sự. Tuyết Lệ Ti cũng lắc đầu nói, cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, có thể chỉ có Tái Lâm bá tước biết nguyên nhân. Mấy tháng gần đây bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, ngay cả Tái Lâm bá tước đều lại lần nữa chiêu mộ đến một chút thi pháp giả, tựa hồ đang vì đại chiến làm chuẩn bị. Ngả Vi Nhi nhìn một chút Mai Lâm, sau đó cũng thấp giọng nói, đúng vậy, từ lúc ngươi đi sau đó, Tái Lâm bá tước liền lại chiêu mộ đến 2 cái thi pháp giả, nhất là tên kia Bối Nhị Tư pháp sư. Lời còn chưa nói hết, Tuyết Lệ Ti liền vội vàng nói, Ngả Vi Nhi. Mai Lâm nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một tia dị mang, sau đó khoát tay hào nói, không sao, Ngả Vi Nhi, ngươi nói tiếp. Ngả Vi Nhi lúc này lại không dám nói nữa, ngược lại thì có phần cẩn thận nhìn Tuyết Lệ Ti. Mai Lâm thấy Ngả Vi Nhi cái bộ dáng này, liền biết Tuyết Lệ Ti là Uy Nhị Sâm cổ bảo bên trong, đã thành chủ nhân chân chính. Bất quá Mai Lâm cũng không có cái gì bất mãn, có thể có một ghìa dặn thê tử, cái này tự nhiên là cực tốt, vì vậy Mai Lâm liền đưa mắt nhìn về Tuyết Lệ Ti, thấp trầm giọng nói, nếu Ngả Vi Nhi không nói, Tuyết Lệ Ti, vậy ngươi nói. Tuyết Lệ Ti có phần bất đắc dĩ, nhưng thấy Mai Lâm hơi có chút âm trầm biểu tình, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói, chuyện là như vậy, ba thứ nhất tháng trước, Tái Lâm bá tước chiêu mộ thi pháp giả Bối Nhị Tư pháp sư. Không biết từ đâu nghe được ngươi đã từng đánh bại Thâm Viên Chi Bảo Mai Lý Long, đồng thời còn chiếm được Mai Lý Long giới chỉ. Sau lại, hắn tìm các loại mượn cớ, muốn đi vào Uy Nhị Sâm cổ bảo, bất quá đều bị chúng ta cự tuyệt, rồi sau đó, hắn thẳng thắn liền trực tiếp xông vào cổ bảo. Hắn có thể nghĩ ngươi nhất định là để lại vài thứ tại Uy Nhị Sâm cổ bảo trong, cho nên muốn tìm được mấy thứ này. Bất quá cuối cùng vẫn Hy Nhị Pháp Sư chạy tới, đồng thời sợ quá chạy mất Bối Nhị Tư Pháp Sư. Tuyết Lệ Ti nói xong, Mai Lâm hơi hơi hí mắt, trên người tản mát ra một tia lanh ý, nhìn Tuyết Lệ Ti cùng Ngả Vi Nhi, thấp giọng dò hỏi, các ngươi có sao không? Tuyết Lệ Ti cùng Ngả Vi Nhi đều lắc đầu nói, chúng ta đều không việc gì sự tình, cũng phải ít nhiều hy nhị pháp sư. Bất quá nghe nói hy nhị pháp sư tình huống tựa hồ không tốt lắm, gần đây cũng không có công khai lộ diện. Mai Lâm gật đầu, đây cũng là trước đây Mai Lâm tại nhờ cậy tái Lâm bá tước đối với uy nhị xâm gia tộc trông nom đồng thời, lại tìm Hắc Bảo lao đầu hỗ trợ trông nom nguyên nhân, nếu không phải Hắc Bảo lao đầu, chỉ sợ uy nhị xâm cổ bảo cũng sẽ không giống như vậy bình tĩnh. Bất quá Mai Lâm là biết Hắc Bảo lao đầu tình huống, có thể hắn kinh đi bối nhị tư pháp sư, nhưng là nhất định là bỏ ra tương đối lớn đại giới, dù sao pháp thuật của hắn mô hình bất ổn, không thể đơn giản vận dụng pháp thuật, bằng không tùy thời pháp thuật mô hình cũng có thể sụp đổ. Bối nhị tư sao? Lần này lại thiếu hy nhị pháp sư một cái nhân tình. Bất quá các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Được rồi, hiện tại đừng nói những thứ này mất hứng chuyện, làm cho ta xem một chút Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân. Mai Lâm đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất, chính không ngừng dãy rủa hai cái tiểu hải tử, lập tức liền cùng Tuyết Lị Ti cùng với Ngạ Vi Nhi đồng thời, lại bắt đầu đùa chứ Tây Lị Á cùng Khang Tư Nhân, hưởng thụ người một nhà khó được ấm áp thời gian, trong lúc nhất thời, theo trong đại sảnh truyền ra trận trận vui sướng tiếng cười. Bá tước thành bảo bên trong, một ga thủ vệ chính cẩn thận đem Mai Lâm nam tước trở lại phổ gia tư thành tin tức bẩm báo cho tái Lâm bá tước. Tái Lâm bá tước trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng hỏi, ngươi thực sự thấy rõ là Mai Lâm nam tước? Thủ vệ biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái nói, đích xác là Mai Lâm nam tước, không có sai. Ha ha, hảo, hảo, hiện tại Mai Lâm nam tước trở về, chúng ta lại thêm một cường viện A. Tái Lâm bá tước là thật thật cao hứng, gần đây đều ở đây là lạc so với tư chuyện mặt ủ mày cho. Hiện tại Mai Lâm đã trở về, cái này cũng coi là mấy tháng gần đây tới, tin tức tốt nhất. A, là lần trước hóa giải bá tước đại nhân thành bảo nguy cơ, đánh bại thâm viên chi bảo Mai Lý Long Mai Lâm pháp sư sao. Tại tái Lâm bá tước bên cạnh, còn có hai cái biểu tình bình tĩnh nam tử, một tên nam tử trong đó, lúc này đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy một tia nóng bỏng. Tái Lâm bá tước gật đầu, trên mặt nở một nụ cười nói, đúng vậy, chính là Mai Lâm pháp sư. Bất quá hắn bây giờ là ta phổ gia tư thành bang nam tước, bối nhị tư pháp sư, ngươi điều không phải vẫn luôn rất muốn gặp một lần Mai Lâm pháp sư sao? Hiện tại chính là một cơ hội, ta lập tức làm cho đem Mai Lâm pháp sư tìm tới. Dứt lời, tái Lâm bá tước liền lập tức phái vài tên thị vệ, đi uy nhị xâm cổ bảo tìm kiếm Mai Lâm. Đúng vậy, ta đích xác rất muốn gặp một lần vị này Mai Lâm pháp sư. Bối nhị tư pháp sư ngắm con gái đã xuất giá bên ngoài, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Nam tước đại nhân, bên ngoài có một chút thị vệ, nói là bá tước đại nhân phái tới, muốn mời nam tước đại nhân đi thành bảo một chuyến. Vóc người khôi ngô Á Cách Tư, đồng nhiên theo thành bảo bên ngoài đi đến, cung kính nói với Mai Lâm. Tuyết Lị Ti cùng Ngả Vi Nhi nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, ánh mắt đều nhìn về Mai Lâm. Mai Lâm chậm rãi đứng dậy, giọng bình tĩnh nói, nếu tái Lâm bá tước cho mời, ta tự nhiên sẽ đi, cũng là đến lượt gặp một lần tái Lâm bá tước. Mai Lâm khí tức trên người có phần âm lãnh. Sau đó liền trực tiếp đi ra uy nhị xâm cổ bảo, theo hai cái thị vệ, hướng phía tái Lâm bá tước thành bảo đi đến. Chương 162, cường thế đánh giết. Tái Lâm bá tước thành bảo bên trong, một thân trường bảo màu đen Mai Lâm, đi theo thị vệ đi đến. Tái Lâm bá tước vẫn là buồn phiền, bất quá có thể là vì gần đây phổ gia tư thành bang thế cục lo lắng, bởi vậy trong thần sắc, thoạt nhìn tỏ ra rất mệt mỏi rã rời. Mà ở tái Lâm bá tước bên người, thì có hai cái trung niên nam tử, Mai Lâm ánh mắt khẽ híp một cái. Liền cảm giác được cái này hai cái nam tử khác nhau, bọn họ giống như Mai Lâm, đều là thi pháp giả. Ha ha, thật là Mai Lâm nam tước. Trước thị vệ hướng ta báo cáo, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới thực sự là Mai Lâm nam tước đã trở về. Lần này Mai Lâm nam tước ngươi trở về nhưng thật là đúng lúc, giúp ta phổ gia tư thành bang đại ân. Tái Lâm ba tước lập tức đứng dậy, thấy Hắc Bảo nam tử quả nhiên là Mai Lâm sau khi, hắn lên tiếng phá lên cười, lúc này, có thể tăng chia ra lực lượng. Liền nhiều tăng chia ra hóa giải phổ gia tư thành nguy cơ cơ hội. Nhìn Mai Lâm đưa mắt đặt ở hai cái thi pháp giả thân thủ, tái Lâm bá tước liền giới thiệu, Mai Lâm nam tước, hai vị này pháp sư, đều là mấy tháng gần đây mới gia nhập ta phổ gia tư thành, cái này một vị là Phất Lôi pháp sư, là một gã tam hệ thi pháp giả. Đồng nhiên, tái Lâm bá tước đưa mắt nhìn về một gã khác thi pháp giả, tiếp tục nói, mà vị này chính là bối nhị tư pháp sư nhưng là một gã bốn hệ thi pháp giả. Thực lực cường đại, thậm chí tại một gã nhất cấp thi pháp giả trên tay của, đều ung dung trốn bối nhị tư pháp sư có thể gia nhập ta phổ gia tư thành, thật sự là ta phổ gia tư thành bang may mắn. Tái Lâm bá tước rõ ràng đối với bối nhị tư pháp sư cực kỳ coi trọng, thân là dân du cư pháp sư, có thể tạo thành bốn hệ pháp thuật, cũng xác thực phi thường không đơn giản. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, ánh mắt cũng nhìn về bối nhị tư pháp sư, mà bối nhị tư pháp sư trên mặt của thì lộ ra vẻ ngạo nghễ, khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười. bình tĩnh nói, Mai Lâm Pháp Sư đại danh, ta tại Phổ Gia Tư Thành đã nghe qua vô số lần, bây giờ có thể đủ nhìn thấy Mai Lâm Pháp Sư. Bối Nhĩ Tư Pháp Sư lời còn chưa nói hết, Mai Lâm cũng đã phất tay cắt đứt, thanh âm bình tĩnh hỏi, người đó là Bối Nhĩ Tư. Bối Nhĩ Tư hơi hơi nhíu mày một cái, bất quá cũng không có lập tức dở mặt, mà là gật đầu. Bá. Bối Nhĩ Tư Pháp Sư tại gật đầu trong nháy mắt, Mai Lâm liền động, tay hắn chợt vung lên, nhất thời, một mảnh đen kịt sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đem Bối Nhĩ Tư Pháp Sư bao phủ được, ngay cả một gã khác thi pháp giả Phất Lôi Pháp Sư cũng bị sương mù dày đặc bao phủ được. Hắc ám mê vụ. Đây là Mai Lâm phóng thích ra hắc ám mê vụ, đừng nói cái này Bối Nhĩ Tư vẹn vẹn chỉ là tại nhất cấp thi pháp giả trên tay đào tẩu qua, dù cho là chân chính nhất cấp thi pháp giả, Mai Lâm cũng không có không coi vào đâu. Cái này hai cái thi pháp giả vẹn vẹn chỉ là lưu lạc pháp sư, tinh thần lực cũng không cường, cũng không có đạt được nhị cấp thi pháp giả tinh thần lực trình độ, cho nên, hai người đơn giản liền rơi vào đến hắc ám mê vụ chung ảo cảnh ở giữa. Tái Lâm Ba tức trong lòng cả kinh, vội vàng hô, Mai Lâm pháp sư, mau dừng tay. Bất quá Mai Lâm lại cũng không để ý tới Tái Lâm Ba tước, trước người xuất hiện ngũ đoàn nắm tay đại dày tản ra nóng rực nhiệt độ hỏa cầu. Đi. Mai Lâm chỉ một ngón tay, nhất thời. Cái này ngũ đoàn hỏa cầu nhanh chóng bay vào sương mù dày đặc ở giữa, sau đó Mai Lâm trong ánh mắt của càng lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bạo! Ngũ đoàn hỏa cầu, nhanh chóng muốn nổ tung lên, ngọn lửa cuồng bạo gần như đều nhanh chỗ xung yếu tán sương mù dày đặc, mặc dù là cách rất xa, đều có thể cảm nhận được cuồng bạo trong ngọn lửa ẩn chứa nóng rực khí tức. Sau đó, Mai Lâm liền xoay người, biểu tình bất biến, giọng bình tĩnh nói, Tái Lâm Ba Tước. Tái Lâm Ba Tước ánh mắt hết sức phức tạp, hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Mai Lâm. Sau đó thấy hắc ám mê vụ dần dần tán đi sau khi, Bối Nhĩ Tư thi thể đã hoàn toàn thay đổi. Bị Tái Lâm Ba Tước ký thác kỳ vọng cao, dùng để chống lại Lạc Bỉ Tư thành bang cường đại thi pháp giả, thậm chí ngay cả Mai Lâm một kích đều chống đối không kiếm lúc này, Tái Lâm Ba Tước tựa hồ mới nghĩ tới thi pháp giả tổ chức cường đại. Bây giờ Mai Lâm, đã so với lúc trước cùng Mai Lý Long tranh đấu lúc, mạnh hơn nhiều lắm. Cái này, Tái Lâm Ba Tước khuôn mặt khổ sáp, nhìn Mai Lâm lúc, đã không biết nên nói những gì. Bị hắc cá mê vụ bao phủ ở còn có một gã khác thi pháp giả Phất Lôi Pháp Sư, hắn ngơ ngác nhìn trên mặt đất Bối Nhĩ Tư Pháp Sư thi thể, sau đó nhìn qua Mai Lâm, trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia chấn động vẻ. Phất Lôi Pháp Sư là biết rõ, Bối Nhĩ Tư Pháp Sư có cường đại dường nào, cho nên mặc dù Phất Lôi Pháp Sư, cũng đúng Bối Nhĩ Tư Pháp Sư có rất nhiều bất mãn địa phương, nhưng vẫn ẩn nhẫn, không dám đối với Bối Nhĩ Tư Pháp Sư thế nào. Đối với Bối Nhĩ Tư Pháp Sư đi tới Phổ Gia Tư Thành sau khi, đối với Uy Nhị Sâm gia tộc làm những chuyện kia, Phất Lôi Pháp Sư cũng là nhất thanh nhị sở, bây giờ thấy Mai Lâm cường thế đánh giết Bối Nhị Tư Pháp Sư sau khi, hắn liền sâu đậm biết, đã tiến nhập ám linh vực Mai Lâm, xa so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Mai Lâm Pháp Sư, Bối Nhị Tư đã từng đã làm sự tình, ta cũng có rất nhiều bất mãn địa phương, cho nên xin hãy Mai Lâm Pháp Sư thứ lỗi. Phất Lôi Pháp Sư thân là lưu lạc Pháp Sư, tự nhiên hiểu được lúc này nên nói như thế nào. Mai Lâm khoát tay áo. Thật sâu nhìn liếc mắt Phất Lôi Pháp Sư, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, ta tự nhiên rõ ràng, bằng không, đất này thượng cũng sẽ không chỉ có Bối Nhĩ Tư một thi thể của người. Phất Lôi Pháp Sư trong lòng dùng mình, vừa hắn bị hắc ám mê vụ bao phủ một sát na kia, hắn cũng cảm giác được hoàn toàn đã không có phương hướng cảm, hình như cả người đều rơi vào đến vô cùng trong bóng tối, hắn biết, đây là rơi vào đến ảo cảnh, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Nếu như Mai Lâm muốn giết hắn, cũng chỉ là tiện tay một pháp thuật mà thôi. Tái Lâm Ba Tước lúc này sắc mặt có phần xấu hổ, Mai Lâm cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn có Bối Nhĩ Tư Pháp Sư, luôn luôn ở trước mặt hắn nói khoác, có bao nhiêu sao lợi hại dường nào, thậm chí Bối Nhĩ Tư Pháp Sư cũng hiển lộ qua một chút pháp thuật, đích xác vô cùng cường đại, ngay cả Phất Lôi Pháp Sư, cũng cam nguyện đành phải tại Bối Nhĩ Tư Pháp Sư dưới. Nhưng hắn lại thật không ngờ, cường đại Bối Nhĩ Tư Pháp Sư, tại Mai Lâm trở về sau khi, đơn giản đã bị Mai Lâm giết, trên thực tế. Bối Nhĩ Tư tại Uy Nhị Sâm cổ bảo chung làm mọi thứ, hắn là lòng biết rõ, chỉ là phải dùng tới Bối Nhĩ Tư, cho nên mới không có ngăn cản mà thôi. Bất quá bây giờ, thấy Mai Lâm cường đại, Tái Lâm Ba Tước lại mơ hồ có phần hối hận. Mai Lâm Nam Tước, Bối Nhĩ Tư Pháp Sư là tự nguyện gia nhập ta Phổ Gia Tư Thành, hắn làm một việc, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Lời còn chưa nói hết, liền bị Mai Lâm phất tay cắt đứt, Mai Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm Tái Lâm Ba Tước, giọng nói băng lãnh nói, Tái Lâm Ba Tước. Mặc kệ nguyên nhân gì, ta chỉ tiêu chuyện như vậy là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Tái Lâm Ba Tước trong lòng cũng mơ hồ có phần không hài lòng, Mai Lâm đây là nghiêm trọng cảnh cáo ý tứ của hắn, hắn chính là đường đường Ba Tước, nắm trong tay khổng lồ Phổ Gia Tư Thành bang. Bất quá, Tái Lâm Ba Tước cũng tựa hồ cảm giác được, bây giờ Mai Lâm đã xưa đâu bằng nay, trên người đáng sợ khí tức, làm cho hắn đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, tựa hồ so với lúc trước Mai Lý Long đều phải cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, mặc dù trong lòng đối với Mai Lâm uy hiếp giọng nói có chút bất mãn, nhưng trên mặt của hắn vẫn là miễn cưỡng nở một nụ cười nói, Mai Lâm Nam Tước yên tâm, sau này bối nhị tư pháp sư chuyện như vậy, tuyệt không sẽ phát sinh nữa. Nghe được Tái Lâm Ba Tước bảo chứng, Mai Lâm gật đầu, cũng không có sẽ là tạo áp lực, dù sao chuyện như vậy, bao nhiêu đều có chút khó mà tránh khỏi. Uy nhị xâm gia tộc sau này nếu muốn tại Phổ Gia Tư bên trong thành, hoàn toàn vững chắc xuống tới, liền vẫn phải là cần Tái Lâm Ba Tước. Lần này làm cho Tái Lâm Ba Tước cảm nhận được một chút uy hiếp kiếm kỵ, như vậy viết sau khi, mặc dù Mai Lâm ly khai Phổ Gia Tư thành, Tái Lâm Ba Tước cũng sẽ không sẽ là cho phép bối nhị tư chuyện như vậy phát sinh. Được rồi, lần này ta khi trở về, thấy Phổ Gia Tư bên trong thành tựa hồ rất khẩn trương, Tái Lâm Ba Tước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mai Lâm nghi ngờ hỏi. Nghe được Mai Lâm nhắc tới Phổ Gia Tư thành chuyện, Tái Lâm Ba Tước trong lòng về điểm này không hài lòng, cũng liền nhanh chóng tiêu thất. Mặc dù bối nhị tư đã chết, nhưng sinh ra cái càng thêm lợi hại Mai Lâm, đây đối với Tái Lâm Ba Tước mà nói, cũng là một lợi tốt tin tức. Vì vậy, Tái Lâm Ba Tước liền giải thích cặn kẽ giống như Phổ Gia Tư thành bang cùng Lạc Bỉ Tư thành bang trong lúc đó chuyện. Vốn có Lạc Bỉ Tư thành bang cùng ta Phổ Gia Tư thành bang, qua nhiều năm như vậy, tuy có một ít xung đột, nhưng là còn cũng coi là tường an vô sự. Bất quá ngay nửa năm trước, Lạc Bỉ Tư thành bang Thái Long Bá Tước sau khi, còn hắn Long gia địch thừa kế bá tước tước vị, mà bắt đầu trắng trợn mở rộng quân bị, nhưng lại cố ý khơi mào hai chúng ta thành bang trong lúc đó một chút xung đột. Sau lại, Long gia địch càng lớn mật, bắt đầu phái một chút mật thám, lặng lẽ nằm vùng ở Phổ Gia Tư ngoài thành, nghiêm mật giam khống ra vào Phổ Gia Tư thành nhân, dẫn đến rất nhiều thương nhân cũng không dám rồi đến Phổ Gia Tư thành tới. Nếu như nói những thứ này ta còn đều có thể chịu được nói, như vậy hơn một tháng trước, Long gia địch cư nhiên hung hãn phát động quân đội, mạnh mẽ xâm chiếm Phổ Gia Tư thành bang một cái trấn nhỏ, đây đã là ngang nhiên phát động chiến tranh rồi. Nhìn ra, Tái Lâm Ba Tước cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ dầu dỉ, hắn một nhẫn nhịn nữa, sợ rằng hay là bởi vì thực lực thua Lạc Bỉ Tư thành bang. Thành bang trong lúc đó nếu có phân tranh, không phải có thể xin quốc vương xét xử sao? Tái Lâm Ba Tước thế nào không xin xét xử? Mai Lâm hướng Tái Lâm Bá Tước hỏi, hắn tuy rằng đứng ở Phổ Gia Tư thành bang không lâu sau, nhưng cũng biết, tuy rằng Hắc Nguyệt Vương quốc nhìn như loại này thành bang trong lúc đó thể chế rất tán loạn, nhưng trên thực tế, bởi vì Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất thế lực thực sự quá mức khổng lồ, toàn bộ thành bang đều không dám chống lại vương thất mệnh lệnh. Bởi vậy, nếu như là thành bang trong lúc đó có phân tranh, thì có thể yêu cầu vương thất tới xét xử, đây cũng là rất nhiều thành bang trong lúc đó giải quyết tranh cãi một biện pháp rất tốt, làm cho vương thất tới xét xử. Tái Lâm Ba Tước cười khổ cái này lắc lắc đầu nói, ta cũng sớm đã thân thỉnh, bất quá Long gia địch đã đầu phục vương thất bắt vương tử điện hạ, ta thân mời được vương thất, đã bị bắt vương tử điện hạ đè xuống, cho nên vương thất xét xử, căn bản là không trông cậy nổi. Mai Lâm bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền não, quan hệ phức tạp như vậy, hắn cũng lười để ý tới, mặc kệ có hay không vương thất bóng dáng, Mai Lâm đều tuyệt không sẽ lại để cho Uy Nhị Xâm gia tộc di chuyển một lần, lần trước toàn bộ Uy Nhị Xâm gia tộc cũng đã theo Hắc Thủy Thành lặn lội đường xa đi tới Phổ Gia Tư Thành, rốt cuộc ăn tận vị đắng. Hiện tại thật vất vả thoáng ổn định lại, Mai Lâm tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa. Tái Lâm Ba Tước, ngươi cứ nói thẳng đi, Long Gia Địch có lòng tin như vậy, sợ rằng ngoại trừ quân đội phương diện ưu thế, còn có cái khác một chút nguyên nhân à. Mai Lâm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tái Lâm Ba Tước, hắn biết, Tái Lâm Ba Tước coi trọng như vậy bối nhị tư, khẳng định có ngoài nguyên nhân. Có thể liền cùng lần này Lạc Bỉ Tư thành bang cùng Phổ Gia Tư thành bang trong lúc đó chuyện có liên quan. Chương 163, Hách Gia Nhĩ Pháp Sư. Tái Lâm Ba Tước nhìn Mai Lâm ánh mắt, biết muốn làm cho Mai Lâm xuất lực, nhất định phải như thực là biểu lộ. Vì vậy Tái Lâm Ba Tước lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói, đúng vậy, Lạc Bỉ Tư thành bang quân đội, thật có chút ưu thế, bất quá ta Phổ Gia Tư thành bang quân đội, cũng không thường không thể đánh một trận. Chân chính làm cho ta cảm thấy dầu gì vẫn là Long Gia Địch sở chiêu mộ đến thi pháp giả, trong đó có một gã thi pháp giả là cường đại nhất cấp thi pháp giả, trước bối nhị tư pháp sư, chính là ta dùng để thoáng khiên chế trụ Lạc Bỉ Tư thành bang trung nhất cấp thi pháp giả. Tái Lâm Ba Tước sau khi nói xong, liền đem con mắt chăm chú nhìn qua Mai Lâm, hắn trước đây sở dĩ đối với bối nhị tư coi trọng như vậy, liền là bởi vì bối nhị tư có đã từng tại nhất cấp thi pháp giả thủ hạ thông dong đào tẩu chiến tích. Bởi vậy, bối nhị tư pháp sư có thể nói là bị Tái Lâm Ba Tước ký thác kỳ vọng cao, nếu như hai cái thành bang đang lúc thế cục, thực sự đến tình trạng không thể vãn hồi, đại chiến đấu, như vậy đối phương tên kia cường đại nhất cấp thi pháp giả, sẽ giao cho Bối Nhĩ Tư pháp sư kiềm chế. Bất quá bây giờ Bối Nhĩ Tư đã chết, nhưng Phổ Gia Tư Thành Bang lại xuất hiện so với Bối Nhĩ Tư càng cường đại hơn thi pháp giả. Nhất cấp thi pháp giả sao? Mai Lâm trầm ngâm một hồi, hắn biết, nhất cấp thi pháp giả trong lúc đó chênh lệch cũng rất lớn, phổ biến lưu lạc pháp sư, mặc dù là nhất cấp thi pháp giả, kỳ thực lực, có thể còn không có ám linh vực chung những thứ kia nhập môn cấp 4 hệ thi pháp giả cường đại. Mà Mai Lâm đã đánh bại qua không ít nhất cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả trước đây cường đại nhất cấp thi pháp giả Duy Khắc Tát pháp sư đều chết ở Mai Lâm trên tay của. Cho nên, thông thường lưu lạc pháp sư, mặc dù là nhất cấp thi pháp giả, Mai Lâm cũng không có quá để ý. Tại Mai Lâm tiến vào ám linh vực chung một năm trong, có thể Mai Lâm thực lực đề thăng cũng rất cấp tốc, nhưng mau hơn cũng là Mai Lâm kiến thức, tại thấy qua ám linh vực chung nhiều thiên tài sau khi, những thứ kia một, cấp 2 lưu lạc pháp sư, Mai Lâm đã không để ở trong lòng. Thiên kia nhất cấp thi pháp giả, ta đi đối phó. Mai Lâm thấp trầm giọng, bình tĩnh nói. Tái Lâm Ba tức mừng rỡ trong lòng, nếu như nói trước hắn đối với Bối Nhĩ Tư pháp sư, chỉ ôm nửa ngờ nửa tin, trong lòng còn có một vẻ lo âu. Như vậy hiện tại Mai Lâm làm ra hứa hẹn, làm cho Tái Lâm Bá Tước trong lòng cũng mơ hồ có một chút nắm chặt. Chỉ cần có thể khiên chế trụ đối phương tên kia nhất cấp thi pháp giả, Lạc Bỉ Tư Thành bang quân đội, bằng vào cao to thành tường, hơn nữa đông đảo đã tiến vào Phổ Gia Tư Thành các quý tộc kỵ sĩ vệ đội, căn bản cũng không sợ đối phương cường công. Kế tiếp, Mai Lâm liền hướng Tái Lâm Bá Tước cáo tử, hắn ly khai Tái Lâm Bá Tước thành bang, trở lại trên xe ngựa tay, Mai Lâm trầm ngâm một hồi, sau đó liền đối với Sa Phu nói: đi Hy Nhị pháp sư nơi ở. Vì vậy, xe ngựa chậm rãi khởi động. Một gian gian phòng rộng rãi trong, Lạc Bỉ Tư Thành bang bá tước Long Gia Địch chính đi tới đi lui chứ, trong mày, trong thần sắc mơ hồ có một chút bất an. Cái này chút bất an là đến từ vừa nằm vùng ở Phổ Gia Tư trong thành một gã mật thám đưa tới một cái tin. Long Gia Địch bá tước là một thập phần có dã tâm quý tộc, hắn đã bất an cho chỉ là một nho nhỏ bá tước, bất an cho hiện tại Lạc Bỉ Tư Thành bang thu hẹp lãnh địa. Cho nên hắn trước đây liền bí mật đầu phục Vương Thất Bát Vương Tử, lợi dụng Bát Vương Tử lực ảnh hưởng, bang trợ hắn đánh bại hai người ca ca cạnh tranh, cuối trở thành Lạc Bỉ Tư Thành bang bá tước. Trở thành bá tước sau khi, hắn lại có lớn hơn dạ tâm, nếu muốn Lạc Bỉ Tư Thành bang lớn mạnh, hắn nhất định phải tiêu diệt bên cạnh Phổ Gia Tư Thành bang, mà bây giờ, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy chứ, kế hoạch của hắn gần như nhanh thành công hơn phân nửa, chỉ còn chờ cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, đối với Phổ Gia Tư Thành bang tiến hành quyết chiến. Do đó nhất cử bắt toàn bộ Phổ Gia Tư Thành bang. Nhưng bây giờ lại có thêm như vậy một biến cố, ngay cả luôn luôn tự tin Long Gia Địch, đều có chút đem nắm không đúng. Bái kiến bá tước đại nhân. Rất nhanh, liền theo bên ngoài phòng, vào vài tên thi pháp giả. Long Gia Địch bá tước nhìn cái này vài tên thi pháp giả, thần sắc lập tức rung lên, lập tức hướng về phía cầm đầu một gã thi pháp giả nhẹ giọng nói: Hách gia nhị pháp sư, vừa mật thám đưa tới một cái tin, làm cho ta mơ hồ có chút bất an. Trước sau không cách nào quyết định. A, là tin tức gì, có thể để cho bá tước đại nhân đều hạ không được quyết tâm. Cầm đầu tên kia Hách Gia Nhĩ pháp sư, sắc mặt phi thường bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì cũng không đặt ở tim của hắn thượng, tại bên người của hắn, mọi người cũng có thể cảm giác được hắn cực lớn tự tin, tại chút bất chi bất giác, người chung quanh thậm chí đều đã tự tin của hắn lây, nghĩ không có chuyện gì là không làm được. Hách Gia Nhĩ pháp sư, vừa chúng ta phái đi giám thị Phổ Gia Tư bên trong thành bên ngoài, ra vào nguyên tố kiếm sĩ, toàn bộ đều chết hết, hiện tại thi thể của bọn họ liền ở bên ngoài. Long Gia Địch lập tức đối với thị vệ phía ngoài phân phó chứ, sau đó, liền có một chút thị vệ, đem mấy cổ thi thể mang vào đi, những thi thể này toàn thân đều cháy đen một mảnh, hoàn toàn thay đổi, rõ ràng cho thấy bị hỏa diễm nóng rực chết cháy. Mà có phần thi thể thì tứ chi không được đầy đủ, tựa hồ bị kịch liệt trùng kích. Hách Gia Nhĩ pháp sư nhìn một hồi những thi thể này, sau đó khẽ cười nói: bọn họ chắc là bị hỏa cầu thuật dường như công kích, đây là thi pháp giả động thủ. Bất quá chúng ta đã sớm tra được, tại Phổ Gia Tư trong thành, chỉ có 3 gã thi pháp giả, Bối Nhĩ Tư pháp sư, Phất Lôi pháp sư cùng với Hy Nhị pháp sư. Bất quá Bối Nhĩ Tư cùng Phất Lôi, cũng không có hỏa hệ pháp thuật, Hy Nhị pháp sư ngược lại tạo thành hỏa cầu thuật, nhưng pháp thuật của hắn mô hình bất ổn, không thể đơn giản phóng thích pháp thuật, lẽ nào hắn không nên mệnh, mạo hiểm nguy hiểm, đi ngoài thành phóng thích pháp thuật đánh giết chúng ta phái ra nguyên tố kiếm sĩ. Hách Gia Nhĩ pháp sư vừa mở miệng, liền đem Phổ Gia Tư Thành tình huống nói nhất thanh nhị sở, nói rõ Long Gia Địch bá tước cũng sớm đã đem Phổ Gia Tư Thành tình huống hiểu rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Hách Gia Nhĩ pháp sư liền đưa mắt nhìn về Long Gia Địch bá tước. Long Gia Địch bá tước thì khẽ lắc đầu một cái, sau đó thấp trầm giọng nói: "Hách Gia Nhĩ pháp sư, ngươi lần này đã có thể đã đoán sai, Phổ Gia Tư trong thành có thể có hỏa cầu thuật, cũng không chỉ Hy Nhị pháp sư một người, còn có một cái Mai Lâm. Mai Lâm, ngươi là nói tiến nhập ám linh vực Mai Lâm? Đông nhiên, Hách Gia Nhĩ pháp sư trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Long Gia Địch Bá Tước, không chỉ có là Hách Gia Nhĩ pháp sư, ngay cả cái khác vài tên thi pháp giả, đang nghe được tên Mai Lâm lúc, trong ánh mắt đều lộ ra một tia dị dạng. Đây cũng không phải Mai Lâm có lớn bực nào danh tiếng, mà là Mai Lâm sở gia nhập ám linh vực, là những thứ này lưu lạc pháp sư tha thiết ước mơ thi pháp giả tổ chức. Mai Lâm gia nhập ám linh vực, sớm đã bị Phổ Gia Tư Thành tái Lâm Bá Tước, cố ý thả ra tin tức, cho nên quanh thân một chút thành bang, đều biết tin tức này. Bá Tước đại nhân, thật là tiến nhập ám linh vực Mai Lâm. Hách Gia Nhĩ pháp sư hỏi lần nữa, lần này vẻ mặt của hắn tỏ ra rất nghiêm trọng. Long Gia Địch Bá Tước sau đó cũng thần sắc chỉnh trọng nói, đúng vậy, đích xác là Mai Lâm đã trở về, ta bố trí tại Phổ Gia Tư bên trong thành mật thám, đã tận mắt đã đến Mai Lâm, không có sai. Hảo, thật sự là thật tốt quá. Không nghĩ tới lúc này, Mai Lâm không ở ám linh vực trung hảo hảo đợi, cư nhiên về tới Phổ Gia Tư thành, đây là không thể tốt hơn tin tức. Hách Gia Nhĩ pháp sư trên mặt nở một nụ cười. Cái khác một chút thi pháp giả cũng đều nói ra ý nghĩ của bọn họ, có rất nhiều vui vẻ, nghĩ Mai Lâm là từ ám linh vực trung trở về, như vậy trên người của hắn phải có rất nhiều pháp thuật mô hình, dược tề phối phương vân. Vân, những thứ này đều là bọn họ tha thiết ước mơ, thân là lưu lạc pháp sư, vì có thể có được một pháp thuật mô hình, bọn họ cho nhau trong lúc đó thậm chí đều đã sinh tử tranh chấp. Mà có thi pháp giả thì là có chút kiêng kỵ, dù sao theo thi pháp giả tổ chức chung đi ra ngoài thi pháp giả, đều không phải là dễ chê, không nghĩ qua là, sợ rằng sẽ bị ngoài giết chết. Hách Gia Nhĩ pháp sư, có ngươi ở đây, ta hết sức yên tâm. Ngu xuẩn tái lâm, lại muốn làm cho cái kia bối nhị tư tới khiên chế trụ Hách Gia Nhĩ pháp sư, thật sự là ngu không ai bằng. Coi như là bọn họ tất cả thi pháp giả cùng tiến lên, tin tưởng Hách Gia Nhĩ pháp sư đều có thể đơn giản ứng phó, bất quá lo lắng của ta là ám linh vực. Nếu là ám linh vực đã biết Mai Lâm chết ở trên tay của chúng ta, có thể hay không đối với chúng ta có phiền phức. Long Gia Địch Bá Tước tựa hồ đối với Hách Gia Nhĩ pháp sư rất có lòng tin, hắn suy tính thì đã là Mai Lâm bị giết sau khi, đến lượt thế nào đối mặt ám linh vực vấn đề. Thấy Long Gia Địch Bá Tước ánh mắt, Hách Gia Nhĩ pháp sư cười lạnh nói, Bá Tước đại nhân không biết ám linh vực quy củ, bọn họ những thứ này thi pháp giả tổ chức chúng pháp sư, chỉ cần không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, vậy chỉ là tạm thời thành viên, mặc dù là đã chết, ám linh vực cũng sẽ không truy cứu. Dương Đốn, Hách Gia Nhĩ pháp sư thấy bên cạnh một chút thi pháp giả, lại còn thảo luận tại Mai Lâm trên người được cái gì pháp thuật mô hình cùng dự tề, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia vẻ khinh thường, thần sắc ngạo nghễ nói, có thể các ngươi đều không rõ ràng lắm, cái này Mai Lâm trên người, có giá trị nhất là cái gì? Điều không phải nếu nói pháp thuật mô hình, càng không phải là dự tề, mà là trong tay hắn ám linh chỉ hoàn. Ám linh vực là cần tín vật mới có thể đi vào, mà ám linh chỉ hoàn chính là ám linh vực tín vật, chỉ có chiếm được ám linh chỉ hoàn, mới có thể tiến nhập ám linh vực. Chỉ cần giết Mai Lâm, chiếm được ám linh chỉ hoàn, đến lúc đó, ta liền có thể đi vào ám linh vực. Hách Gia Nhĩ pháp sư trong ánh mắt của, lộ ra một tia nóng bỏng chờ đợi vẻ. Nhận được ám linh chỉ hoàn. Vạn nhất nếu là có cái khác một chút thi pháp giả tổ chức trung thành viên, giết chết ám linh vực trung thi pháp giả, chiếm được ám linh chỉ hoàn, đây chẳng phải là có thể dễ dàng lẫn vào ám linh vực. Long Gia Địch Bá Tước cũng đúng Hách Gia Nhĩ pháp sư nhắc tới thi pháp giả tổ chức thấy hứng thú, bởi vậy thuận miệng hỏi. Hắc hắc, Bá Tước đại nhân vấn đề này hỏi rất tốt, bất qua ám linh vực lại còn không có lo lắng đến. Phàm là nhận được ám linh chỉ hoàn, tiến vào ám linh vực trung thi pháp giả, đều đã kinh lịch một lần nghiêm khắc xét duyệt. Lúc này, nếu là cái khác thi pháp giả tổ chức pháp sư, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Bất quá, nếu như là ám linh vực thành viên chính thức, vậy không giống nhau, bọn họ đã cùng ám linh vực ký kết một phần đặc biệt khế ước, đã bị ám linh vực bảo hộ, nếu là bọn họ bị người giết đã chết, cũng sẽ bị ám linh vực vẫn truy sát. Hách Gia Nhĩ pháp sư tựa hồ đối với ám linh vực hết sức quen thuộc. Rất nhanh, một gã gầy gò thi pháp giả, thấp giọng dò hỏi, Hách Gia Nhĩ pháp sư, ám linh vực nếu thật là như vậy, tiến nhập ám linh vực trung nhập môn cấp thi pháp giả, rời đi ám linh vực sau khi, chẳng phải là rất không an toàn. Có ám linh chỉ hoàn nhập môn cấp thi pháp giả, không bị đến ám linh vực bảo hộ, một khi ly khai ám linh vực, vậy cơ hồ là một cùng di động bảo khố, sẽ phải chịu rất nhiều thi pháp giả chú ý, tình cảnh sẽ hết sức nguy hiểm. Trong tay bọn họ ám linh chỉ hoàn, lúc này liền sẽ biến thành bùa đòi mạng, vô số lưu lạc pháp sư, đều muốn có được. Hách Gia Nhĩ pháp sư ánh mắt, bình tĩnh nhìn thoáng qua những thứ này thi pháp giả, sau đó cười lạnh nói, các ngươi cho rằng thi pháp giả tổ chức là địa phương nào? Nhập môn cấp thi pháp giả mà thôi, thế giới này, cho tới bây giờ sẽ không thiếu nhập môn cấp thi pháp giả, huống chi là những thứ kia thi pháp giả tổ chức. Theo hách gia nhĩ pháp sư giọng của Trung, tất cả mọi người cảm thấy một hồi không rõ tim đập nhanh, thi pháp giả tổ chức, tựa hồ cũng không phải bọn họ tưởng tượng ở giữa tốt đẹp như vậy. Chương 164, Tử Thạch Phấn Dược Tề. Được rồi, có hách gia nhĩ pháp sư tại, tái lâm mặc dù nhiều hơn nữa cái mai lâm, cũng không coi vào đâu đại sự. Chư vị pháp sư tất cả đi xuống chuẩn bị đi, sáng mai, bắt đầu đối với Phổ Gia Tư Thành động thủ. Long Gia Địch Bá Tước rốt cục cũng hạ quyết tâm, bắt đầu đối với Phổ Gia Tư Thành động thủ. Vì vậy, rất nhiều thi pháp giả đều hưng phấn ly khai, Long Gia Địch Bá Tước, tổng cộng chiêu mộ đến 6 gã thi pháp giả, ngoại trừ hách gia nhĩ là nhất cấp thi pháp giả mà bên ngoài, cái khác 5 tên thi pháp giả, cũng vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả. Bất quá, nghe xong vừa hách gia nhĩ pháp sư nói, những thứ này nhập môn cấp lưu lạc pháp sư, trong nội tâm cũng có chút dục dịch, ám linh chỉ hoàn là tiến nhập ám linh vực tín vật, vô số lưu lạc pháp sư đều đã hơi bị điên cuồng, mặc dù hách gia nhị pháp sư thực lực đích xác là so với bọn hắn đều cường, nhưng trên chiến trường chuyện ai cũng nói không rõ sở. Những thứ này thi pháp giả đều ở đây đánh ám linh chỉ hoàn chủ ý, thậm chí ngay cả trên mặt thần sắc đều thay đổi thần thái tung bay. Bá tước đại nhân, ta cũng cáo tử. Hách gia nhị pháp sư khẽ không người, sau đó liền xoay người chờ rời khỏi phòng. Hách gia nhị pháp sư ánh mắt nhìn trước mặt vài tên thi pháp giả bóng lưng, thấp giọng cười lạnh nói, hừ, đều là một đám ngu xuẩn, thi pháp giả tổ chức chúng pháp sư, có dễ đối phó như vậy. Cho dù là nhập môn cấp thi pháp giả, so với rất nhiều lưu lạc pháp sư chung nhất cấp thi pháp giả đều mạnh hơn. Nếu không phải ta có món đồ kia tại, có năm chắc tất thắng, ta còn thật không muốn cùng thi pháp giả tổ chức chúng pháp sư ngạnh bính. Hắc hắc, bất quá như vậy cũng tốt, cho các ngươi những thứ này ngu xuẩn trước tiêu hao điểm mai lâm pháp lực. Đến lúc đó ta động thủ lần nữa, nhất cử nhận được ám linh chỉ hoàn. Hách gia nhĩ pháp sư cười lạnh vài tiếng, sau đó cũng nhanh chóng xoay người, ly khai Long Gia Địch Bá Tước nơi ở. Đây là khiến vô số lưu lạc pháp sư điên cuồng tín vào ta. Bên trong xe ngựa, Mai Lâm trong tay là một quả đen như mực sắc tinh tế chỉ hoàn. Đây cũng là hắn trước đây giết nì nhị pháp sư sau khi, theo ngoài trên người nhận được ám linh chỉ hoàn. Chính là như vậy một nho nhỏ chỉ hoàn, lại có thể khiến vô số lưu lạc pháp sư điên cuồng. Bởi vì, nay đại biểu cho có thể tiến nhập ám linh vực tín vật. Mai Lâm tại ám linh vực một năm, danh mạch từng câu ám linh vực quý củ, không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, cũng chỉ có thể là tạm thời thành viên, quá mức tới đến bên ngoài, cái khác thi pháp giả đều có thể đem giết chết, do đó mưu đoạt ám linh chỉ hoàn, mà ám linh vực cũng sẽ không truy cứu hành động như vậy. Có thể, ta cũng được một chút lưu lạc pháp sư trong mắt con mồi. Bất quá rốt cuộc ai là con mồi, còn chưa nhất định. Mai Lâm trong mắt tinh mang lóe lên. Sau đó liền đem ám linh chỉ hoàn thu vào, cái này mai ám linh chỉ hoàn mặc dù đối với hiện nay Mai Lâm mà nói, không có tác dụng gì, bất quá, dù sao cũng là tiến nhập ám linh vực tín vật, có thể tương lai sẽ có rất lớn tác dụng. Nam tước đại nhân, đến. Rất nhanh, xe ngựa đã đến nơi, Mai Lâm nhẹ nhàng vén lên màn xe, theo bên trong xe ngựa nhảy xuống tới. Hắc bảo lao đầu nơi ở, không có thay đổi gì, chỉ là xung quanh quá an tĩnh một chút, thoạt nhìn có phần thê lương cùng cảm giác cô đơn. Đông đông. Mai Lâm làm cho xe ngựa ở bên ngoài chờ, chính hắn đi ra ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ. Két két. Đại môn mở ra, thò đầu ra vẫn là Hắc Bảo lao đầu nữ người hầu. Nam tước đại nhân. Mời đến A. Nữ người hầu từ lâu trải qua biết thân phận của Mai Lâm, trước đây Mai Lâm còn đang Phổ Gia Tư Thành lúc, cũng không bất đi Hắc Bảo lao đầu nơi ở, nữ người hầu tự nhiên nhận thức. Mai Lâm lập tức tiến vào trong phòng, hắn chung quanh quan sát một chút, Hắc Bảo lao đầu nơi ở như trước thập phần đơn sơ. Cùng một năm trước không việc gì quá lớn khác nhau, bất quá hắn lại không thấy được Hắc Bảo lao đầu. Vì vậy, Mai Lâm hướng nữ người hầu dò hỏi, Hy Nhĩ pháp sư ở đâu? Nữ người hầu chần chờ một chút, sắc mặt mơ hồ có phần buồn bã, sau đó vẫn là nói với Mai Lâm, Nam tước đại nhân, pháp sư đại nhân liền ở trên lầu, đi theo ta. Thấy nữ người hầu thần sắc, Mai Lâm trong lòng đống nhiên có loại rất dự cảm bất hảo. Vì vậy, Mai Lâm rất nhanh thì theo nữ người hầu đi lên lầu một gian phòng đang lúc. Nữ người hầu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, hướng về phía bên trong nhỏ giọng nói, Pháp sư đại nhân, là Mai Lâm Nam tức tới. A, là Mai Lâm đã trở về. Nhanh làm cho hắn vào đi. Thanh âm khàn khàn, trong giọng nói lại để lộ ra vẻ kích động. Mai Lâm đi vào phòng, phát hiện trong phòng có phần mờ mịt, cửa sổ đóng chặt, bất quá trong phòng lại không có mùi gì khác, nói do nữ người hầu mỗi ngày đều tại tỉ mỉ thu thập. Hy Nhĩ Pháp sư, ngươi thế nào thành cái bộ dáng này? Mai Lâm thấy tại gian nhà góc tường chỗ, có một gã không gì sánh được lão giả già nua, chính có giúp ở góc tường chỗ, đầy đầu bạch sắc, trên người lại có loại tĩnh mịch khí tức. Đây là những thứ kia gần đất xa trời, tức đem người phải chết mới có như vậy khí tức. Mai Lâm nhớ kỹ, trước đây hắn lúc rời đi, tuy rằng Hắc Bảo lao đầu thức hải bên trong pháp thuật mô hình, cũng còn không có triệt để khống chế được, nhưng đã xu gần ổn định. Huống hồ, còn có Hắc Bảo lao đầu tinh thần lực đang chấn áp trong cơ thể pháp thuật mô hình, thời gian một năm, Hắc Bảo lao đầu pháp thuật mô hình, sẽ không có quá biến hóa lớn mới lạ. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, Hắc Bảo lao đầu đã áp không chế trụ được thức hải bên trong pháp thuật mô hình. Mai Lâm pháp sư, thật là ngươi. Hắc Bảo lao đầu ngẩng đầu lên, thấy là Mai Lâm sau khi, nguyên bản như tĩnh mịch bản trong ánh mắt của, cư nhiên lại lộ ra một tia thần thái. Đồng nhiên, Hắc Bảo lao đầu miễn cưỡng cười, tiếp tục nói, hắc hắc, ta có thể có hôm nay, đều là bởi vì bối nhị tư duyên cớ. Sau đó, Hắc Bảo lao đầu liền đem chuyện đã xảy ra, đơn giản giảng thuật một lần. Mai Lâm cũng dần dần hiểu, thì ra là Hắc Bảo lao đầu biến thành hiện tại cái bộ dáng này, đều là do sơ sợ quá chạy mất bối nhị tư, pháp thuật mô hình bất ổn đưa đến. Muốn thật lại nói tiếp, Mai Lâm đây là thiếu Hắc Bảo lao đầu một rất lớn nhân tình, dù sao ban đầu là Mai Lâm nhờ cậy Hắc Bảo lao đầu, đối với uy nhị xâm gia tộc ban chiếu cố. Mai Lâm pháp sư, ta đây sắp chết lao đầu, hoàn thành trước đây hứa hẹn, giúp uy nhị xâm gia tộc một lần, vậy còn ngươi? Ngươi ở đây ám linh vực chung, có tìm được hay không ổn định pháp thuật mô hình dược tề hoặc là dược tề phối phương? Hắc Bảo lao đầu ánh mắt nóng bỏng nhìn Mai Lâm, hắn hiện tại đã đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào Mai Lâm trên người. Nếu như ngay cả Mai Lâm cũng không có ổn định pháp thuật mô hình dược tề, vậy hắn cũng chỉ có chờ chết, hơn nữa là hắn bây giờ thân thể chẳng huống, tuyệt đối sống không quá một năm. Mai Lâm trên mặt của dần dần nở một nụ cười, tay hắn vừa lộn, lập tức liền xuất hiện một phụ dược tề, bên trong toàn bộ đều là một loại màu tím bột phấn, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Đây là ta tại ám linh vực trung, đổi tử thạch phấn, đối với vững chắc không cấp pháp thuật mô hình, có rất tốt hiệu quả. Hy nhĩ pháp sư, ngươi trước ăn vào, nhìn hiệu quả làm sao? Mai Lâm đem vật cầm trong tay tử thạch phấn dược tề, đưa cho Hy Nhị pháp sư, có lẽ là bởi vì kích động duyên cớ, Hy Nhị pháp sư tay khô héo, cư nhiên tại run rẩy không ngừng chứ. "Hảo, ta đây liền thử xem." Hy Nhị pháp sư không chút do dự đem tử thạch phấn nuốt xuống, mà Mai Lâm đã ở cẩn thận quan sát đến Hy Nhị pháp sư biến hóa, phần này tử thạch phấn dược tề, tìm Mai Lâm 20 điểm cống hiến điểm, sở dĩ không có nhiều đổi mấy phần, là bởi vì Mai Lâm đã đổi tử thạch phấn dược tề phối phương. Sau này chỉ cần dựa theo dược tề phối phương tới phối chế tử thạch phấn dược tề, là có thể chế biến ra tử thạch phấn dược tề, hơn nữa phần này dược tề tài liệu chính, đó là tử thạch phấn mạt. Loại này tử thạch phấn mạt cũng không coi là chân quý, ngay cả Mai Lâm trước chiếm được ngân phát lão đầu trong giới chỉ, đều có một chút tử thạch phấn mạt, Mai Lâm hoàn toàn có thể một lần nữa phối chế mấy phần dược tề. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tử thạch phấn dược tề, đối với Hắc Bảo lão đầu pháp thuật mô hình vững chắc, đích xác là mới có lợi. Mai Lâm mới có thể lo lắng lại tiếp tục phối chế mấy phần tử thạch phấn. Hắc Bảo lao đầu tại ăn vào tử thạch phấn dược tề sau khi, liền trầm mặc, tựa hồ là đang quan sát trong cơ thể pháp thuật mô hình. Ước chừng 2 giờ hậu, Hắc Bảo lao đầu trên người cư nhiên bắt đầu xuất hiện một tia tinh thần lực ba động. Bá. Hắc Bảo lao đầu chợt mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Mai Lâm nói, "Mai Lâm pháp sư, cái này tử thạch phấn dược tề có còn hay không? Hiệu quả thật sự là thật tốt quá. Mặc dù không có hoàn toàn vững chắc ta pháp thuật mô hình, nhưng lại có rất lớn hiệu quả, nếu như lại tiếp tục dùng, tin tưởng không bao lâu, ta pháp thuật mô hình cũng không cần dựa vào tinh thần lực tới áp chế." Hắc Bảo lao đầu phi thường kích động, trong cơ thể hắn pháp thuật mô hình không ổn định, đã làm cho hắn chịu nhiều đau khổ, thường thường đều phải dựa vào tinh thần lực tới ngăn chặn, cái này cũng khiến cho hắn không cách nào thỏa thích phóng thích pháp thuật, dẫn đến thực lực của hắn không cách nào toàn bộ phát huy được. Mà bây giờ, tử thạch phấn dược tề tựa hồ thật có thể đủ làm cho pháp thuật của hắn mô hình ổn định. Đương nhiên, loại này ổn định chỉ là tạm thời, cũng là có nhất định hạn độ. Một khi Hắc Bảo lao đầu thử nghiệm sẽ ở thức hải bên trong tạo thành pháp thuật mô hình, bất kể là nhất cấp pháp thuật vẫn là không cấp pháp thuật, hắn thì ra là pháp thuật mô hình, liền nhất định sẽ sụp đổ. Ổn định pháp thuật mô hình dự tề, vẹn vẹn chỉ lại thoáng vững chắc một chút mặt bên trong pháp thuật mô hình, như trước không cách nào triệt để giải quyết pháp thuật mô hình bất ổn thai hoàng ẩm. Bất quá mặc dù là như vậy, Hắc Bảo lao đầu cũng đã là mừng rỡ như điên. Nhìn Hắc Bảo lao đầu nóng bỏng ánh mắt, Mai Lâm thì khẽ lắc đầu một cái nói, "San dược tề, ta là đã không có, bất quá ta đổi tử thạch phấn dược tề phối phương, hơn nữa ta cũng có san dược tề tài liệu, có thể hiện tại liền phối chế." Dứt lời, Mai Lâm lấy ra theo vạn tượng tháp trong đổi tử thạch phấn dược tề phối phương, Hắc Bảo lao đầu tiếp nhận dược tề phối phương, nhanh chóng tra nhìn lên phối phương thượng toàn bộ dược tề tài liệu. Ám linh vực làm một thi pháp giả tổ chức, trên thực tế là tương đối rời rạc, đối với rất nhiều thành viên trói buộc lực cũng không phải rất lớn, như vạn tượng tháp trong rất nhiều pháp thuật, dược tề phối phương vân. Vân, đều lưu truyền ra ngoài. Bất quá, đối với những thứ kia vật chân quý, ám linh vực lại hết sức chặt chẽ. Tỷ như pháp thuật mô hình, không cấp đến tam cực pháp thuật, chỉ cần cần cống hiến điểm đổi. Vậy mặc cho thi pháp giả chính mình xử trí, rất nhiều thi pháp giả gia tộc, đó là cần biện pháp như thế, làm cho trong gia tộc không cấp đến tam cực pháp thuật phong phú rất nhiều. Bất quá, một khi đến tứ cấp pháp thuật, đó chính là chặt chẽ bảo mật, mỗi một cái muốn đổi tứ cấp đã ngoài pháp thuật thi pháp giả, ám linh vực cũng sẽ cùng ngoài ký kết một chút phòng ngừa tiết lộ ra ngoài khế ước. Mà một chút chân quý dược tề phối phương, cao cấp tinh thần mình tưởng thuật, đều là như vậy, nếu muốn ở ám linh vực trung đổi mấy thứ này, đều phải cùng ám linh vực ký kết một chút không thể tiết lộ ra ngoài khế ước. Bởi vậy, ám linh vực những thứ này quy định, lại làm cho rất nhiều nhập môn cấp thi pháp giả, thậm chí là nhất cấp, nhị cấp, tam cực thi pháp giả, đều lợi dụng những thứ này quy định, mấy người trao đổi cống hiến điểm tới đổi một chút tứ cấp dưới pháp thuật tới cùng hưởng. Bất quá Mai Lâm còn tạm thời không cần cần những thủ đoạn này tới thu hoạch pháp thuật, hán đại bộ phận nhất cấp pháp thuật, đều là Lý Áo pháp sư miễn phí cung cấp, không cần Mai Lâm cống hiến điểm. Thậm chí ngay cả cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, cũng đều là Lý Áo pháp sư cung cấp, đây là thuộc về Lý Áo pháp sư chính mình độc hữu chính là, cũng không thuộc về ám linh vực gì đó. Hơn nữa Lý Áo pháp sư cũng không có dặn qua, không thể chuyển cho người khác, cho nên Mai Lâm cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, trên thực tế hắn đều có thể tùy ý xử lý. Bất quá, cao cấp tinh thần minh tưởng thuật quá mức chân quý, Mai Lâm tự nhiên sẽ không tùy ý xử lý. Về phần tử thạch phấn, cái này tại ám linh vực chung, là rất phổ biến dược tề, bởi vậy Mai Lâm đổi dược tề phối phương, cũng không cần ký kết khế ước, cho nên mặc dù cho hắc bào lao đầu, cũng không coi vào đâu. Chương 165, xa cách từ lâu sau khi vui vẻ. Hiện tại liền phối chế. Hắc bào lao đầu thấy Mai Lâm lấy ra một chút tinh mỹ thủy tinh đồ đựng dụng cụ, đây là muốn bắt đầu phối chế dược tề. Đúng vậy, chính là hiện tại liền phối chế, ta tại ám linh vực trùng, cũng nghiên cứu một chút dược tề học, phối chế dược tề xác suất thành công cũng cao chút. Mai Lâm tự nhiên không thể nói ra hắn có củ trận hào, đây đã là hắn bí mật lớn nhất, vô luận bất luận kẻ nào, Mai Lâm cũng sẽ không nói cho. Cho nên liền chỉ có thể nói là tại ám linh vực trung nghiên cứu qua dược tề học, như vậy cũng sẽ không khiến cho hắc bảo lao đầu hoài nghi. Mà trên thực tế, Mai Lâm lại đang âm thầm khởi động củ trận hào, dựa theo củ trận hào nêu lên, bắt đầu phối chế tử thạch phấn dược tề. Nhìn Mai Lâm loay hoay chứ một chút dược tề tài liệu, từng bước một thực sự bắt đầu phối chế dược tề, hắc bảo lao đầu há miệng. Muốn nói cái gì đó, nhưng cuối nhưng không có mở miệng, ngoài trong ánh mắt cũng mang theo một tia cảm kích. Đối với một gã thi pháp giả mà nói, phối chế dược tề là vô cùng trọng yếu, nếu là có dược tề phối phương, hơn nữa có thể thấy một gã thi pháp giả tự mình phối chế dược tề, ngày ấy sau khi còn muốn phối chế dược tề, liền giản đơn sinh ra. Mai Lâm hiện tại ngay trước hắc bảo lao đầu mặt, từng bước một phi thường cẩn thận tại phối chế chứ tử thạch phấn dược tề, trên thực tế chính là muốn dạy lại hắc bảo lao đầu, phối chế tử thạch phấn dược tề. Hắc bảo lao đầu cũng biết Mai Lâm dụng ý, vì vậy đã ở hết sức chăm chú ý Mai Lâm phối chế tử thạch phấn dược tề mỗi một cái trình tự. Mai Lâm phối chế dược tề quá trình, tất cả đều là đè xuống củ trận hào trình tự, tử thạch phấn dược tề chế biến độ khó, cùng trước đây Mai Lâm chế biến ngưng huyết dược tề không sai biệt lắm. Bất quá bây giờ Mai Lâm cũng không phải lần đầu tiên phối chế dược tề, bởi vậy, tại phối chế tử thạch phấn dược tề lúc, sẽ tỏ ra thuần thục rất nhiều. Một giờ sau khi Mai Lâm chế biến đệ nhất thứ tử thạch phấn dược tề, cuối tuyên cáo thất bại, hay là bởi vì hỏa hậu không có nắm giữ đến, vì vậy, Mai Lâm lại tiếp tục phối chế. 2 giờ sau khi, Mai Lâm lại chế biến đệ nhị thứ tử thạch phấn dược tề, lần này, Mai Lâm rốt cục phối chế thành công, vì vậy lập tức đã đem phối chế thành công tử thạch phấn dược tề, cho hắc bảo lao đầu. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5. Mai Lâm coi như chẳng biết mệt mỏi dã rời phổ biến, dần dần, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Mai Lâm gần như đem ngân phát lao đầu trong giới chỉ tử thạch phấn, toàn bộ đều dùng hết, lúc này mới đình chỉ phối chế. Hắn thời gian dài như vậy phối chế, xác suất thành công vẫn còn rất cao, cư nhiên tổng cộng chế biến ra bát thứ tử thạch phấn dược tề. Vì vậy Mai Lâm liền đem cái này bát miếng tử thạch phấn dược tề, đều cho hắc bảo lao đầu. Khi nhĩ pháp sư, sắc trời đã tối, ta liền đi về trước. Mai Lâm đứng dậy, hướng hắc bảo lao đầu cáo biệt, sau đó liền xoay người ly khai hắc bảo lao đầu gian nhà. Trở lại trên xe ngựa, Mai Lâm vén rèm xe lên, sẽ là sâu đậm nhìn thoáng qua hắc bảo lao đầu nơi ở, hắn vừa cố ý tại hắc bảo lao đầu trước mặt của phối chế dược tề, dụng ý là sẽ là rõ ràng bất quá, chính là muốn cố ý dạy lại hắc bảo lao đầu phối chế tử thạch phấn dược tề, miễn cho hắc bảo lao đầu cầm dược tề phối phương, lãng phí nữa rất nhiều dược tề tài liệu đi lục lọi phối chế tử thạch phấn dược tề then chốt. Cái này coi như là còn hắc bảo lao đầu bang trợ uy nhị xâm người của gia tộc tình. Sau đó, Mai Lâm thanh âm bình tĩnh nói, đi thôi, quay về Uy Nhĩ Sâm cổ bảo. Xe ngựa chậm rãi động, hướng về Uy Nhĩ Sâm cổ bảo phương hướng chạy tới. Uy Nhĩ Sâm cổ bảo bên ngoài, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mai Lâm từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đi từ từ vào cổ bảo bên trong. Cổ bảo trong, Mai Lâm lại thấy được một chút mặc sáng rõ áo giáp kỵ sĩ, hơn nữa, Mai Lâm còn mắt sắc thấy được trước mặt một đạo thân ảnh quen thuộc. Phổ Lạp thúc thúc. Phổ Lạp thống lĩnh xoay người lại, thấy là Mai Lâm sau khi, trên mặt nở một nụ cười, sau đó nhanh chóng đi tới Mai Lâm trước mặt của, mừng rỡ hô, Nam Tước Đại Nhân. Trước phu nhân truyền tin đến lãnh địa tới, nói là Nam Tước Đại Nhân đã trở về, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới thật là Nam Tước Đại Nhân đã trở về. Mai Lâm có thể cảm nhận được, Phổ Lạp vui vẻ là phát ra từ nội tâm. Bất quá, khi Mai Lâm sẽ là cẩn thận quan sát Phổ Lạp sau đó, lại phát hiện, Phổ Lạp trên người mơ hồ có loại chèn ép hơi thở, thân thể tố chất càng đạt tới cực kỳ cường đại trình độ, sợ rằng thực lực tổng hợp đã có thể sánh ngang tam cực nguyên tố kiếm sĩ. Phải biết rằng, tại Mai Lâm ly khai Phổ Gia Tư Thành lúc, Phổ Lạp mới vẹn vẹn chỉ là nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ, mặc dù có thể đủ tiến bộ nhanh như vậy, chỉ sợ cũng là vốn là Uy Nhị Sâm đem thần bí phù điêu thượng kỳ lạ tư thế chuyển cho Phổ Lạp. Phổ Lạp nhìn Mai Lâm, sau đó thấp giọng nói, Nam Tước Đại Nhân, mau vào đi thôi, phụ thân ngươi còn đang chờ ngươi. Mai Lâm gật đầu, trong đầu của hắn dần dần nổi lên vốn là Uy Nhị Sâm thân ảnh, sau đó hắn liền nhanh chóng đi tới phòng khách. Trong đại sảnh, mờ nhạt ánh sáng đến, nhẹ nhàng đung đưa, tại ghế trên, ngồi ngả Vi Nhi, Tuyết Lị Ti cùng với cả người tại khôi ngô nam nhân. Phụ thân. Mai Lâm hướng về phía vốn là Uy Nhị Sâm hô. Vốn là Uy Nhị Sâm chợt xoay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, mặc dù không có nói, nhưng Mai Lâm lại có thể theo trong ánh mắt của hắn, cảm thụ được quan tâm tình. Một lúc lâu, vốn là Uy Nhị Sâm mới chậm rãi nói, đã trở về là tốt rồi. Thiên ngôn và ngữ, liền biến thành một câu nói này. Kế tiếp, vốn là Uy Nhị Sâm mà bắt đầu cùng Mai Lâm trò chuyện chút về lãnh địa chuyện, mặc dù mới vẹn vẹn thời gian một năm, nhưng Mai Lâm lãnh địa Khang Tư Nhân, đích xác xảy ra rất biến hóa lớn, theo bắt đầu vắng vẻ, càng về sau phồn vinh. Đây hết thể đều là vốn là Uy Nhị Sâm tại tiếp quản lãnh địa sau khi phát sinh biến hóa. Bất quá, đến mấy tháng gần đây, Phổ Gia Tư Thành Bang cùng Lạc Bị Tư Thành Bang quan hệ càng ngày càng khẩn trương sau khi Khang Tư Nhân lãnh địa liền lại thay đổi vắng lạnh đứng lên. Được rồi Mai Lâm, trước tái Lâm Bá Tước tìm người đi, là vì cái gì sự tình? Có hay không gặp phải Bối Nhĩ Tư Pháp Sư? Tại nhắc tới Bối Nhĩ Tư thời điểm, vốn là Uy Nhị Sâm trong mắt cũng lóe lên một tia lệ mang. Mai Lâm thì cười nhạt một cái nói, Bối Nhị Tư đã bị ta giết, sau này cũng sẽ không sẽ là quái rầy Uy Nhị Sâm cổ bảo. Về phần tái Lâm Bá Tước tìm ta đi nguyên nhân, vẫn là vì Lạc Bị Tư Thành Bang chuyện, tái Lâm Bá Tước ý tứ, cũng là muốn bảo trụ Phổ Gia Tư Thành Bang, sợ rằng sau này tránh không được sẽ có một hồi đại chiến. Bối Nhị Tư đã chết. Hay, giết hay, hắn đang chết. Vốn là Uy Nhị Sâm nghe được Bối Nhị Tư bị Mai Lâm giết chết sau khi, trên mặt cũng nở một nụ cười, sau đó tiếp tục nói, Mai Lâm, Phổ Gia Tư Thành không thể phá, nếu là ngày sau đại chiến, ngươi cũng muốn tận một phần lực, tận lực bảo trụ Phổ Gia Tư Thành. Dù sao, chúng ta đã trốn chết qua một lần, ta là không muốn mang theo Uy Nhị Sâm gia tộc, lại một lần nữa chật vật trốn. Vốn là Uy Nhị Sâm nắm thật chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, tại Phổ Gia Tư Thành, chúng ta Uy Nhị Sâm gia tộc cũng dần dần cắm rễ xuống tới, tuyệt không có thể đơn giản ly khai, ta sẽ tận lực bang trợ tái Lâm Bá Tước. Ha ha, nếu thật có đại chiến, thủ hạ ta trọng giáp kỵ sĩ, nhưng lại có đất dụng võ. Vốn là Uy Nhị Sâm xoa tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, một thứ nóng lòng muốn thử răng dấp. Mai Lâm biết, vốn là Uy Nhị Sâm hiện tại cái bộ dáng này, hắn mặc dù muốn khuyến, chỉ sợ cũng không việc gì cần. Được rồi, ngươi vừa trở về, là hơn bồi bồi ngả Vi Nhi cùng Tuyết Lị Ti a. Vốn là Uy Nhị Sâm đứng dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh Tuyết Lị Ti cùng ngả Vi Nhi, khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Sau đó liền trực tiếp xoay người đi trên lầu nghỉ ngơi. Mai Lâm có phần ngạc nhiên, bất quá hắn cũng nhìn thấy Tuyết Lị Ti ánh mắt nóng bỏng, vì vậy gật đầu một cái nói, chúng ta cũng thượng đi nghỉ ngơi à. Sau đó, Mai Lâm liền cùng Tuyết Lị Ti cùng với Ngạ Vi Nhi, đồng thời đi lên lầu. Rộng lớn mà ấm áp trong phòng của, liên tiếp tiếng thở dốc không ngừng, cuối cùng một tiếng thật dài rên rỉ qua đi, trong phòng liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Mai Lâm nửa tựa ở đầu giường, nhìn bên người hai cái xinh đẹp thê tử. Trên mặt của hắn cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn ly khai Phổ Gia Tư Thành thời gian một năm, lần nữa nhìn thấy Tuyết Lị Ti cùng Ngạ Vi Nhi lúc, cũng hết sức cao hứng. Có thể là xa cách thời gian có phần dài, ngay cả luôn luôn ngượng ngùng ôm giữ Ngạ Vi Nhi, tại vừa cũng tỏ ra chủ động rất nhiều, gần như hơn nửa buổi tối, ba người đều ở đây thỏa thích hưởng thụ xa cách từ lâu sau vui vẻ. Bất quá còn hơn Lạc Lâm tạp điên cuồng, Tuyết Lệ Ti cùng Ngạ Vi Nhi còn là xa xa thua. Nghĩ tới đây, Mai Lâm vội vàng lắc đầu, hắn tự nhận tại chuyện nam nữ thượng, vẫn rất có khắc chế lực, cũng không phải rất nóng chung cho chuyện nam nữ, hắn lại thêm hưởng thụ là thân nhân trong lúc đó cái loại này nhàn nhạt cảm giác cấm áp. Bất quá, trong thời gian rất ngắn, hắn lại có ba nữ nhân, đây cũng là không tranh sự thực, mỗi khi nhớ tới những thứ này, Mai Lâm đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuyết Lệ Ti cùng Ngạ Vi Nhi có thể bởi vì quá mệt mỏi, lúc này đều đã chầm chầm ngủ rồi, mà Mai Lâm lại như trước không có cảm giác được mệt mỏi ra rời, tinh lực mười phần. Hắn biết, đây là bởi vì thân thể tố chất của hắn đang kéo dài tăng cường, trên thực tế tại cái này thời gian một năm trong, Mai Lâm mặc dù không có cố ý đi luyện tập thần bí phù điêu thượng kỳ lạ tư thế, nhưng thân thể tố chất của hắn, như trước đạt tới có thể sánh ngang tam cực nguyên tố kiếm sĩ trình độ. Mai Lâm có 4 khối phù điêu, tại hơn 1 tháng trước, hắn cũng đã bắt đầu luyện tập đệ tứ khối phù điêu. Mai Lâm có loại dự cảm, một khi hắn đem đệ tứ khối phù điêu thượng tư thế luyện thành, thời gian dài dưới sự kiên trì, rất khả năng thân thể tố chất có thể đạt được tứ cấp nguyên tố kiếm sĩ trình độ. Đây là một cái chất đề thăng. Bất quá, ngoài sở thời gian hao phí, cũng tương ứng sẽ rất dài. Thân thể tố chất càng mạnh, bảo mệnh cơ hội sẽ càng lớn. Lần trước đối phó Duy Khắc Tát Pháp Sư, nếu không phải Mai Lâm có thân thể cường hãn tố chất, Trung Duy Khắc Tát Pháp Sư hủ thực dược tề sau khi, căn bản là chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, chỉ sợ sớm đã chết. Cho nên, mặc dù Mai Lâm rất cần thời gian tới minh tưởng tinh thần lực, cần rất nhiều thời gian tới phối chế dược tề, nhưng Mai Lâm mỗi ngày như trước sẽ bài trừ một chút thời gian, chuyên môn để luyện tập phù điêu thượng thần bí tư thế. Mà bây giờ, Mai Lâm ngay luyện tập đệ tứ khối phù điêu thượng tư thế, dần dần, đầu óc của hắn trống rỗng, vẫn duy trì đệ tứ khối phù điêu thượng tư thế, lẳng lặng nằm ở trên giường, vẫn không núp đích. Chương 166, đại chiến đã tới. Bang bang bang. Sáng sớm, bên ngoài vừa mới tảng sáng, ngoài cửa lại truyền đến một hồi lực mạnh tiếng đập cửa. Mai Lâm, mau đứng lên, đã xảy ra chuyện. Ngoài cửa truyền đến vốn là Uy Nhĩ Sâm thanh âm trầm thấp, giọng nói tựa hồ rất gấp xúc. Ừm. Mai Lâm chợt mở mắt, hắn liếc nhìn bên người Ngả Vi Nhi cùng Tuyết Lệ Ti, bây giờ còn ngủ thập phần hương vị ngọt ngào, chút nào cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Vì vậy, Mai Lâm cũng không có đánh thức các nàng, mà là trực tiếp đứng dậy mở ra đại môn, phát hiện tại đứng ngoài cửa vốn là Uy Nhĩ Sâm, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy Mai Lâm sau khi, liền trầm giọng nói, Mai Lâm, đi mau, Long Gia Địch đã phái ra đại quân, hiện tại đã đến ngoài thành, Tái Lâm bá tước phái người tới mời đi bá tước thành bảo trung thương nghị. Long Gia Địch động tác nhanh như vậy. Mai Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thấy, Long Gia Địch quyết định muốn một ngụm nuốt vào Phổ Gia Tư Thành Bang, hẳn là còn cần một ít thời gian, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên nhanh như vậy. Phụ thân, ta đây đi trước. Mai Lâm mặc xong quần áo, nhanh chóng đi tới phòng khách, nơi nào cũng sớm đã có hai cái kỵ sĩ đang đợi. Nam tước đại nhân, bá tước đại nhân cho mời. Hai cái kỵ sĩ cũng đúng Mai Lâm hết sức khách khí, cung kính nói. Dẫn đường A. Mai Lâm đi theo hai cái kỵ sĩ sau lưng, chui vào xe ngựa, cấp tốc hướng phía bá tước thành bảo chạy tới. Rất nhanh, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mai Lâm nhảy xuống xe ngựa, phát hiện tại bá tước thành bảo bên ngoài, đã ngừng rất nhiều chiếc xe ngựa, ra mỏi, Tái Lâm bá tước còn gọi không ít người. Mai Lâm trực tiếp đi vào thành bảo, quả nhiên phát hiện rất nhiều quý tộc, đều gương mặt lo lắng vẻ, mà Tái Lâm bá tước thần sắc cũng rất khó xem, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là ở trước mặt mọi người, miễn cương vẫn duy trì chấn định mà thôi. Mai Lâm nam tước. Người tới thật đúng lúc, hiện ở ngoài thành có rất nhiều lạc bị tư quân đội, chúng ta Phổ Gia Tư Thành đã thay đổi tràn ngập nguy cơ. Tái Lâm bá tước thấy Mai Lâm lúc, trên mặt lộ ra một tia ý mừng, vội vàng nói, thậm chí đã rối loạn một tấc vông, trước kia Tái Lâm bá tước, mặc dù là đối mặt Mai Lý Long, hắn cũng không có giống bây giờ như vậy không có một tấc vông. Đủ thấy chuyện lần này, có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Lạc Bỉ Tư Thành bang quân đội, đã đến ngoài thành, lẽ nào các vị liền không có cách nào. Mai Lâm ánh mắt hơi hơi đảo qua, phát hiện tuyệt đại đa số quý tộc, đều mặt mang sầu khổ, bất quá lại ai cũng nói không nên lời biện pháp gì. Hiện tại biện pháp duy nhất, đó là chiến. Rốt cục, một đạo thân ảnh đứng dậy, lớn tiếng nói, Mai Lâm hơi hí mắt ra, nhìn kỹ người nói chuyện, phát hiện rõ ràng là Tái Lâm bá tước nhi tử, Khố Khắc thống lĩnh. Ha ha, đúng vậy, bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể đánh một trận. Đồng nhiên, theo ngoài cửa lại truyền tới một hồi bén nhọn thanh âm, sau đó, một thân hắc bào, cả người đều bị hắc bào thùng thình cho che ở, chính là hắc bào lao đầu. Tái Lâm bá tước trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, bất quá sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ rầu rĩ vẻ, thấp giọng nói, Hy Nhị Pháp Sư, thương thế của ngươi ra sao? Tái Lâm Ba Tức cũng biết hắc bảo lão đầu trên người có thương, hắn tự nhiên không rõ ràng lắm cái gì là pháp thuật mô hình bất ổn, nhưng lại biết hắc bảo lão đầu tình huống thật không tốt, không có thể tùy ý xuất thủ. Hắc bảo ánh mắt của lão đầu đảo qua, thấy Mai Lâm sau khi, khẽ gật đầu ý bảo, sau đó cao giọng nói, thương thế của ta vẫn là nhiều lại gần Mai Lâm Nam Tức theo ám linh vực trung mang về dược tề, làm cho ta khôi phục một chút, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có thể thi triển ra toàn lực. Cho nên lần này phổ ra tư thành đến nguy hiểm như vậy trình độ, ta làm sao có thể không đến. Tái Lâm Ba Tức gật đầu, trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao hắc bảo lao đầu đến, làm cho thực lực của bọn họ tăng cường một phần. Hay, Hy Nhĩ Pháp Sư ngươi cũng đồng ý đánh một trận, Mai Lâm Nam Tước, ngươi là nghĩ như thế nào? Tái Lâm Ba Tức cuối cùng đưa mắt nhìn về Mai Lâm, hướng Mai Lâm dò hỏi. Trầm ngâm một hồi, Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, sau đó lạnh lùng nói, ta cũng đồng ý Khố Khắc thống lĩnh cùng Hy Nhĩ Pháp Sư đề nghị. Hiện tại biện pháp duy nhất, đó là phóng tay đánh một trận. Mai Lâm thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng khách đều thay đổi cực kỳ an tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Tái Lâm Bá Tước, lúc này, cũng là đến lượt Tái Lâm Bá Tước làm ra lựa chọn lúc. Chiến, không tiếc bất cứ giá nào. Long gia địch, hắn muốn ta phổ ra tư thành bang, nhất định phải làm tốt trả giá trầm trọng giá cao chuẩn bị. Tái Lâm Bá Tước chợt đứng lên tới, lớn tiếng nói, giọng nói cũng thập phần kiên quyết. Chiến, không tiếc bất cứ giá nào. Tất cả các quý tộc cũng đều đại giống lên, cái này cũng đại biểu cho phổ gia tư thành thượng tầng các quý tộc, một lòng đoàn kết, sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ cho phổ gia tư thành. Ngay sau đó, Tái Lâm Ba Tức bắt đầu đều đâu vào đấy an bài bố trí xích loạt gia tư bên trong thành đông đảo quân đội, mà Mai Lâm thì đi tới hắc bảo lão đầu bên người, thấp giọng dò hỏi, Hy Nhĩ Pháp Sư, ngươi khi thật không có vấn đề. Hắc bảo lão đầu nở một nụ cười, gật đầu một cái nói, đúng vậy, của ngươi tử thạch phấn dược tê đích sắc rất hay hiệu. Mặc dù chưa có hoàn toàn làm cho pháp thuật mô hình ổn định, nhưng bây giờ đã không ảnh hưởng ta phóng thích pháp thuật. Không ảnh hưởng phóng thích pháp thuật, cái này ý nghĩa, hắc bảo lao đầu đã đầy đủ sức chiến đấu, không còn là trước tràn ngập nguy cơ, pháp thuật mô hình tùy thời đều đã sụp đổ thi pháp giả. Rất nhanh, Tái Lâm Ba Tức liền an bài thỏa đáng, vì vậy tất cả mọi người đồng thời leo lên cửa thành. Ở cửa thành thượng, Mai Lâm có thể thấy rất rõ ràng, ở ngoài thành, có chi chít binh sĩ, có rất nhiều cầm trong tay trường thương kỵ sĩ. Có thì là dơ tâm chắn bước tốt, còn có một chút dấu ở rác xa xa trọng nỏ thủ, thậm chí Mai Lâm đều có thể thấy lặc bị tư quân đội ở giữa, cái loại này đáng sợ trọng nỏ cơ. Loại này trọng nỏ cơ, rất khó chế tạo, bất quá một khi chế tạo ra tới, uy lực lại hết sức kinh người, có thể liên tục bắn ra mấy chục mũi dường như cánh tay trẻ nít phẩm chất nỏ kiếm, uy lực càng lớn kinh người. Lợi hại như vậy trọng nỏ cơ đều xuất hiện, cái này cũng nói Long gia địch này cử là tình thế bắt buộc. Nhất định phải triệt để công phá phổ gia tư thành. Tái Lâm Ba Tức nhìn phía dưới lặc bị tư thành bang đông đảo binh sĩ, sắc mặt đều mơ hồ có phần trắng bệnh. Tử thủ điều không phải biện pháp, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ công phá, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải thử trùng kích một chút. Tái Lâm Ba Tức rất nhanh thì đem tâm tình ổn định lại, mặc dù hắn thấy được phía dưới lặc bị tư thành bang nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng biết, hiện tại đã không có đường lui, tử thủ trước sau điều không phải biện pháp, hiện tại thừa dịp còn không có thắng bại, có thể chính diện trùng kích một chút. Mở cửa thành ra, phái 2 vạn kỵ sĩ, đi trùng kích đối phương trận hình. Tái Lâm Ba Tức trầm giọng nói, như loại này khổng lồ chiến tranh, mấy vạn người chém giết lẫn nhau, cần chính là cực kỳ xuất sắc năng lực chỉ huy. Đối với điểm này, vô luận là Mai Lâm vẫn là hắc bảo lao đầu, đều không giúp được gì. Mà Mai Lâm mục tiêu, thì là phòng ngừa đối phương thi pháp giả xuất thủ phá hư cửa thành, chỉ cần cửa thành một ngày không phá, như vậy phổ gia tư thành sẽ rất an toàn. Rất nhanh. Phổ gia tư thành thành cửa mở ra, từ bên trong chạy ra khỏi rất nhiều kỵ sĩ, trong đó có một hắc sắc nước lũ, thập phần dụ cho người chú ý. Phụ thân. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, không biết lúc nào, vốn là Uy Nhị Sâm cư nhiên xuất lĩnh dưới tay hắn mấy trăm trọng giáp kỵ sĩ, cũng hướng ra khỏi cửa thành. Tái Lâm Ba Tước mặt mang vẻ dầu dĩ, nhìn một chút Mai Lâm, sau đó thấp giọng nói, Mai Lâm Nam Tước, có muốn hay không ta hạ lệnh, làm cho Uy Nhị Sâm thống lĩnh trở về. Bây giờ vốn là Uy Nhị Sâm, không còn là Nam Tước. Vẹn vẹn chỉ là Mai Lâm lãnh địa chung một gã thống lĩnh, Tái Lâm Bá Tức cũng là sợ vốn là Uy Nhị Sâm gặp phải nguy hiểm, sẽ làm Mai Lâm hiểu lầm. Bất quá Mai Lâm lại khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn qua dưới thành vốn là Uy Nhị Sâm, giọng bình tĩnh nói, không cần, có thể đây mới là phụ thân mong muốn sinh hoạt, hắn vẫn huấn luyện trọng giáp kỵ sĩ, không phải là vì một lần nữa ra chiến trường sao. Mai Lâm biết, tại trong quân đội vài thập niên, đối với vốn là Uy Nhị Sâm ảnh hưởng quá lớn, có thể như vậy tại trong chiến trường ra sức chém giết. Mới là vốn là Uy Nhị Sâm mong muốn sinh hoạt. Chiến. Tái Lâm lập tức ra lệnh, nhất thời, 2 vạn kỵ sĩ, bắt đầu điên cuồng hướng về Lạc Bỉ Tư thành bang trận hình phóng đi, mà Lạc Bỉ Tư thành bang trong quân đội cũng lập tức chạy ra khỏi mấy vạn kỵ sĩ, bắt đầu điên cuồng thắt cổ chứ. Tại mấy vạn người trong chém giết, mấy người hoặc là hơn 10 người, căn bản là không được bao nhiêu tác dụng, mỗi một cái sinh mệnh đều tỏ ra là nhỏ bé như vậy. Thế này thật lớn chiến tranh tràng diện, Mai Lâm cũng là lần đầu tiên thấy, khi hai cổ kỵ sĩ gặp nhau thời điểm, đó là tàn khốc thắt cổ, điều không phải ngươi chết chính là ta sống. Hai cổ nước lũ ở giữa, một hắc sắc nước lũ tỏ ra dị thường thấy được, đó là vốn là uy nhị xâm trọng giáp kỵ sĩ, chi này hao phí vốn là uy nhị xâm hơn 10 niên tinh lực trọng giáp kỵ sĩ, vẫn theo Hắc Thủy Thành cùng đến Phổ Gia Tư Thành, cho tới bây giờ, bọn họ mới rốt cục thực hiện giá trị của bọn họ. Ở trên chiến trường, bọn họ thật giống như một thanh đao nhọn phổ biến, trực tiếp đâm vào trái tim của địch nhân ở giữa. Trọng giáp kỵ sĩ đến mức, gần như không có bất kỳ người nào có thể chống đối, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bất quá số lượng của bọn họ quá ít, hơn nữa Phổ Gia Tư Thành kỵ sĩ đã bắt đầu hiển lộ ra bại cục. Thành tường sau khi tái lâm bá tước, khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, thấp giọng nói, thất bại. Truyền lệnh xuống A, làm cho tất cả mọi người rút về bên trong thành, đóng cửa thành. Tái lâm bá tước rất nhanh thì xem sơ suất chiến cuộc bất lợi, vô luận như thế nào, cũng không có thể đem sinh lực cho liều hết, dù sao kế tiếp, còn phải dựa vào bọn họ tới bảo vệ cho Phổ Gia Tư Thành. Vì vậy, Phổ Gia Tư Thành kỵ sĩ, bắt đầu dần dần rút về Phổ Gia Tư Thành. Mai Lâm thì vẫn chú ý vốn là Huy Nhị Sâm, mặc dù nặng giáp kỵ sĩ vừa mãnh liệt trùng kích, hao tổn không ít người, nhưng vốn là Huy Nhị Sâm lại không việc gì sự tình, cuối cùng cũng triệt về tới bên trong thành. Thấy vốn là Huy Nhị Sâm đích xác không việc gì sự tình, Mai Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía dưới chi chít sĩ tốt, Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn hiện tại mạnh nhất phạm vi công kích pháp thuật Lôi Đình Chi Võng, cũng bất quá có thể bao phủ mấy chục hơn trăm thước phạm vi, hắn cũng vô pháp đạt được đảo qua một tầng lớn. Một mình bình định thiên quân vạn mã trình độ, đó là tứ cấp trở lên thi pháp giả mới cụ bị năng lực. Hy Nhĩ Pháp Sư, người trước đây đã tham gia tàn khốc lò sát sinh chiến tranh, những thứ kia cường đại thi pháp giả những, luôn không khả năng người người đều là tứ cấp thi pháp giả, những thứ kia cấp thấp thi pháp giả, lại là làm sao làm? Mai Lâm đưa mắt nhìn sang bên cạnh Hắc Bào lão đầu, tịnh nhẹ giọng hỏi. Chương 167, đột phá phong độ. Lò sát sinh chiến tranh. Hắc Bào lão đầu thấp giọng lẩm bẩm, lúc này không chỉ có là Mai Lâm, còn có cái khác rất nhiều quý tộc cùng với Tái Lâm Bá Tước, đều đưa mắt tụ tập ở tại Hắc Bào lao đầu trên người. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, nếu là luận đại chẳng diện, Hy Nhị Pháp Sư chính là kiến thức rộng rãi, dù sao đã tham gia lò sát sinh trận này kinh khủng chiến trường, không có bao nhiêu chiến tranh, có thể so sánh lò sát sinh còn tàn khốc hơn. Hắc Bào lao đầu nhìn qua dưới thành đông đảo sĩ tốt, tựa hồ lâm vào hồi ức, chậm rãi nói, lò sát sinh chiến tranh, rất tàn khốc. Ngay cả những thứ kia có thể đơn độc phá hủy quân sự pháo đài cường đại thi pháp giả, cũng không biết bỏ mình bao nhiêu. Có thể phá hủy quân sự pháo đài thi pháp giả, chí ít đều là tứ cấp thi pháp giả, đây là chiến tranh hậu kỳ, lò sát sinh đích thực thực chẳng cảnh, trên cơ bản không có một gã sĩ tốt, tất cả đều là cường đại thi pháp giả. Hắc Bảo lao đầu nói đều là chiến tranh hậu kỳ, những thứ kia trong lúc dở tay nhấc chân, đều có lớn lao uy thế, một pháp thuật liền có thể sát thương ngàn vạn người thường cường đại thi pháp giả. Tại cho nhau chém giết chứ, đã chết không biết có bao nhiêu cái cường đại thi pháp giả. Chiến tranh kia giai đoạn trước đâu? Những thứ kia cấp thấp thi pháp giả làm sao làm? Mai Lâm tiếp tục hỏi tới. Chiến tranh giai đoạn trước. Những thứ kia cường đại thi pháp giả còn chưa khô dự trước, một chút cấp thấp thi pháp giả, liền hộ tống sĩ tốt đồng thời, lẫn vào khổng lồ quân đội ở giữa, tùy thời giết chết đối phương trong quân đội người chỉ huy, bất quá bởi cấp thấp thi pháp giả, pháp thuật uy lực không mạnh, đối mặt hơn mấy trăm ngàn gã phổ thông sĩ tốt. Ngược lại cũng có thể ứng phó. Nhưng nếu là gặp phải hơn vạn gã phổ thông sĩ tốt, một hồi tên nỏ điền cuồng khuynh tiết, rất nhiều cấp thấp thi pháp giả, chính là chết ở phổ thông trong tay của người. Hắc Bảo lao đầu khẽ lắc đầu một cái, trên mặt còn lộ ra vẻ tiếc nuối, làm thi pháp giả, Hắc Bảo lao đầu cùng với hắn phần lớn thi pháp giả giống nhau, đều tự nhận khác biệt cho người thường, so với người bình thường càng thêm cao quý. Mà thi pháp giả chết ở phổ thông trong tay của người, tại Hắc Bảo lao đầu xem ra, đây là thi pháp giả lớn nhất bi ai. Bất quá sự thật thật là như vậy, một chút nhập môn cấp thi pháp giả, nếu không có phòng ngự loại pháp thuật, đối mặt cầm trong tay trọng nỏ người thường, lúc này thi pháp giả, cùng người thường cũng không việc gì khác nhau, rất dễ bị giết chết. Bất quá một khi có phòng ngự loại pháp thuật, vậy còn mạnh hơn nhiều, bất quá nếu là một mình đối mặt ngàn vạn, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, vậy cũng thập phần nguy hiểm, có phần tam cực thi pháp giả, thậm chí đều đã bị bắn chết. Tái Lâm Ba Tước, mở cửa thành ra a, để cho ta một người đi. Mai Lâm nhìn qua dưới thành chi chít sĩ tốt, đông nhiên mở miệng nói. Hả? Mai Lâm Nam Tước, ngươi nói ngươi một mình ra khỏi thành đi. Đây chính là mấy vạn quân đội a. Tái Lâm Ba Tước thần sắc hơi đổi, mặc dù hắn cũng muốn giải quyết hết bây giờ nguy cơ, nhưng để cho Mai Lâm đi ra ngoài, gần như chẳng khác nào là không không chịu chết, loại này không có ý nghĩa chịu chết, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không việc gì bàn trợ. Tái Lâm Ba Tước nói không sai, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi nếu muốn hay, chúng ta thi pháp giả tuy rằng cường đại, nhưng tứ cấp dưới thi pháp giả, vẫn có thể bị người thường là số lượng, xanh xanh hao tổn chết. Hắc Bảo lao đầu cũng đúng Mai Lâm quyền, dù sao tại lò sát sinh trong chiến tranh, cũng không phải không có phát sinh qua, tam cực cường đại thi pháp giả, lại bị khổng lồ quân đội, gần hơn, hồ vô cùng vô tận tên nọ cho xanh xanh hao tổn tử. Mai Lâm thì từ chối cho ý kiến, giọng bình tĩnh nói, ta có nói qua muốn cùng mấy vạn quân đội chống lại. Ta có tật phong thuật, tốc độ rất nhanh, chỉ cần có thể kháng trụ tên nọ bắn chết, ta đây liền có cơ hội đến Long Gia Địch ban chỉ huy, đem nhất cử đánh chết. Nghe xong Mai Lâm nói sau khi, Tái Lâm Bá Tước cũng là trong lòng khẽ động, mặc dù Mai Lâm cái kế hoạch này phi thường điên cuồng, hắn thấy, rất khó thành công, bất quá nếu là thật thành công, một khi Long Gia Địch đã chết, Lạc Bỉ Tư quân đội cũng liền tự sụp đổ. Mặc kệ hy vọng có bao nhiêu sao xa vời, nhưng cái này chung quy là một hy vọng, nếu không, bằng vào chính là cửa thành đã nghĩ tử thủ, là tuyệt khó khăn bảo vệ cho phổ gia tư thành. Ở đây xác thực cũng là một hy vọng, bất quá. Hắc Bảo lao đầu còn muốn nói cái gì nữa, Mai Lâm lại chợt khoát tay chặt lại, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, trầm giọng nói, Tái Lâm Ba Tước, mở cửa thành A, yên tâm, ta nếu đuổi ra ngoài, vậy thì có bảo mệnh thủ đoạn, nếu là bây giờ không có cơ hội, ta đây thì sẽ trở về, đến lúc đó còn muốn biện pháp khác. Tái Lâm Ba Tước gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mai Lâm, sau đó thấp giọng nói, nếu là Mai Lâm Nam Tước lần này có thể thành công, đó là một cái công lớn, đến lúc đó, ta có thể làm chủ, đem Mai Lâm Nam Tước tước vị, để thăng là tử tước, hơn nữa, Nam Tước phụ thân của, cũng có thể có Nam Tước tước vị. Tuy rằng phổ gia tư thành bang trung tước vị, cũng bất quá chỉ là Tái Lâm Bá Tước chuyện một câu nói, nhưng tử tước, vẫn như cũ phi thường rất thưa thớt, hơn nữa, một khi thành công, còn có thể đem vốn là Uy Nhị Sâm đều phong làm Nam Tước, đây là một gia tộc, đồng thời xuất hiện hai tên quý tộc, đây không phải là thường thưa thớt. Đủ để nói rõ, Tái Lâm Bá Tước đối với Mai Lâm coi trọng. Mai Lâm mỉm cười, tịnh không nói gì thêm, hắn tuy rằng không thèm để ý cái gì tước vị, bất quá nếu là có thể để cho Uy Nhị Sâm gia tộc nhiều hơn một gã tử tước, đồng thời còn có Nam Tước tước vị, đây cũng là lớn lao vinh quang. Dù sao, tước vị đều là thế tập, nếu là có hai cái tước vị, Uy Nhị Sâm gia tộc tại toàn bộ phổ gia tư thành bang địa vị, liền chân chính trở nên không gì phá nổi. Mở cửa thành ra. Theo Tái Lâm Ba Tước ra lệnh một tiếng, cửa thành to lớn, chậm rãi mở ra, Mai Lâm thân ảnh lóe lên, trực tiếp rồi rời đi phổ gia tư thành. Long gia Địch Bá Tước bây giờ là trí đắc ý mãn, bọn họ vừa đánh bại phổ gia tư thành một lần trùng kích, hiện tại chính sĩ khí tràn đầy, tình thế đối với bọn họ thập phần có lợi. Bá Tước đại nhân, mau nhìn, cửa thành lại mở ra. Đồng nhiên, một gã mắt sắc kỵ sĩ, thấy được phổ gia tư thành cửa thành, lại chậm rãi mở ra. Long gia Địch Bá Tước nhất thời mừng rỡ, mặc dù bây giờ nhìn lại hắn đã chiếm hết thượng phong, nhưng không được thời khắc cuối cùng, hắn liền không thể buông lòng cảnh giác. Thấy cửa thành lại mở ra, Long gia Địch cũng là nghi hoặc không thôi, thấp giọng lầm bầm nói, cửa thành lại mở ra, lẽ nào bọn họ còn muốn sẽ là trùng kích một lần. Rất nhanh, trên chiến trường mọi người, đều thấy rõ ràng, theo cửa thành bên trong, chỉ đi ra một người. Một người. Long gia Địch Bá Tước mắt hơi hơi ngưng tụ, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Hả? Trên người người này có nguyên tố ba động, là một gã thi pháp giả, chẳng lẽ là Mai Lâm? Tại Long gia Địch Bá Tước bên người hách gia nhị pháp sư, lập tức liền nghĩ đến phổ gia tư bên trong thành Mai Lâm. Bất quá mặc dù là hách gia nhị pháp sư, cũng rất khó tưởng tượng, một gã nhập môn cấp thi pháp giả, cũng dám một mình đối kháng mấy vạn gã nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Ha ha, một người liền muốn đối phó ta mấy vạn quân đội. Thực sự là ngu xuẩn, dù cho hắn thật là Mai Lâm, thực sự tiến nhập ám linh vực, nhưng một như vậy cuồng vọng mà người ngu xuẩn, lại có cái gì đáng sợ. Long gia Địch cũng giống như bị Mai Lâm hành vi chọc giận, một người đã nghĩ đối kháng mấy vạn quân đội. Trừ phi là tứ cấp trở lên cường đại thi pháp giả, có thể đơn độc phá hủy từng ngọn quân sự pháo đài, bằng không căn bản cũng không khả năng. Có thể, hắn điều không phải muốn chính diện đối kháng mấy vạn quân đội, mục tiêu của hắn là Bá Tước đại nhân A. Hách gia nhĩ pháp sư bén nhạy đã nhận ra Mai Lâm trên người hiện ra kịch liệt phong nguyên tố, hắn lập tức liền đoán được Mai Lâm ý đồ. Hả? Đối phó ta? Ừ, thì là hắn thực sự thành công đến trước mặt của ta, điều không phải còn có hách gia nhĩ pháp sư sao? Như vậy cũng tiết kiệm chư vị pháp sư đi phổ gia tư thành đi tìm hắn. Long gia địch bá tức đối với Hách gia nhị pháp sư rất có tự tin, cho nên mặc dù đã biết Mai Lâm mục đích, hắn cũng không có một tí vẻ lo âu, ngược lại thì nhiều hứng thú nhìn Mai Lâm là như thế nào đột phá mấy vạn quân đội đậy kín bước. Bá. Mai Lâm mới vừa đi ra cửa thành, trên người của hắn lập tức liền nổi lên kịch liệt phong nguyên tố ba động, đồng thời hắn còn chú ý tới, tựa hồ có vài đạo đặc biệt cường đại tinh thần lực đang không ngừng quét nhìn chính mình, phải là Long gia địch bên người thi pháp giả. Thật phong thuật. Mai Lâm không có do dự chút nào, lập tức phóng xuất ra Thật phong thuật, nhất thời, tốc độ của hắn cấp tốc biểu thăng, điên cuồng hướng phía Long gia địch bá tước ban chỉ huy cuồn cuộn. Bán. Thấy Mai Lâm tại cuồn cuộn, mấy vạn quân đội tự nhiên sẽ không thờ ơ, vì vậy ra lệnh một tiếng, nhất thời, như mưa tên điên cuồng khuynh tiết xuống, cơ hồ là ngàn vạn mũi tên thì bắn về phía Mai Lâm. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, cái này ngàn vạn mũi tên, mang cho hắn cực độ cảm giác nguy hiểm, quả nhiên, những người phàm tục những, đơn độc một, cho dù là cường đại nguyên tố kiếm sĩ, Mai Lâm muốn giết chết, cũng là dễ dàng. Bất quá, một khi liên hiệp đứng lên, sử dụng công cụ, vậy bọn họ lực sát thương đem mạnh đáng sợ. Đại địa thủ hộ. Không có do dự chút nào, Mai Lâm điên cuồng phóng xuất ra đại địa thủ hộ, liên tiếp phóng ra hơn 10 lần, ở trước người xuất hiện hơn 10 nói cứng rắn tường đất, trong đó còn có đại địa thủ hộ ra cường bản. Ở trên chiến trường, đối mặt mấy vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, Mai Lâm không dám thả lỏng cảnh giác. Giang giác giang giác. Rất nhanh, ngàn vạn mũi tên thì hạ xuống, Mai Lâm trước người đại địa thủ hộ, trong nháy mắt sụp đổ, một đạo đón một đạo, ngay cả đại địa thủ hộ ra cường bản, tựa hồ cũng chống đỡ không được bao lâu. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, trên người của hắn phong nguyên tố, chợt nhiều hơn, tốc độ càng lần thứ hai biểu lên tới một cực mức đáng sợ. Đây là Mai Lâm phóng xuất ra tật phong thuật ra cường bản, bằng vào đột nhiên gia tốc, Mai Lâm trực tiếp về phía trước manh chạy trốn một mảng lớn, không cần sẽ là đối mặt ngàn vạn mũi, kinh khủng tên. Nhiều như vậy tên, cho dù là Mai Lâm không ngừng phóng thích đại địa thủ hộ, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ, trừ phi phóng xuất ra hắn trước đó không lâu mới tạo thành thứ nhất nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia, có thể mới có thể thoáng chống đối một chút. Bất quá Mai Lâm cũng không muốn liền dễ dàng như vậy bộc lộ ra hắn có thủ hộ chi bia, dù sao tại đi qua mấy vạn người sau phòng tuyến, còn muốn đối mặt Long gia địch bá tước chiêu mộ đến bên người rất nhiều thi pháp giả. Tốc độ thật nhanh. Mai Lâm phóng xuất ra tật phong thuật ra cường bản sau khi, tốc độ nhanh nhanh vừa đến gấp 2, ngay cả những thứ kia trọng nỏ thủ cũng có chút không rõ, nếu như là trước Mai Lâm tốc độ, bọn họ đều còn có thể thoáng nhắm vào bắn ra tên. Bất quá, là hiện tại Mai Lâm tốc độ nhanh như vậy, bọn họ căn bản là không cách nào nhắm vào, hơn nữa Mai Lâm đi tới lộ tuyến, cũng không phải một cái trước lộ tuyến, mà là quanh co khúc khó hiểu, căn bản cũng không có quy luật khả tuần. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Lâm đột phá mấy vạn người đậy kín bước, dần dần đến gần Long gia địch bá tước. Thành công. Tại phổ gia tư trên tường thành, thấy Mai Lâm chống được mấy vạn quân đội đợt thứ nhất công kích, sau đó càng tốc độ tăng nhiều, xông phá mấy vạn người đậy kín bước, tái Lâm bá tước cũng không nhịn được kích động la lên. Phá tan đậy kín bước, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Dù sao Mai Lâm pháp sư tốc độ rất nhanh, đột phá đậy kín bước muốn trái ngược nhau dễ, bất quá kế tiếp, hắn sẽ đối mặt Long gia địch chiêu mộ rất nhiều thi pháp giả, đó mới là cực kỳ trọng yếu từng bước. Hắc Bảo lao đầu trầm giọng nói, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại Mai Lâm trên người, xông phá đậy kín bước mới chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt nhất là muốn đánh bại Long gia địch sở chiêu mộ đến một chút thi pháp giả. Cái khác thi pháp giả, Hắc Bảo lao đầu ngược lại cũng không lo lắng, bất quá Long gia địch chiêu mộ đến tên kia nhất cấp thi pháp giả, lại làm cho Hắc Bảo lao đầu rất kiêng kỵ, hắn chỉ biết là Mai Lâm vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, mặc dù tiến nhập ám linh vực, nhưng mới không được một năm mà thôi, hắn cũng không biết, Mai Lâm có đúng hay không đối phương nhất cấp thi pháp giả đối thủ. Mặc kệ có thành công hay không, ngươi đều phải an toàn trở về a. Ai cũng không có chú ý tới, vốn là Huy Nhị Sâm đã tới lặng lẽ đến trên tường thành, nhìn Mai Lâm quần quận thân ảnh, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ lo âu. Chương 168, Hách Gia Nhi tự tin. Mai Lâm trên người tản ra mãnh liệt phong nguyên tố ba động, người bình thường đều chỉ có thể nhìn đến từng đạo tàn ảnh, căn bản là không cách nào bắt được Mai Lâm vị trí cụ thể. Cũng chỉ có những thứ kia thi pháp giả, có thể cần tinh thần lực tới bắt được Mai Lâm vị trí cụ thể. Tới. Long gia địch bá tức bên người một chút thi pháp giả, đều ở đây cần tinh thần lực, chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, một khi Mai Lâm đến gần Long gia địch bá tước, bọn họ liền sẽ lập tức phát động công kích, cần phải đem Mai Lâm đánh giết. Mai Lâm tại quần quận trung, cũng đang dùng tinh thần lực, nhìn chằm chằm xa xa Long gia địch cùng với bên cạnh hắn một chút thi pháp giả nhất cử nhất động, hắn không có cách nào khác chống lại mấy vạn đại quân, bất quá tại cao tốc di động bên trong, những người bình thường này, rất khó cần tên nỏ nhắm vào Mai Lâm. Mặc dù có một chút tên bắn trúng Mai Lâm, cũng bị Mai Lâm đại địa thủ hộ biến thành hiểu rõ. Bởi vậy, Mai Lâm gần như không bị thương tích gì, liền xuyên qua mấy vạn đại quân trọng trọng phòng tuyến, nhanh chóng tiếp theo Long Gia địch bá tước. Rất nhanh, Mai Lâm liền ngừng lại, một thân hắc bảo hơn nữa tóc dài màu đen, ở trong gió phi dương, gương mặt trẻ tuổi thượng, nhưng không có một tia non nớt vẻ, ngược lại thì cặp mắt kia, coi như trải qua tăng thương, có loại vô tận thâm thúy cảm giác. Giết! Nhìn Mai Lâm đã xuyên qua phòng tuyến, đi thẳng tới Long Gia địch bá tước ban chỉ huy, từ lâu trải qua vận sức chờ phát động thi pháp giả những, trong nháy mắt liền phát động công kích. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là cuồng bạo nguyên tố ba động, có hỏa hệ pháp thuật, phong hệ pháp thuật, băng hệ pháp thuật vân. Vân, đều phô thiên cái địa hướng Mai Lâm ẩm tới, hung mãnh công kích, mặc dù để cho Mai Lâm đều cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Nhất là những thứ này trong công kích, còn cất giấu nhất cấp pháp thuật, hiển nhiên là Long Gia địch bá tước chiêu mộ nhất cấp thi pháp giả phóng thích ra pháp thuật. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm thấp trầm giọng, hắn rốt cục phóng xuất ra vừa tạo thành thành công không lâu sau nhất cấp pháp thuật thủ hộ chi bia. Nhất thời, từng cục thật lớn tấm bia đá, tản ra một loạt quang mang, đem Mai Lâm từ đầu đến chân, toàn thân đều bao phủ được. Ầm ầm. Kịch liệt rung động, liên tiếp mấy người pháp thuật, thủ hộ chi bia cũng không có tán loạn, vẹn vẹn chỉ là thoáng chấn động một chút mà thôi, nhất cấp pháp thuật cùng không cấp pháp thuật, đích xác có khác nhau rất lớn, những thứ này nhập môn cấp thi pháp giả thả ra không cấp pháp thuật, căn bản là đối với Mai Lâm không có gì uy hiếp. Bất quá, rất nhanh, Mai Lâm liền cảm giác được một lực mạnh, hung hăng đánh vào thủ hộ chi bia phía trên, dẫn đến thủ hộ chi bia đều đang kịch liệt chấn động, mơ hồ xuất hiện một tia vết rạn. Hả? Nhất cấp pháp thuật. Mai Lâm ánh mắt hơi hơi rùng mình, nhưng lập tức, hắn lại lần nữa phóng xuất ra một lần thủ hộ chi bia, quang mang đại thịnh, hoàn toàn không sợ đối phương phô thiên cái địa tiến công. Mai Lâm thân ảnh, đã hoàn toàn bị phô thiên cái địa pháp thuật bao phủ, đủ loại cuồng bạo nguyên tố, đang điên cuồng tứ ngược. Cho nên mặc dù là cách gần đây thi pháp giả, cũng không biết bên trong là tình huống gì. Cũng đã chết. Mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy công kích, dù cho hắn là ám linh vực trung thi pháp giả, chỉ cần không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, căn bản cũng không khả năng chống đối. Hồi lâu, một chút thi pháp giả dần dần đình chỉ công kích, vừa bọn họ một não, điên cuồng thả ra pháp thuật, pháp lực tiêu hao rất nhanh, bởi vậy, bọn họ cũng liền ngừng lại. Dần dần, bụi mù bắt đầu tiêu tán. Long Gia địch bên người rất nhiều thi pháp giả, trong ánh mắt đều lóe ra một tia vẻ tham lam, đợi được xác định Mai Lâm đã chết, có thể bọn họ liền sẽ lập tức động thủ, tranh đoạt tám linh chỉ hoàn. Ngoại trừ Hách Gia Nhĩ pháp sư mà bên ngoài, cái khác năm tên thi pháp giả, tựa hồ mơ hồ đều kết thành một liên minh, trong thần sắc đều đối với Hách Gia Nhĩ pháp sư đề phòng nhiều hơn. Hách Gia Nhĩ pháp sư sắc mặt có phần âm trầm, hắn biết, một khi Mai Lâm đã chết, bọn họ sáu gã thi pháp giả nhất định sẽ vung tay. Cái này nằm tên thi pháp giả, rất có thể trước đó đã thương lượng xong. Đến lúc đó, Hách Gia Nhĩ pháp sư nếu xuất thủ, chỉ sợ cũng phải đối mặt nằm tên thi pháp giả vây công. Hắc hắc, chỉ ngươi nhưng cũng dự đoán được ám linh chỉ hoàn. Ai ngăn cản ta phải đến ám linh chỉ hoàn, ai thì phải chết. Hách Gia Nhĩ trong lòng lóe lên một tia sắc ý, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dù cho đối mặt nằm tên thi pháp giả, hắn cũng sẽ không lùi bước, vì nhận được ám linh chỉ hoàn, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Hách Gia Nhĩ pháp sư, ngươi đã trở thành nhất cấp thi pháp giả, cần gì phải cùng chúng ta tranh cái này một ám linh chỉ hoàn. Đồng nhiên, một gã nhập môn cấp thi pháp giả, thấp trầm giọng nói. Ai không muốn gia nhập thi pháp giả tổ chức? Chỉ có tại thi pháp giả tổ chức chung, ta mới có thể trở thành là càng cường đại hơn thi pháp giả. Các ngươi nếu muốn ám linh chỉ hoàn, đến lúc đó vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Hách Gia Nhĩ cười lạnh nói, song phương lập tức dương cung bạc kiếm, bầu không khí thập phần khẩn trương. Long Gia địch bá tức nhíu mày một cái, lập tức trầm giọng nói, chư vị pháp sư, chờ công phá phổ gia tư thành, đến lúc đó rồi quyết định ám linh chỉ hoàn thuộc sở hữu, làm sao? Bất quá Long Gia địch nói, hiện tại lại không việc gì người có thể nghe vào, có thể bình thường, những thứ này thi pháp giả còn có thể đối với Long Gia địch bá tức thập phần khách khí, nhưng đang đối mặt ám linh chỉ hoàn, liên quan đến bọn họ có thể không tiến nhập ám linh vực, bọn họ là sẽ không có bất kỳ thoái nhượng. Lúc này, Lạc Bỉ tư thành bang quân đội, có hay không có thể công tiến phổ gia tư thành, đều không phải là bọn họ quan tâm. Vụ. Một hồi gió nhẹ đem bụi mù thổi tan, đã mơ hồ có thể thấy tình huống bên trong, tựa hồ căn bản cũng không có Mai Lâm thân ảnh, bất quá những thứ này thi pháp giả, tựa hồ đã không kịp đợi bụi mù toàn bộ tan đi, vì vậy đều nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh, đều nhanh chóng vọt ra ngoài, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, năm tên thi pháp giả liền đều vọt vào bụi mù bên trong. Các ngươi đây là đang muốn chết. Ai ngăn trở ta phải đến ám linh chỉ hoàn, ai sẽ chết. Thấy những thứ này thi pháp giả đều vọt vào, Hách gia nhị pháp sư sắc mặt tỏ ra cực kỳ tức giận, trên người chợt nổi lên kịch liệt nguyên tố ba động, hắn chuẩn bị phóng thích pháp thuật, đối với cái này nằm tên thi pháp giả động thủ. Cái gì? Không chết, ngươi không chết. Đột nhiên, từ phía trước bụi mù trùng, chợt phát ra một tiếng bén nhọn vẻ khiếp sợ, ngay sau đó, kịch liệt nguyên tố ba động, theo bụi mù trùng truyền ra. Không chết. Hách gia nhị pháp sư cũng ngừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bụi mù, rất nhanh, bụi mù liền tan đi. Mai Lâm trên người như trước mặc một bộ hắc bào thùng thình, quanh thân đều bị cứng rắn tấm bia đá bảo vệ chứ, trên người không có một tia bị thương dấu hiệu. Hắc ám mê vụ. Mai Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, mới vừa công kích thật là kinh khủng, bất quá, hắn liên tiếp phóng ra vài lần thủ hộ chi bia, căn bản cũng không sợ loại trình độ này công kích. Một đoàn xương mù dày đặc trong nháy mắt xuất hiện, đem năm tên thi pháp giả nhanh chóng bao phủ được, đồng thời còn đang nhanh chóng khuyết tán, phải hách ra nhị pháp sư đều lung bao ở trong đó. Không tốt, lại là hắc ám hệ pháp thuật chung hắc ám mê vụ. Hách gia nhĩ pháp sư kiến thức rộng rãi, lập tức chỉ biết, lúc này Mai Lâm thả ra pháp thuật, là hắc ám hệ pháp thuật, hơn nữa còn là hắc ám hệ pháp thuật chung, phức tạp nhất hắc ám mê vụ. Siêu. Hách gia nhĩ pháp sư trên người, cũng nhanh chóng xuất hiện phong nguyên tố ba động, vội vàng lui về phía sau, tránh né hắc ám mê vụ bao phủ, bất qua cái khác năm tên thi pháp giả thì không có may mắn như thế, bọn họ bị bao phủ ở tại Mai Lâm hắc ám mê vụ ở giữa. Nhanh chóng rơi vào đến trong ảo cảnh. Lôi đỉnh chi võng. Mai Lâm như trước mặt không chút thay đổi, tại hắc ám mê vụ đem năm tên thi pháp giả bao phủ một sát na kia, hắn cũng đã phóng xuất ra Lôi đỉnh chi võng pháp thuật. Lôi đỉnh chi võng là trong phạm vi công kích pháp thuật, nhất thời, từng đạo điện quang không ngừng lóe ra, hung hăng đánh vào hắc ám mê vụ chung năm tên thi pháp giả trên người. Cái này năm tên thi pháp giả, vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp lưu lạc pháp sư, tinh thần lực cũng không cường đại, bị hắc ám mê vụ bao phủ sau đó, nhanh chóng rơi vào đến trong ảo cảnh, sắc mặt dại ra, lúc này, tùy ý một pháp thuật, đều có thể đưa bọn họ giết chết, huống chi là Lôi đỉnh chi võng. Chỉ thấy từng đạo nhỏ như sợi tóc điện quang, không ngừng tại xương mù dày đặc ở giữa lóe ra, thoạt nhìn phi thường mỹ lệ, bất quá tại xinh đẹp phía sau, cũng là năm tên thi pháp giả bỏ mình. Vụ. Mai Lâm hơi hơi vung lên vũ, xua tan hắc ám mê vụ, lưu trên mặt đất, liền chỉ có ngũ cổ thi thể, ngoại trừ hách gia nhị pháp sư xem thời cơ đào tẩu. Tránh được hắc ám mê vụ bao phủ mà không chết mà bên ngoài, Long gia địch bá tức chiêu mộ đến thi pháp giả, tất cả đều bỏ mình. Đã chết. Thật là đáng sợ pháp thuật a. Luôn luôn rất chấn định Long gia địch bá tước, thấy Mai Lâm chỉ dùng hai cái pháp thuật, đã đem năm tên thi pháp giả hết thể đều giết chết, hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, ánh mắt nhìn Hách gia nhị pháp sư, đây là hắn cuối cùng một đạo bảo hộ. Hách gia nhị pháp sư, ngươi có biện pháp nào không đối phó Mai Lâm? Long gia địch bá tước thấp trầm giọng hỏi. Mặc dù hắn điều không phải thi pháp giả, nhưng là có thể nhìn ra, Mai Lâm rất mạnh đại, cường đại đến tựa hồ liên hách gia nhị pháp sư đều kiêng kỵ trình độ. Hách gia nhị pháp sư vẫn luôn nhìn chằm chằm Mai Lâm, nhìn trên mặt đất năm tên thi pháp giả thi thể, hách gia nhị pháp sư hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Bá tước đại nhân, xin yên tâm, ta có nắm chắc, có thể đem Mai Lâm giết chết. Hách gia nhị pháp sư đi về phía trước từng bước, nhìn Mai Lâm nói, Mai Lâm. Ngươi không hổ là ám linh vực trung thi pháp giả, vẹn vẹn một năm, liền thay đổi mạnh như vậy. Rất tốt, điều này cũng làm cho ta càng thêm đối với ám linh vực hướng tới, chỉ có thi pháp giả tổ chức, mới có thể làm cho ta trở thành càng cường đại hơn thi pháp giả. Mai Lâm nhíu mày một cái này hách gia nhị pháp sư, lẽ nào không thấy rõ tình thế. Với Mai Lâm mặc dù mới phóng ra hai cái pháp thuật, nhưng đã không kém chút nào cho nhất cấp thi pháp giả. Nhưng hách gia nhị pháp sư, vẫn như cũ tự tin. Hách gia nhị pháp sư từ đầu tới lo lắng. Giữa lúc Mai Lâm nghi hoặc lúc, hách gia nhị pháp sư trong tay, đồng nhiên xuất hiện một quyển cũ nát pháp thuật quyển trục. Mặc dù cái này quyển pháp thuật quyển trục, thoạt nhìn tựa hồ đã rất cổ xưa, nhưng từ bên trong phát ra nguyên tố ba động, lại làm cho Mai Lâm sắc mặt đại biến. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm không chần chờ chút nào, lập tức phóng xuất ra thủ hộ chi bia, hơn nữa còn là thủ hộ chi bia ra cường bản. Mà cùng lúc đó, hách gia nhị pháp sư trên mặt cũng lộ ra một tia nhe răng cười. Sau đó càng là tốc độ nhanh nhất, dẫn động trong tay pháp thuật quyền chủ. Chương 169, ma năng, cực băng chỉ. Hưu. Kịch liệt băng nguyên tố ba động theo pháp thuật quyền chủ trung truyền ra, ngay sau đó, một đạo màu trắng thất luyện trong nháy mắt xuất hiện, phá vỡ trời cao, giống thiết truy phổ biến, hung hăng đâm về phía Mai Lâm. Đây là nhị cấp pháp thuật, Hàn băng chi truy. Băng hệ pháp thuật, chủ yếu chính là trói buộc, công kích, Mai Lâm băng hệ pháp thuật, đặc điểm là trói buộc, mà cái này Hàn băng chi truy cũng là băng hệ pháp thuật chung, lực công kích đặc biệt cường đại pháp thuật, hơn nữa còn là nhị cấp pháp thuật. Không nghĩ tới Hách Gia Nhĩ một lưu lạc pháp sư, cư nhiên cũng có nhị cấp pháp thuật quyền trụ, như lực công kích mạnh mẽ như vậy pháp thuật quyền trụ, nếu là ở vạn tượng tháp trong, cũng chí ít cần trên 100 điểm cống hiến điểm mới có thể đổi. Đây mới là Hách Gia Nhĩ pháp sư đích thực chính con bài chưa lật, một tấm nhị cấp pháp thuật quyền trụ, đủ để đánh giết rất nhiều nhất cấp thi pháp giả, huống chi Mai Lâm vẫn là nhập môn cấp thi pháp giả. Hắc hắc, chết đi. Hàn băng chi truy, nhẹ nhẹ hàn khí, thậm chí cách rất xa Mai Lâm, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Thủ hộ chi bia. Đối mặt nhị cấp pháp thuật, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức liền phóng xuất ra thủ hộ chi bia. Hơn nữa lần này, hắn thi triển vẫn là ra cường bản thủ hộ chi bia, tuyệt đối không dám có chút đại ý. Bang. Hàn băng chi truy, hung hăng cùng Mai Lâm thủ hộ chi bia đụng vào nhau. Mai Lâm cảm giác được không có gì sánh kịp hàn lãnh, mặc dù là tại thủ hộ chi bia bảo hộ trong phạm vi, hàn băng chi truy hàn khí, như trước thẩm thấu vào Mai Lâm thân thể bên trong. Bất quá cũng may cái này ti hàn khí, cũng không coi là quá nhiều, Mai Lâm thân thể tố chất rất mạnh, hơn nữa Mai Lâm cũng có băng hệ pháp thuật, cho nên, cái này ti hàn khí, rất nhanh thì bị Mai Lâm hóa giải. Giang giác. Rốt cục, thủ hộ chi bia ra cường bản, cũng không đỡ được hàn băng chi truy, mà trong nháy mắt nghiền nát ra, vẩy ra đá vụn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Thủ hộ chi bia ra cường bản, đã là vô cùng tiếp cận nhị cấp pháp thuật, tuy rằng cuối cũng không có ngăn cản hàn băng chi truy, nhưng tiêu hao hàn băng chi truy đại bộ phận lực lượng. Cho nên, Mai Lâm sẽ là liên tục phóng xuất ra hai lần thủ hộ chi bia, liền đem hàn băng chi truy lực lượng hoàn toàn tiêu hao. Làm sao có thể? Thủ hộ chi bia chỉ là nhất cấp pháp thuật, làm sao có thể ngăn cản hàn băng chi truy? Nhìn hàn băng chi truy không có đối với Mai Lâm tạo thành uy hiếp gì, Hách Gia Nhĩ pháp sư sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị vẻ, hắn cũng không phải lần đầu tiên sử dụng hàn băng chi truy cái này một tấm pháp thuật quyền chủ. Trước đây Hách Gia Nhĩ pháp sư, ngoài ý muốn chiếm được ngũ tấm hàn băng chi truy pháp thuật quyền chủ, mỗi thi triển một tấm quyền chủ, cũng có thể diệt giết chết một gã nhất cấp thi pháp giả, thậm chí đã từng còn có một gã bốn hệ nhất cấp thi pháp giả, cũng chết ở tại hàn băng chi truy hạ. Nhưng Mai Lâm, vừa vẹn vẹn chỉ dùng thủ hộ chi bia, cư nhiên liền chặn hàn băng chi truy. Đây cơ hồ lật đổ Hách Gia Nhĩ pháp sư đối với thủ hộ chi bia pháp thuật nhận thức. Không đúng, thủ hộ chi bia lực phòng ngự tuyệt đối không có mạnh như vậy, lẽ nào ngươi có tăng phúc loại thi pháp công cụ? Hách Gia Nhĩ pháp sư phảng phất nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến. Thi pháp công cụ phổ biến chia làm công kích loại, phòng ngự loại cùng với phụ trợ loại, trong đó công kích loại thi pháp công cụ khó nhất phải, phòng ngự loại thi pháp công cụ thường thấy nhất, mà phụ trợ loại thi pháp công cụ thì là thiên kỳ bách quái. Dạng gì thi pháp công cụ đều có. Trong đó, phụ trợ loại thi pháp công cụ chung, liền có một loại phi thường đáng sợ thi pháp công cụ, là tăng phúc loại thi pháp công cụ. Một khi có tăng phúc loại thi pháp công cụ, là có thể tại phóng thích pháp thuật lúc, lợi dụng thi pháp công cụ, dùng pháp thuật uy lực thay đổi càng cường đại hơn. Bất quá tăng phúc loại thi pháp công cụ, thật sự là quá làm khó được, rất nhiều thi pháp giả tổ chức, cũng không có tăng phúc loại thi pháp công cụ. Tăng phúc loại thi pháp công cụ. Mai Lâm không có trực tiếp trả lời. Để cho Hách Gia Nhĩ pháp sư nghĩ lầm hắn có tăng phúc loại thi pháp công cụ cũng tốt, như vậy cũng có thể thiếu rất nhiều phiền phức. Siêu. Mai Lâm thân ảnh lóe lên, trên người phong nguyên tố kịch liệt sóng động, trực tiếp hướng Hách Gia Nhĩ pháp sư phóng đi, mà Hách Gia Nhĩ pháp sư đã không có pháp thuật quyền chủ, cũng không dám sẽ cùng Mai Lâm liều mạng, vì vậy cũng phóng xuất ra phong hệ pháp thuật, nhất thời, tốc độ của hắn tăng lên gấp bội, điên cuồng về phía sau bỏ chạy. Còn muốn chạy, lẽ nào ngươi không cảm thấy đã chậm sao? Lôi đỉnh chi võng. Mai Lâm cấp tốc phóng xuất ra lôi đỉnh chi võng, muốn lợi dụng lôi đỉnh chi võng mất cảm giác hiệu quả, đem mất cảm giác được. Bất quá Hách Gia Nhĩ pháp sư thân là nhất cấp thi pháp giả, tự nhiên cũng có phòng ngự loại pháp thuật, hơn nữa còn là nhất cấp pháp thuật, bởi vậy, Mai Lâm lôi đỉnh chi võng, đối kỳ căn bản cũng không có tác dụng. Siêu. Mai Lâm nhanh chóng phóng xuất ra tật phong thuật ra cương bản, nhất thời, tốc độ của hắn biểu thăng, nếu so với Hách Gia Nhĩ pháp sư tốc độ nhanh rất nhiều, đợi được khoảng cách kéo gần sau khi Mai Lâm tinh thần lực sẽ là hung hăng kích thích thức hải bên trong hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình. Hắc ám mê vụ. Lần này, Mai Lâm trực tiếp thi triển ra hắc ám mê vụ ra cường bản, dù sao Hách Gia Nhĩ tinh thần lực không kém, cũng đạt tới nhị cấp tinh thần lực trình độ, thông thường hắc ám mê vụ, sợ rằng đối kỳ không được bao nhiêu tác dụng. Rất nhanh, một đoàn sương mù dày đặc trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp liền đem Hách Gia Nhĩ bao phủ ở tại trong đó. Hách Gia Nhĩ đang bị bao phủ trước, trên mặt còn lộ ra vẻ dữ tợn. Bất quá hắn vừa bị hắc ám mê vụ ra cường bản cho bao phủ sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn gần như lớn tiếng quát, không, không, không nên, Mai Lâm pháp sư, ta có bí mật, một thiên đại bí mật, chỉ cần. Lời còn chưa nói hết, thanh âm liền hơi ngừng, Hách gia nhị pháp sư thần sắc lập tức liền thay đổi ngốc trệ đứng lên, hắn đã lâm vào ảo cảnh. Mai Lâm hắc ám mê vụ ra cương bản, hoàn toàn có thể cho nhị cấp đỉnh phong tinh thần lực thi pháp giả đều rơi vào trong ảo cảnh, huống chi là hách gia nhị pháp sư, hắn tinh thần lực cùng Mai Lâm không sai biệt lắm, cũng chỉ là phổ biến nhị cấp tinh thần lực mà thôi. Bang! Mai Lâm trực tiếp phóng xuất ra một hỏa cầu, đem lâm vào ảo cảnh trung hách gia nhị pháp sư đánh giết. Ngay sau đó, Mai Lâm đưa mắt nhìn về Long Gia Địch Bá Tước, lúc này Long Gia Địch Bá Tước không còn có lúc trước chấn định, sắc mặt trắng bệch, môi đều ở đây hơi hơi run rẩy. Mai Lâm pháp sư, ta có thể hạ lệnh triệt binh. Bang! Mai Lâm căn bản không để ý tới Long Gia Địch Bá Tước, trực tiếp một hỏa cầu thuật, liền đem Long Gia Địch Bá Tước đánh giết. Mai Lâm cũng không có giữ lại địch nhân thói quen. Giết Long Gia Địch Bá Tước sau khi, Mai Lâm liền lại tới trên đất lục cổ thi thể trước, đem hách gia nhị pháp sư trở trên thân người giới chỉ, đều cấp đoạt không còn sau khi, lúc này mới thân thủ chỉ hướng bầu trời. Nhất thời, số đoàn tiểu hỏa cầu chợt bay lên trời, trên không trung nổ tung, mặc dù là xa tại trên tường thành Tái Lâm Bá Tước đám người, đều có thể nhìn rất rõ ràng. Đây là Mai Lâm cùng Tái Lâm Bá Tước ước định tín hiệu, một khi Mai Lâm thành công đem Long Gia Địch Bá Tước chém giết sau khi, sẽ phát sinh tín hiệu, để cho Tái Lâm Bá Tước biết. Ha ha, Mai Lâm nam tước thành công, hắn dĩ nhiên thực sự thành công. Tái Lâm Bá Tước đám người, thấy giữa không trung hỏa quang, trên mặt đều lộ ra một vẻ vui mừng. Sau đó, Tái Lâm Bá Tước nghiêm sắc mặt, bắt đầu phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, mở cửa thành ra, toàn bộ quý tộc đều mang kỵ sĩ, đồng thời xung phong liều chết đi ra ngoài, lần này, chúng ta muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh đuổi Lạc Bỉ Tư thành bang quân đội. Tái Lâm Bá Tước đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh, lúc này, chính là đánh bại Lạc Bỉ Tư thành bang cơ hội tốt nhất, chỉ cần lần này có thể tiêu diệt Lạc Bỉ Tư thành bang cũng đủ ngoài quân đội, như vậy hắn thậm chí cũng có thể nhất cử đem Lạc Bỉ Tư thành bang thôn tính. Nghĩ tới đây, Tái Lâm Bá Tước cũng không nhịn được có phần kích động, nguyên bản hắn cho rằng lần này mặc dù năng may mắn không bị Long Gia Địch công phá cửa thành, cũng nhất định tổn thất thảm trọng. Lại không nghĩ rằng, Mai Lâm theo ám linh vực trung trở về, vẹn vẹn thời gian một năm, cư nhiên liền thay đổi mạnh mẽ như vậy, độc thân, không chỉ có xông phá mấy vạn người đậy kín bước, càng đem đối phương vài tên thi pháp giả toàn bộ chém giết, ngay cả Long Gia Địch cũng chết ở tại Mai Lâm trong tay. Đã không có Long Gia Địch, những thứ này Lạc Bỉ Tư thành bang quân đội, cũng chưa có người tâm phúc, chỉ dẫn người xung phong liều chết một phen, nhất định có thể thu được kỳ hiệu. Giết! Đinh Hai nhức góc tiếng kêu vang lên, cửa thành mở rộng ra, theo bên trong thành lập tức liền chạy ra khỏi chi chít kỵ sĩ, những kỵ sĩ này một bên về phía trước một hướng, một bên thì cao giọng hô Long Gia Địch đã chết Lạc Bỉ Tư rất nhiều sĩ tốt, đều quay đầu lại chuẩn bị nhìn Long Gia Địch Bá Tước, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Vì vậy, rất nhiều sĩ tốt cũng bắt đầu tin tưởng, Long Gia Địch Bá Tước đích xác là đã chết, những thứ này sĩ tốt đều sinh lòng thối ý, chỉ cần một người thối, như vậy thì sẽ có nhiều người hơn theo thối. Không hề cách thức rút lui, chỉ có thể dẫn đến đại tan tác, hiện tại Lạc Bỉ Tư quân đội đó là như vậy, hoàn toàn tan tác, phía sau tất cả đều là phổ gia tư thành bang kỵ sĩ, tại điển cuồng truy kích chứ. Mà Phất Lôi Pháp Sư cùng Hy Nhĩ Pháp Sư, cũng đều xen lẫn trong phổ gia tư thành bang phổ thông kỵ sĩ chung, chuyên môn hướng về phía Lạc Bỉ Tư thành bang chung người chỉ huy, giúp cho tiến công. Cứ như vậy, Lạc Bỉ Tư thành bang quân đội, căn bản không cách nào tổ chức khởi phản kích, tan tắc càng thêm lợi hại. Xa xa Mai Lâm, nhìn phổ gia tư thành bang kỵ sĩ, điên cuồng truy kích chứ tan tắc Lạc Bỉ Tư thành bang quân đội, đại cục đã định sau khi, hắn lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mai Lâm không có đi truy kích Lạc Bỉ Tư thành bang tan tắc quân đội, mà là bắt đầu tra nhìn lên theo 6 gã thi pháp giả trên người lấy được giới chỉ. Những thứ này thi pháp giả đều là lưu lạc pháp sư, thân gia tịnh không giàu có, Mai Lâm chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, sẽ không có hứng thú, ngoại trừ một chút dâu ria dược tề tài liệu cùng với không cấp pháp thuật mà bên ngoài, thậm chí ngay cả một khối nguyên tố tinh thạch cũng không có, cùng trước đây Mai Lâm tiến nhập ám linh vực tình huống trước không sai biệt lắm. Củ Trần Hảo, quét xem, chứa đựng toàn bộ pháp thuật mô hình. Mai Lâm kiểm kê một chút, chỉ phát hiện mười mấy không cấp pháp thuật mô hình, tuy rằng đều là rất thông thường pháp thuật, đối với Mai Lâm không có tác dụng gì, nhưng hắn như trước để cho Cụ Trận Hào đem những thứ này pháp thuật chữa tổn, là ngày sau Cụ Trận Hào có khả năng số liệu tổng thể xử lý, gây dựng kiên cố cơ sở. Đem những thứ này pháp thuật đều chứa đựng sau đó, Mai Lâm cầm lên theo Hách Gia Nhĩ pháp sư trên người lấy được giới chỉ, tỉ mỉ tra nhìn. Hách Gia Nhĩ có thể tạo thành 4 hệ pháp thuật, nhưng lại trở thành nhất cấp thi pháp giả. Đối với một lưu lạc pháp sư mà nói, thị phi thường khó được, Hách Gia Nhĩ nhất định là chiếm được kỳ ngộ gì. Tại Mai Lâm đánh giết Hách Gia Nhĩ trước, Hách Gia Nhĩ còn đã từng hô lớn chứ bí mật gì, Mai Lâm cũng không phải thờ ơ, chỉ là muốn trước hết giết Hách Gia Nhĩ, lại từ trên người của hắn tìm được chút manh mối. Hách gia nhĩ pháp sư bên trong chiếc nhẫn gì đó, ngược lại nhiều hơn rất nhiều, không chỉ có thật nhiều không cấp cùng nhất cấp pháp thuật, thậm chí còn có một chút nguyên tố tinh thạch, cùng với các loại chân quý dược tề tài liệu. Như vậy thân gia, đều so với rất nhiều thi pháp giả tổ chức chúng pháp sư muốn phong phú sinh ra. Bất quá Mai Lâm lực chú ý, vẫn bị bên trong chiếc nhẫn, một quyển tản ra nhàn nhạt kim quang sách cho hấp dẫn. Mai Lâm cần tinh thần lực, trực tiếp đem cái này quyển kỳ lạ sách lấy ra ngoài, phóng ở trong tay, thoạt nhìn chỉ có hơi mỏng vài tờ giấy, nhưng lại không biết dùng là tài liệu gì, cư nhiên tản ra kim quang nhàn nhạt, rất là kỳ lạ. Mai Lâm cấp tốc lật ra sách trang thứ nhất, nhất thời, Mai Lâm thấy được tại trang thứ nhất bên trong, có mấy người thập phần chói mắt chữ to màu vàng, ma năng, cực băng chỉ. Chương 170, cái gì là ma năng? Ma năng, cực băng chỉ. Mai Lâm xem sách quyển thượng, cần Mạc Nhị Tháp văn tự viết đại tự, cảm giác có loại không rõ chấn động, là tốt rồi, dường như mấy cái này kim long lánh đại tự, sống giống như. Cái gì là ma năng? Chẳng lẽ là một loại pháp thuật? Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn căn bản cũng không biết cái gì là ma năng, mặc dù là tại ám linh vực chúng, hắn cũng chưa từng nghe qua tên này. Giữa lúc Mai Lâm muốn phải tiếp tục đọc sách quyển trang kế tiếp lúc, phía trước vang lên một loạt tiếng vó ngựa, sau đó một hắc sắc nước lũ, đi tới Mai Lâm trước mặt của. Chính là vốn là Huy Nhị Sâm cùng với hắn trọng giáp kỵ sĩ. Mai Lâm, ngươi thế nào? Vốn là Huy Nhị Sâm nhanh chóng đi tới Mai Lâm trước mặt của, trên dưới quan sát. Mai Lâm thu hồi sách, khẽ lắc đầu một cái nói, phụ thân, ta không sao, được rồi, tái lâm bá tước bọn họ thế nào? Vốn là Huy Nhị Sâm liếc nhìn trên đất mấy cổ thi thể, biết những thi thể này khi còn sống, cũng đều là cường đại thi pháp giả, nhưng bây giờ lại đều bị Mai Lâm giết đi, hắn cũng có chút kinh dị, không biết hiện tại Mai Lâm thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Tái Lâm Ba Tước chỉ huy quân đội, thừa thắng xông lên Lạc Bỉ Tư thành bang tan tác quân đội, hơn nữa tựa hồ hắn còn muốn thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử đem Lạc Bỉ Tư thành bang đều thôn tính. Vốn là Huy Nhĩ Sâm liếc nhìn xa xa còn đang chém giết rất nhiều sĩ tốt, đối với Tái Lâm Ba Tước tìm cách, hắn vẫn đoán 8-9 phần 10. Lần này Long Gia địch cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đem có thể tập trung đến toàn bộ sĩ tốt, gần như đều mang đến nơi này, lần này đại bại có thể còn sống trở lại Lạc Bỉ Tư thành bang sĩ tốt, chỉ sợ là ít lại càng ít, căn bản là không cách nào ngăn cản Tái Lâm Bá Tước xuất lĩnh đại quân. Bất quá việc này Mai Lâm đều không quan tâm, hắn chỉ cần giải trừ Phổ Gia Tư thành nguy cơ là được, còn lại chuyện, đều giao cho Tái Lâm Bá Tước. Phụ thân, chúng ta đi thôi, còn lại chuyện, tự có Tái Lâm Bá Tước sẽ xử lý. Dứt lời, Mai Lâm liền lên ngựa, chậm rãi tiến nhập Phổ Gia Tư thành. Đại chiến qua đi, Phổ Gia Tư bên trong thành, tỏ ra thập phần náo nhiệt. Rất nhiều người đã chiếm được tin tức, biết Lạc Bỉ Tư thành bang quân đội bị đánh phải đại tan tác, cho nên vô số mọi người tại nhảy cẫng hoan hô chứ. Ngay cả Mai Lâm tại Huy Nhĩ Sâm cổ bảo bên trong, đều có thể thấy rất nhiều người hầu người mang trên mặt một tia phát ra từ nội tâm nụ cười. Mai Lâm sau khi trở lại phòng, liền phân phó người hầu, đừng cho người quấy rối, sau đó liền ở trong phòng, lấy ra theo hách gia nhị pháp sư trong giới chỉ lấy được quyển thần bí sách. Trang thứ nhất Mai Lâm đã xem qua, về ma năng. Mai Lâm cũng là lần đầu tiên nghe nói, căn bản cũng không biết là cái gì, cho nên hắn liền tiếp tục lật ra trang thứ hai. Trang thứ hai ngược lại có liên quan cho ma năng giải thích cặn kẽ, vì vậy Mai Lâm liền cẩn thận nhìn. Ma năng, lại bảo Phan Đa Lạp ma năng, chính là kết hợp pháp thuật, luyện kim thuật, phù văn học, dược tề học vân. Vân Đông đảo thủ đoạn, xuất hiện một loại thần kỳ lực lượng. Cực băng chỉ, băng hệ ma năng một trong. Tu luyện cần điều kiện, phải tạo thành nhất cấp pháp thuật ngưng cô chi băng. Kỳ vật bách niên hàn thủy. Mai Lâm cẩn thận xem sách quyển trung, giới thiệu Phan Đa Lạp ma năng, công hiệu quả cũng không có nhất trực quan giới thiệu, chỉ là giới thiệu cực băng chỉ, một khi luyện thành, là có thể có cường đại đóng băng hiệu quả. Về phần cái này đóng băng hiệu quả rốt cuộc thế nào, sách trung nhưng không có tỉ mỉ giới thiệu, nhưng y theo Mai Lâm xem ra, cái này đóng băng hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Cực băng chỉ cộng phân là hai cái giai đoạn thứ nhất liền chỉ cần nhất cấp pháp thuật ngưng cô chi băng. Cùng với bách niên hàn thủy là có thể tu luyện, mà giai đoạn thứ hai sẽ phức tạp cùng chắc trở rất nhiều, cần tứ cấp băng hệ pháp thuật, cùng với thiên niên băng tinh. Bất quá vô luận là bách niên hàn thủy vẫn là thiên niên băng tinh, Mai Lâm liên thính đều chưa từng nghe qua. Về phần cực băng chỉ cấp thứ nhất cần nhất cấp pháp thuật ngưng cô chi băng, cũng chính là Mai Lâm muốn tạo thành pháp thuật, chỉ là hiện nay tinh thần lực còn chưa đủ, không cách nào tạo thành mà thôi. Mai Lâm hơi hơi nhắm hai mắt lại, sửa sang một chút trong đầu ý nghĩ của. Từ trên người hách gia nhĩ lấy được thần bí Phan Đa Lạp ma năng cực băng chỉ, khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, Mai Lâm trùng hợp cũng chuẩn bị tạo thành ngưng cô chi băng pháp thuật. Bởi vậy, ngày sau nếu là có cơ hội lấy được bách niên hàn thủy, Mai Lâm ngược lại cũng không ngại, tu luyện cái này cực băng chỉ. Sau đó, Mai Lâm liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu minh tưởng đứng lên. Một tháng sau, Tái Lâm Bá Tước xuất lĩnh đại quân, thành công dẹp xong toàn bộ Lạc Bỉ Tư thành bang. Tái Lâm Bá Tước thế lực thoáng cái bành trướng gấp 2-3 lần, toàn bộ Phổ Gia Tư thành bang cũng coi là một thực lực mạnh phi thường cứng cắp loại nhỏ thành bang. Mà Tái Lâm Bá Tước tại trí đắc ý mãn sau khi, như trước không quên nhớ đáp ứng ban đầu Mai Lâm chuyện, vì vậy trước mặt mọi người tuyên bố, Mai Lâm do Nam Tước tấn thăng làm Tử Tước, mà vốn là Huy Nhị Sâm thì thành Nam Tước. Một gia tộc hai tên quý tộc, cái này tại toàn bộ Phổ Gia Tư thành bang chung, là ít vô cùng thấy, dù sao tước vị đều là thế tộc, Huy Nhị Sâm gia tộc có hai tên quý tộc, cái này đại biểu cho Huy Nhị Sâm gia tộc hưng thịnh. Nếu như nói đã hơn một năm trước đây, Huy Nhị Sâm gia tộc còn vẹn vẹn chỉ là cái ngoại lai hộ mà thôi, nhưng bây giờ, Huy Nhị Sâm gia tộc lại nghiễm nhiên đã trở thành Phổ Gia Tư thành bang chung, có nhất định ảnh hưởng lực gia tộc. Mà Mai Lâm thì vẫn đứng ở Huy Nhị Sâm cổ bảo, ban ngày có thời gian lúc, liền bồi ngả Vi Nhi cùng Tuyết Lị Ti, buổi tối liền nắm chặt thời gian phối chế dược tề. Mai Lâm muốn chế biến dược tề là huyễn ma dược tề, huyễn ma dược tề tài liệu, thập phần chân quý, theo Ngân Phát lao đầu có được dược tề tài liệu, chỉ cũng đủ phối chế hai thứ huyễn ma dược tề, hơn nữa còn có rất lớn có thể sẽ phối chế thất bại, cho nên trước đây tại ám linh vực lúc, Mai Lâm vẫn luôn không có phối chế, chính là sợ dược tề tài liệu không có, sau này khó tìm. Bất quá bây giờ ly khai ám linh vực, Mai Lâm lúc này mới phát hiện, phía ngoài tài nguyên có bao nhiêu sao thiếu thốn, đừng nói là huyễn ma dược tề chân quý như vậy dược tề tài liệu, coi như là một chút bình thường nhất dược tề tài liệu, cũng rất khó tìm đến. Thảo nào rất nhiều thi pháp giả, đều đứng ở vết người rất hiếm địa phương trùng, có thể một người trong đó nguyên nhân rất trọng yếu, chính là ngoại giới dược tề tài liệu, thực sự quá ít, căn bản cũng không đủ để chống đỡ thi pháp giả thông thường tu luyện. Mai Lâm chuẩn bị phối chế huyễn ma dược tề, tới nhanh chóng tăng tinh thần lực, mặc dù phối chế thất bại, hắn còn có thể phối chế lam môi dược tề, tại duy khắc tát pháp sư trong giới chỉ, còn chứa đựng một chút lam môi dược tề tài liệu, cũng đủ chế biến ra một chút lam môi dược tề. Cần dược tề tăng tinh thần lực, tốc độ thật nhanh, tự nhiên so với tiêu hao thời gian dài đi minh tưởng tăng trưởng tinh thần lực phải nhiều. Bắt đầu phối chế huyễn ma dược tề. Mai Lâm đối với cụ trận hào ra lệnh, phối chế dược tề, Mai Lâm hiện tại đã là quen việc dễ làm, bất quá đối với huyễn ma dược tề, Mai Lâm cũng không có rất lớn nắm chặt có thể khống chế được hỏa hậu. 1 giờ, 2 giờ. Rất nhanh, Mai Lâm cứ dựa theo cụ trận hào nêu lên, đem huyễn ma dược tề chế biến ra, bất quá đáng tiếc là, trải qua cụ trận hào kiểm nghiệm, phối chế thất bại. Vẫn còn dư lại cuối cùng một phần huyễn ma dược tề tài liệu, Mai Lâm liền tiếp tục chế biến đứng lên, tại ám linh vực thời điểm, Mai Lâm đủ chế biến 4 ngũ phân huyễn ma dược tề, cuối mới chỉ có một phần dược tề phối chế thành công. Cho nên, cuối cùng này một phần huyễn ma dược tề tài liệu, Mai Lâm cũng không có thể bảo chứng là có thể phối chế thành công. Qua mấy giờ, Mai Lâm lại lần nữa chế biến ra huyễn ma dược tề, lần này, trải qua cụ trận hào kiểm tra đo lường, cái này thứ huyễn ma dược tề hoàn toàn hợp cách. Rốt cục phối chế thành công. Mai Lâm trong lòng cao hứng vô cùng, phối chế 2 lần liền thành công, trong này có rất đại một bộ phận vật khí, liên Mai Lâm chính mình, cũng vô pháp bảo chứng sẽ là phối chế huyễn ma dược tề lúc, là có thể thành công. Mai Lâm không có lập tức dùng huyễn ma dược tề, mà là lại bắt đầu phối chế nổi lên lam môi dược tề. Cái này lam môi dược tề trái ngược nhau muốn giản đơn một chút, là từ áo choàng nam tử, duy khắc tát pháp sư trong tay lấy được, duy khắc tát khổng lồ kia tinh thần lực, trong đó có rất đại một bộ phận, đều là dựa vào cái này thứ lam môi dược tề. Mai Lâm cũng muốn chế biến ra một chút lam môi dược tề, sau đó cùng huyễn ma dược tề đồng thời dùng, để cho tinh thần lực nhanh chóng tăng, để cầu năng trong thời gian ngắn nhất, lần nữa tạo thành một nhất cấp pháp thuật. Lam môi dược tề phối chế trái ngược nhau huyễn ma dược tề mà nói, muốn giản đơn một chút, bất quá xác suất thành công, lại làm cho Mai Lâm thẳng lắc đầu. Mai Lâm lục tục chế biến hơn 10 phân lam môi dược tề, kết quả chỉ phối chế thành công 3 phân lam môi dược tề. Đã không có dược tề tài liệu, Mai Lâm cũng liền không cách nào tiếp tục phối chế dược tề, chỉ có thể ngừng lại. Kế tiếp, Mai Lâm liền chuẩn bị dùng dược tề, nhìn tinh thần lực rốt cuộc năng tăng tới trình độ nào. Trước đây Mai Lâm lần đầu tiên ăn vào huyễn ma dược tề lúc, tinh thần lực chính là đủ tăng trưởng bá thành. Rất nhanh, Mai Lâm nghỉ ngơi hồi lâu, vẫn đợi được tinh thần lực đạt tới đỉnh phong lúc này mới đem huyễn ma dược tề ăn vào. Nhất thời, đầu của hắn trung, phảng phất có một cổ nhiệt lưu đang chạy xuôi giống như, nhanh chóng bành trướng chứ, hết sức khó chịu. Cái đó và lần trước ăn vào huyễn ma dược tề cảm thụ là giống nhau, cũng may Mai Lâm tinh thần lực cường đại, thượng có thể chịu. Theo thời gian trôi qua, dần dần, Mai Lâm đầu cảm giác khó chịu cũng dần dần tiêu thất, mà hắn tinh thần lực lại chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Mai Lâm sơ bộ phòng trường, mặc dù không có 3 thành khoa trương như vậy, nhưng là chí ít gia tăng rồi 2 thành. Tăng 2 thành tinh thần lực, vẹn vẹn chỉ là mấy giờ mà thôi, cái này có thể sánh bằng mình tưởng tốc độ muốn mau hơn, bất quá trả giá cao cũng rất lớn, nếu là không có phối chế thành công, vậy coi như là lãng phí vô số dược tề tài liệu, nếu là ở vạn tượng tháp trong đi đổi, còn không biết cần bao nhiêu điểm cống hiến điểm. Tuy rằng thoạt nhìn dùng dược tề, tinh thần lực gia tăng tốc độ rất nhanh, nhưng nếu bằng vào dược tề tới tăng tinh thần lực, căn bản cũng không hiện thực. Mai Lâm cũng không có dừng lại, uống huyễn ma dược tề sau khi, hắn liền tiếp tục dùng lam môi dược tề. Lam môi dược tề hiệu quả tựa hồ so với huyễn ma dược tề phải kém một chút, bất quá ba cái lam môi dược tề hiệu quả cộng lại đủ để bằng được huyễn ma dược tề hiệu quả. Huyễn ma dược tề cùng ba thứ lam môi dược tề, tổng cộng để cho Mai Lâm tinh thần lực gần như gia tăng rồi phân nửa, điều này làm cho Mai Lâm cảm giác được, mới có thể sẽ là tạo thành một cái nhất cấp pháp thuật. Là thời điểm nhìn, rốt cuộc tạo thành cái nào pháp thuật. Mai Lâm trầm xuống tâm tới, bắt đầu theo trong giới chỉ móc ra một chút nhất cấp pháp thuật, cẩn thận trở mình nhìn, dù sao hắn tinh thần lực không coi là nhiều, chỉ có thể tuyển ra một đối với hắn hiện tại bang trợ lớn nhất pháp thuật. Chương 171, thứ hai nhất cấp pháp thuật. Mai Lâm tổng cộng có 6 pháp thuật, hơn nữa rời đi ám linh vực trước, Lý Áo Pháp Sư đã đem toàn bộ nhất cấp pháp thuật đều cho Mai Lâm, cho nên hiện tại Mai Lâm cũng không thiếu nhất cấp pháp thuật, hắn cần phải thật tốt lựa chọn. Trước Mai Lâm thứ nhất nhất cấp pháp thuật là thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật, thủ hộ chi bia. Pháp thuật này cũng xác thực giúp hắn đại ân, lần này đối phó Long Gia Địch chiêu mộ đến đông đảo thi pháp giả, nếu là không có thủ hộ chi bia, chỉ dựa vào đại địa thủ hộ, căn bản là đỡ không được hách gia nhị pháp sư nhị cấp pháp thuật công kích. Có phòng ngự loại pháp thuật, Mai Lâm cũng cảm giác được công kích loại pháp thuật, uy lực có phần không đủ, vô luận là hỏa cầu thuật vẫn là lôi đỉnh chi võng, đều không thể đánh vỡ những thứ kia nhất cấp phòng ngự loại pháp thuật. Ngay cả Mai Lâm giết chết hách gia nhị pháp sư, cũng là bởi vì Mai Lâm phóng ra hắc ám mê vụ ra cường bản, để cho hách gia nhị pháp sư lâm vào hảo cảnh, lúc này mới có thể thuận lợi đem chém giết. Mà không phải Mai Lâm hỏa cầu thuật hoặc là lôi đỉnh chi vong uy lực có lớn bực nào. Mai Lâm trầm tư hồi lâu, mặc dù hắn hiện đang công kích lực không đủ, nhưng nếu là cần cuồng bạo chi viêm cùng ám quang chi vực so sánh với, không hề nghi ngờ, ám quang chi vực đối với Mai Lâm bang trợ cực mạnh. Đến lúc đó, một khi phóng thích ám quang chi vực, chỉ sợ cũng liên những thứ kia tinh thần lực năng sánh ngang tam cực thi pháp giả pháp sư, đều không thể phá vỡ ám quang chi vực. Ám quang chi vực còn có cường liệt trí huyễn hiệu quả. Cho dù là cường đại trở lại thi pháp giả, một khi rơi vào đến ảo cảnh chung, gần như chính là mặc cho người làm thịt. Bởi vậy, Mai Lâm vẫn là quyết định, thứ hai nhất cấp pháp thuật, lựa chọn ám quang chi vực. Củ Trận Hào, phân tích ám quang chi vực pháp thuật mô hình. Tích, nhiệm vụ thành lập, bắt đầu chia tích. Củ Trận Hào bắt đầu chia tích pháp thuật mô hình, Mai Lâm liền minh tưởng tinh thần lực, lặng lặng cùng đợi. Qua đại khái nửa giờ, Củ Trận Hào rốt cục một lần nữa tạo thành ám quang chi vực pháp thuật mô hình. Bất quá lần này Cụ Trận Hào phân tích thời gian, tựa hồ so với trước đây muốn hơi chút dài quá một chút. Tích, một lần nữa tạo thành 11.1368 cái ám quang chi vực pháp thuật mô hình. Tạo thành 11 vạn nhiều pháp thuật mô hình, cùng trước Mai Lâm tạo thành thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình, không kém nhiều, kế tiếp đó là độ phù hợp. Cụ Trận Hào, phân tích ám quang chi vực cùng hắc ám mê vụ trong lúc đó độ phù hợp. Vì vậy, Cụ Trận Hào nhanh chóng bắt đầu chia tích hai cái pháp thuật mô hình trong lúc đó độ phù hợp. Tại cấp thấp pháp thuật cơ sở thượng, tạo thành cao cấp pháp thuật, độ phù hợp là vô cùng trọng yếu. Tích, phân tích kết thúc. Củ Trận Hào phân tích hoàn thành, Mai Lâm nhanh đi tra nhìn, phát hiện ám quang chi vực cùng hắc ám mê vụ trong lúc đó độ phù hợp, thật đúng là rất cao. Cao nhất một cái pháp thuật mô hình, cư nhiên đạt tới 97, đây chính là trước thủ hộ chi bia toàn bộ pháp thuật mô hình, đều không thể đạt tới độ phù hợp. Kế tiếp, Mai Lâm bắt đầu lựa chọn độ phù hợp, ổn định tính, uy lực, cái này ba phương diện tổng hợp. Điều kiện tốt nhất pháp thuật mô hình, sự lựa chọn này quá trình, Mai Lâm ngược lại quen việc dễ làm, rất nhanh thì chọn xong điều kiện tốt nhất pháp thuật mô hình. Ám quang chi vực, bắt đầu cần tinh thần lực mô phỏng. Mai Lâm chọn xong pháp thuật mô hình sau khi, lập tức liền điều động nổi lên tất cả tinh thần lực, bắt đầu dần dần mô phỏng ám quang chi vực pháp thuật mô hình. Bất quá Mai Lâm vừa cần tinh thần lực đảo qua, liền nhận thấy được, ám quang chi vực pháp thuật mô hình, phi thường phức tạp. Xa xa so với thủ hộ chi bia pháp thuật mô hình đều phải phức tạp nhiều lắm. Trên thực tế, càng là phức tạp pháp thuật mô hình, tiêu hao tinh thần lực thì càng nhiều, mà Mai Lâm tại vạn tượng tháp kiểm tra ám quang chi vực lúc, đã bị nhắc nhở nhất định phải cẩn thận, đủ thấy ám quang chi vực pháp thuật mô hình có bao nhiêu sao phức tạp, hiện tại vừa nhìn, quả thật là phức tạp đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Có thể, một chút nhị cấp pháp thuật mô hình, cũng không có ám quang chi vực pháp thuật mô hình phức tạp như vậy. Mai Lâm vừa cần tinh thần lực mô phỏng khoảng chừng 1/3 ám quang chi vực pháp thuật mô hình, sau đó liền ngừng lại. Hắn mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng lầm bầm nói, quá, tinh thần của ta lực cư nhiên còn chưa đủ, Xem ra ám quang chi vực pháp thuật này mô hình nếu muốn thành công tạo thành, tối thiểu cần nhị cấp đỉnh phong tinh thần lực, thậm chí là tam cực thi pháp giả tinh thần lực. Ám quang chi vực pháp thuật mô hình, thực sự quá phức tạp, cần tinh thần lực cũng phi thường khổng lồ. Bởi vậy, mặc dù hiện tại Mai Lâm thông qua tu luyện cao cấp tinh thần minh tường thuật, cùng với nuốt một chút dược tề, tinh thần lực có rất lớn tăng trưởng, nhưng nếu muốn đem ám quang chi vực pháp thuật mô hình mô phỏng tiến thức hải trung, còn chưa đủ. Nếu là mạnh mẽ mô phỏng, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh nguy hiểm, Mai Lâm sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Không thể tạo thành ám quang chi vực, Mai Lâm tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng tâm tình cũng rất bình tĩnh, vì vậy hắn lại bắt đầu tại cái khác pháp thuật thượng bắt đầu lựa chọn. Ngưng cố chi băng ngược lại một cái lựa chọn tốt, dù sao nếu như có thể tạo thành thành công ngưng cố chi băng, như vậy Mai Lâm cũng liền thỏa mãn tu luyện Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ một cái điều kiện, chỉ cần tại ngày sau tìm được Bách Niên Hàn Thủy, là có thể bắt đầu tu luyện cực băng chỉ. Mai Lâm tuy rằng không biết cái này cực băng chỉ uy lực rốt cuộc làm sao, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, dù sao ngay cả nhất cấp pháp thuật ngưng cô chi băng, cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện cực băng chỉ một cái cơ bản điều kiện mà thôi, chí ít, cực băng chỉ uy lực cũng muốn so với ngưng cô chi băng cường đại. Mặc dù có thể tu luyện cực băng chỉ mê hoặc, nhưng dù sao ngưng cố chi băng vẹn vẹn chỉ là trói buộc loại pháp thuật, mặc dù có hàn độc hiệu quả, lực sát thương cũng rõ ràng không bằng thuần túy tấn công cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm bây giờ tinh thần lực chỉ đủ tạo thành một cái nhất cấp pháp thuật, cho nên phải tại ngưng cố chi băng cùng cuồng bạo chi viêm trong lúc đó làm ra một cái lựa chọn. Quên đi, hay là trước tạo thành cuồng bạo chi viêm, như vậy ta là có thể chính mình có một nhất cấp phòng ngự loại pháp thuật, cùng với một cái nhất cấp tiến công loại pháp thuật, công kích cùng phòng thủ đều tương đối cân đối. Mai Lâm suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn tạo thành cuồng bạo chi viêm, dù sao nếu nói ma năng cực băng chỉ, còn cần Bách Niên Hàn Thủy, mà cái này Bách Niên Hàn Thủy, Mai Lâm liên thính đều chưa từng nghe qua, có thể vĩnh viễn đều tìm không được, vậy vĩnh viễn cũng không có biện pháp tu luyện cực băng chỉ. Cho nên cân nhắc một chút, Mai Lâm vẫn cảm thấy tạo thành cuồng bạo chi viêm tương đối hợp. Cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, cũng sớm đã chọn xong, trước đây Mai Lâm tại ám linh vực lúc, còn đã nếm thử tạo thành cuồng bạo chi viêm. Bất quá cuối bởi vì tinh thần lực quá mức miễn cưỡng mà thất bại. Lần này, Mai Lâm tinh thần lực lại tăng trưởng rất nhiều, tuy rằng còn không cách nào tạo thành ám quang chi vực như vậy phi thường phức tạp pháp thuật, nhưng tạo thành cuồng bạo chi viêm, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Ngay sau đó, Mai Lâm nhanh chóng nhắm hai mắt lại, trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, dường như không gian ba chiều hình vẽ giống như, trình hiện tại Mai Lâm trong đầu. Mai Lâm nhanh chóng điều động tinh thần lực, bắt đầu mô phỏng nổi lên cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ lúc. Mãi đến lục giờ sau khi, Mai Lâm trong đầu, chấn động mạnh, nhất thời, một nóng dực khí tức, nhanh chóng xuất hiện, Mai Lâm bên người, mơ hồ đều xuất hiện vô số màu lửa đỏ hỏa thuộc tính nguyên tố. Nguyên tố vốn là vô ảnh vô hình, nhưng nếu tụ tập quá nhiều, sẽ hiển hiện ra, so với như hỏa diễm, trên thực tế chính là do vô số hỏa nguyên tố sở cấu thành, một chút bông tuyết, đó là do vô số băng nguyên tố sở cấu thành. Mà bây giờ, tại Mai Lâm bên người, đều có thể đủ thấy hỏa hồng màu sắc nguyên tố, điều này nói rõ, Mai Lâm bên người tụ tập hỏa nguyên tố, nồng nặc tới cực điểm. Thành công! Mai Lâm mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, thứ hai nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, rốt cục tạo thành thành công. Tại Mai Lâm thức hải trung, cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, nhanh chóng hấp thu ngoại giới vô số hỏa nguyên tố, đồng thời chứa đựng tại pháp thuật mô hình trong, tự động tích lũy pháp lực. Mà theo cuồng bạo chi viêm thành công tạo thành, Mai Lâm tại thức hải bên trong, đã có hai cái nhất cấp pháp thuật mô hình, còn có cái khác bốn cái pháp thuật mô hình vẹn vẹn chỉ là không cấp. Hai cái nhất cấp pháp thuật mô hình, mang đến áp lực là tương đối lớn, cái khác bốn cái không cấp pháp thuật mô hình, mơ hồ thừa nhận cực lớn lực áp bách, hiện tại Mai Lâm thức hải bên trong, cũng coi là đã mất đi thăng bằng, bất quá tại trong khoảng thời gian ngắn, là không sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng thời gian dài, ai cũng nói không chính xác, nghiêm trọng, thậm chí còn sẽ dùng pháp thuật mô hình triệt để sụp đổ. Cho nên, vẹn vẹn chỉ tạo thành hai cái nhất cấp pháp thuật, Mai Lâm còn không thể buông lỏng, phải mau sớm tại cái khác bốn cái không cấp pháp thuật mô hình thượng, sẽ là tạo thành nhất cấp pháp thuật mô hình, như vậy mới có thể bảo trì được toàn bộ thức hải trung pháp thuật mô hình trong lúc đó cân đối. Thử xem uy lực. Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút, hôm nay nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, uy lực thế nào, vì vậy, tay hắn nhẹ nhàng chỉ về phía trước, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một đoàn đoàn bông tuyết. Băng đống thuật. Mai Lâm liên tiếp phóng ra hơn 10 lần băng đống thuật, trong đó còn có đại băng đống thuật, ngoài sở ngưng kết mà thành bông tuyết, không biết cứng rắn đến trình độ nào. Ngay cả trước đây Mai Lâm cần hỏa cầu thuật, cũng cần thời gian nhất định, mới có thể đem băng đống thuật sở ngưng kết mà thành bông tuyết hòa tan. Cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm lập tức phóng xuất ra vừa mới tạo thành thành công cuồng bạo chi viêm, nhất thời, một nóng dực khí tức xuất hiện, cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng nhanh chóng lên cao. Cuồng bạo chi viêm hỏa diễm, cũng không phải hỏa cầu bộ dáng, mà là một cái hỏa tuyến, chống rông phún ra ngoài, hung hăng cuốn ở tại trên mặt đất đông tuyết trên. Những thứ này cuồng bạo chi viêm hỏa diễm, mỗi một tia đều là cao độ áp xúc qua, cho nên tỏ ra thập phần không ổn định, chỉ cần va chạm vào mục tiêu, liền sẽ lập tức nổ tung. Đây cũng là cuồng bạo chi viêm cuồng bạo nguyên nhân. Rầm rầm ầm. Cuồng bạo chi viêm hỏa diễm đụng phải trên mặt đất đông tuyết sau khi, thập phần không ổn định cao độ áp xúc hỏa diễm, lập tức liền muốn nổ tung lên, uy lực so với Mai Lâm đại hỏa cầu thuật uy lực mạnh hơn rất nhiều. Những thứ kia bông tuyết, trong nháy mắt đã bị hoàn toàn hòa tan, thậm chí ngay cả bông tuyết hòa tan sau khi thủy, cũng bị nhiệt độ cao bốc hơi lên thành hơi nước, toàn bộ mặt đất cũng chỉ còn lại có một cái cháy đen hố. T. Mai Lâm cũng không cận ngược lại hít một hơi khí lạnh, cuồng bạo chi viêm uy lực mơ hồ có phần nằm ngoài dự đoán của hắn, nguyên bản hắn cho rằng cuồng bạo chi viêm chỉ là tương đối thông thường nhất cấp pháp thuật, nhưng lại không nghĩ rằng uy lực cư nhiên mạnh như vậy, bằng vào đơn thuần hỏa diễm lực, không chỉ có đem bông tuyết trong nháy mắt hòa tan, nhưng lại đem cứng rắn mặt đất đều nổ ra một cái độc lớn. Trên thực tế Mai Lâm tỉnh không rõ ràng lắm, cuồng bạo chi viêm vẹn vẹn chỉ là phổ biến mà thôi, mà không phải phổ thông, trong này có khác nhau rất lớn, phổ biến là bởi vì rất nhiều thi pháp giả đều tạo thành cuồng bạo chi viêm, đó là bởi vì uy lực của nó đích xác là rất mạnh. Thông thường cuồng bạo chi viêm uy lực cũng đã mạnh mẽ như vậy, ra cường bản cuồng bạo chi viêm lại đến lượt mạnh bao nhiêu. Mai Lâm không có lại tiếp tục khảo thí, hắn đối với cuồng bạo chi viêm uy lực cảm thấy rất hài lòng. Nếu như hắn hiện tại gặp lại Hách Gia Nhị Pháp Sư, mặc dù không thi triển Hắc Ám Mê Vụ ra cường bản, cũng có thể bằng vào cuồng bạo chi viêm cường đại lực công kích, oanh phá hắn phòng ngự pháp thuật, nhất cử đưa hắn đánh giết. Chương 172, tài nguyên thiếu thốn. Khang Tư Nhân trở lại. Mai Lâm đi ra khỏi phòng, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên người của hắn, để cho hắn có phần không thích ứng. Tính toán thời gian, hắn đã ngây ngô ở trong phòng mấy ngày, thói quen bóng tối Mai Lâm, cư nhiên đối với ánh mặt trời đều có chút không thích ứng. Khang Tư Nhân lúc này đang bị các người làm ôm, tại rộng rãi đồng cỏ thượng, thỏa thích chơi đùa, mặc dù nghe được Mai Lâm tiếng la, cũng thờ ơ. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận là Khang Tư Nhân vẫn là Tây Lị Á, cũng không thân cận hắn, hai cái này tiểu tử kia, đến nay thậm chí chưa từng mở miệng hô qua Mai Lâm. Đối với lần này, Mai Lâm cũng là tương đối bất đắc dĩ. Mai Lâm đi tới, ôm lấy Khang Tư Nhân, tiểu tử kia còn đang ra sức phản kháng chứ, một đôi tay nhỏ bé không ngừng tại Mai Lâm trên người bắt rát, chọc cho rất nhiều nữ người hầu đều bật cười. Mai Lâm liếc nhìn những thứ này nữ người hầu, sau đó hỏi, Tuyết Lị Ti cùng Ngạ Vi Nhi đâu? Nữ người hầu cung kính hồi đáp, tử tước đại nhân, hai vị phu nhân đều đang tắm. Mai Lâm nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, ban ngày tắm rửa, nhất định là tại sức hoạt tính dược tề. Từ lúc Mai Lâm đem hoạt tính dược tề đưa cho Tuyết Lị Ti cùng Ngạ Vi Nhi sau khi, các nàng liền đối với hoạt tính dược tề gần như mê, mỗi ngày đều đem hoạt tính dược tề để vào trong nước nóng, tinh tế ngâm. Hoạt tính dược tề cũng đích xác rất thần kỳ, ngâm qua đi, Tuyết Lị Ti cùng Ngạ Vi Nhi ra, đều trở nên cực kỳ non mịn, cả người nhìn qua đều tỏ ra tinh thần sáng láng. Đều nói nữ nhân thị mỹ lệ mà sống mệnh, Mai Lâm cũng rốt cục thấy được, nữ nhân thích trưng diện đúng là phần niên kỷ, chẳng phân biệt được thân phận. Hoạt tính dược tề không chỉ có tại nơi chút nữ pháp sư quần thể trung đại được hoan nghênh, rất hiển nhiên, thông thường nữ nhân cũng thích vô cùng hoạt tính dược tề. Mai Lâm ngắm nhìn thành bảo tầng 2, biết Tuyết Lị Ti cùng Ngạ Vi Nhi đang sử dụng hoạt tính dược tề ngâm, một chốc chắc là sẽ không ra, hắn liền trực tiếp xoay người ly khai, chuẩn bị đi bái phòng một chút Hắc Bào lão đầu, nhìn Hắc Bào lão đầu ăn vào những thứ kia tử thạch phấn dược tề sau khi, có hay không ổn định lại pháp thuật mô hình. Vì vậy, Mai Lâm đem Khang Tư Nhân để xuống, xoay người ly khai Uy Nhị Sâm cổ bảo. Tử tước đại nhân, đến. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mai Lâm đi tới Hắc Bảo lão đầu nơi ở. Mai Lâm trực tiếp gõ đại môn, vẫn là tên người làm đem Mai Lâm nên vào phòng bên trong. Mai Lâm liếc mắt liền thấy được Hắc Bảo lão đầu, chính nhàn nhã đang cầm một quyển sách, ngồi ở trong phòng nhìn kỹ. Khi nhĩ pháp sư, của ngươi pháp thuật mô hình đã ổn định. Mai Lâm thấy Hắc Bảo lão đầu cái này cái thản nhiên tự đắc răng dấp, trên mặt cũng nở một nụ cười. Xem ra hắn mang về tử thạch phấn dược tề, chắc là rất hữu hiệu. Rất nhanh, Mai Lâm cũng ngồi ở Hắc Bảo lão đầu đối diện, áo xám nữ người hầu bưng tới một chén nước nóng, cùng với một chút quả vỏ cứng ít nước, Mai Lâm thuận miệng cầm lên một cái hình bầu dục quả vỏ cứng ít nước, cắn, miệng đầy thơm, ngược lại thập phần thanh thúy, vị đạo rất tốt. Hắc Bảo lão đầu nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó vi mỉm cười nói, "Mai Lâm pháp sư, ngươi mang về tử thạch phấn dược tề, hiệu quả rất tốt, ta hiện tại đã không cần tinh thần lực đi tận lực áp chế, nhưng lại năng phóng thích pháp thuật, chỉ là còn hơi có chút không ổn định mà thôi, còn cần tiếp tục dùng tử thạch phấn. Nói đến đây, Hắc Bảo lão đầu nhìn liếc mắt Mai Lâm, sau đó thấp trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, tử thạch phấn dược tề phối phương trung, chủ yếu nhất dược tề tài liệu tử thạch phấn, đã dùng hết rồi, không biết trên người ngươi có còn hay không. Mai Lâm lắc đầu nói, trên người ta tất cả tử thạch phấn, đều đã chế biến tử thạch phấn dược tề, hơn nữa, không chỉ ngươi thiếu dược tề tài liệu, ta cũng thiếu rất nhiều dược tề tài liệu. Ly khai ám linh vực, nếu muốn tìm được một phần dược tề tài liệu, thật sự là quá khó khăn, to như vậy cái phổ gia tư thành bang, thi pháp giả cần dược tề tài liệu, cư nhiên như thử rất thưa thớt. Mai Lâm trên mặt của cũng lộ ra bất đắc dĩ vẻ, hắn cũng cần một chút dược tề tài liệu, bất quá tại phổ gia tư thành bang chung, lại rất khó tìm đến dược tề tài liệu, thảo nào nhiều như vậy lưu lạc pháp sư, đều muốn gia nhập thi pháp giả tổ chức, chỉ là dược tề tài liệu thiếu thốn, để rất nhiều thi pháp giả cảm thấy khó có thể chịu được. Tại ám linh vực ở một năm Mai Lâm, hưởng thụ vạn tượng tháp chung các loại các dạng tài nguyên, chỉ cần trả giá một chút cống hiến điểm là được, hắn làm mất đi không muốn qua, vạn tượng tháp bên trong pháp thuật, thi pháp công cụ, nguyên tố tinh thạch cùng với đủ loại, phẩm loại phong phú dược tề tài liệu, đều là ám linh vực vơ vét một chút cũng không có mấy địa phương, từ đó thu hoạch được các loại tài nguyên. Ly khai thi pháp giả tổ chức, Mai Lâm cũng rõ ràng cảm giác được, muốn tăng lên thực lực, tựa hồ thay đổi càng thêm khó khăn. Phổ gia tư thành bang tự nhiên là không có gì dược tề tài liệu, rất nhiều muốn tiến hơn một bước thi pháp giả, cũng sẽ không đến phổ gia tư thành bang chung tới. Bất quá nếu là Mai Lâm pháp sư, thực sự thiếu khuyết dược tề tài liệu, ta ngược lại biết một chỗ, có thể có Mai Lâm pháp sư cần dược tề tài liệu. Hắc Bảo lao đầu lúc này đã để tay xuống trung sách, mắt hơi híp, thanh âm bình tĩnh nói. A, là nơi nào? Mai Lâm vội vàng hỏi, hắn bây giờ thật là rất muốn mau sớm tìm được có thể có được dược tề tài liệu địa phương. Chỉ có nhận được dược tề tài liệu, hắn mới có thể tiếp tục phối chế huyễn ma dược tề hoặc là lam môi dược tề, là này tới tăng tinh thần lực. Nếu không, mặc dù Mai Lâm tu luyện là cao cấp tinh thần minh tường thuật, cũng cần mấy năm thời gian, mới có thể làm cho tinh thần lực tăng trưởng đến hoàn toàn có thể chống đỡ tạo thành 6 nhất cấp pháp thuật trình độ. Sợ rằng tới lúc đó, hắn sớm đã bị ám linh vực đưa đi ra. La Phù không thành, nơi đó có rất nhiều thi pháp giả tới tiến hành các loại các dạng giao dịch, vô luận là lưu lạc pháp sư, còn là quân đội trung pháp sư, hay hoặc giả là thi pháp giả tổ chức, thi pháp giả gia tộc pháp sư vân. Vân, các loại các dạng thi pháp giả, đều gặp phải tại phủ không thành trung. Hắc Bảo lao đầu đem phủ không chi thành giải thích cặn kẽ một lần, Mai Lâm trong lòng vui vẻ, không ngừng lẩm bẩm, phủ không thành, phủ không thành. Vân, vân, An Liệt Na pháp sư không phải là tại phủ không thành Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc sao? Mai Lâm trong đầu rất nhanh thì nhớ lại An Liệt Na pháp sư, cái kia dáng dấp xinh đẹp khả ái. Thập phần hoạt bát nữ pháp sư, tại ám linh vực phát sinh biến cô sau khi, liền đối với Mai Lâm nhắc qua phủ không thành, chỉ bất quá lúc đó Mai Lâm cũng không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy phủ không thành chỉ là tên có phần cổ quái, có thể chỉ là Hắc Nguyệt Vương quốc chung một cái phổ thông địa phương. Nhưng bây giờ nghe Hắc Bảo lão đầu giải thích, mới biết được phủ không thành rõ ràng là rất nhiều thi pháp giả cho nhau giao dịch địa phương. Hy nhĩ pháp sư, ngươi đã đến phủ không thành chưa? Mai Lâm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắc Bảo lao đầu gật đầu một cái nói, vài chục năm trước đã từng đi qua một lần, đích xác là rất phồn hoa, rất nhiều thi pháp giả đều ở trong đó cho nhau giao dịch. Nếu như Mai Lâm pháp sư quyết định đi nói, ta nguyện cùng Mai Lâm pháp sư đang đi trước, cũng thuận tiện giao dịch chút tử thạch phấn dược tề tài liệu. Hay, cứ như vậy quyết định, chờ ta trở lại an bài thỏa đáng, giống như Hy Nhị pháp sư đồng thời lên đường. Mai Lâm đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười, hắn bây giờ đối với cho dược tề tài liệu chính là tương đối cấp thiết. Hắn là phi thường hiếm thấy lục hệ thi pháp giả, hơn nữa muốn tạo thành nhất cấp pháp thuật chung, còn có phi thường phức tạp ngưng cố chi băng cùng với ám quang chi vực, những thứ này pháp thuật, nhưng đều phải cần đại lượng tinh thần lực. Chỉ dựa vào cao cấp tinh thần minh tưởng thuật tới tăng tinh thần lực, thật sự là quá chậm chạp, Mai Lâm còn cần dùng một chút dược tề, là này tới nhanh chóng tăng tinh thần lực. Vì vậy, Mai Lâm cùng Hắc Bảo lao đầu cáo biệt sau khi, liền về tới trên xe ngựa, hướng Uy Nhị Sâm cổ bảo phương hướng chạy tới. Về tới Uy Nhĩ Sâm cổ bảo, Mai Lâm hướng nữ người hầu hỏi thăm một chút vốn là Uy Nhĩ Sâm tin tức, sau đó liền hướng thành bảo sau khi đi đến. Uy Nhĩ Sâm cổ bảo trải qua vốn là Uy Nhĩ Sâm cải tạo, hôm nay đã cùng một năm trước, có rất biến hóa lớn. Tại thành bảo phía sau, dựng nổi lên một cái cực lớn sân rộng, vốn là Uy Nhĩ Sâm ở nơi này trong huấn luyện hắn trọng giáp kỵ sĩ. Bất quá hôm nay vốn là Uy Nhĩ Sâm nhưng không có huấn luyện trọng giáp kỵ sĩ, mà là chỉ có rất ít mấy người, đều ở đây cùng vốn là Uy Nhĩ Sâm đồng thời luyện tập chuyên môn tư thế cổ quái. Mai Lâm rất xa liền thấy, vốn là Uy Nhị Sâm luyện tập tư thế, rõ ràng là thần bí phù điêu thượng tư thế, tại vốn là Uy Nhị Sâm sau lưng, có á cách tư, Phổ Lạp cùng với cái khác hai cái nam tử, Mai Lâm tuy rằng không biết tên của bọn họ, nhưng cảm giác vẻ mặt rất quen thuộc, chắc là đuổi theo vốn là Uy Nhị Sâm theo Hắc Thủy Thành đến Phổ Gia Tư Thành trọng giáp kỵ sĩ. Bốn người này, chắc là vốn là Uy Nhị Sâm người ngươi tín nhiệm nhất, bằng không, vốn là Uy Nhị Sâm cũng tuyệt không sẽ đem thần bí phù điêu thượng tư thế, truyền thụ cho bọn họ. Ai? Đương nhiên, vốn là Uy Nhị Sâm chợt mở mắt, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất một đầu cắn người khác giống như dã thú. Phụ thân, là ta. Mai Lâm lập tức hiện ra thân hình, tịnh đi tới, vốn là Uy Nhị Sâm tu luyện thần bí phù điêu thượng tư thế sau khi, cảm giác cũng biến thành thập phần nhạy cảm, cho nên rất xa liền phát hiện Mai Lâm. Vốn là Uy Nhị Sâm thấy là Mai Lâm sau khi, liền thu hồi trên người khí tức cuồng bạo, khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười hòa ái, tịnh nhẹ giọng hỏi, Mai Lâm, ngươi thế nào đến nơi này? Mai Lâm ánh mắt, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua vốn là Uy Nhị Sâm sau lưng bốn người, vì vậy khẽ mỉm cười nói, phụ thân, ta tìm ngươi là có chút sự tình thương nghị, hai vị này là. Thấy Mai Lâm ánh mắt nhìn về phía hai cái vóc người khôi ngô nam tử, vốn là Uy Nhị Sâm liền là Mai Lâm giải thích đứng lên, Phổ Lạp cùng Á Cách Tư, ngươi hẳn là đều biết, hai vị này là trọng giáp kỵ sĩ hai vị phó thống lĩnh, Ai Mễ Đặc cùng Ba Nhị Bố, bọn họ đều là theo ta đồng thời xuất sinh nhập tử rất nhiều năm, ngươi cho ta thần bí phù điêu, ta còn là quyết định chuyển cho bọn hắn. Cái này hai cái nam tử nhìn thấy Mai Lâm sau khi, cũng đều khẽ không người hành lễ nói, tử tước đại nhân. Hiện tại Uy Nhị Sâm cổ bảo chung, Mai Lâm là tử tước, mà vốn là Uy Nhị Sâm thì là nam tước. Mai Lâm đối với hai người này không việc gì ấn tượng, bất quá nếu là vốn là Uy Nhị Sâm chọn lựa, Mai Lâm vẫn tương đối yên tâm, vốn là Uy Nhị Sâm rất rõ ràng thần bí phù điêu thượng tư thế ý vị như thế nào, cho nên hắn đang chọn thí sinh chọn thời điểm, liền tuyệt không sẽ qua loa, nhất định là trải qua thận trọng suy tính. Mai Lâm, ngươi nghĩ Á Cách Tư thế nào? Đương nhiên, vốn là Uy Nhị Sâm ánh mắt nhìn Á Cách Tư, khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, hướng Mai Lâm nhẹ giọng hỏi. Chương 173, Phù Không Thành. Á Cách Tư. Mai Lâm ánh mắt nhìn về phía Á Cách Tư, tấm gương mặt trẻ tuổi, hôm nay đã không có non nớt, thay vào đó là một tia thành thục cùng ổn trọng vẻ. Mai Lâm còn nhớ rõ, trước đây trẻ tuổi Á Cách Tư, vẻ mặt lời thề son sắt nói qua phải bảo vệ hắn, Mai Lâm cũng nhớ kỹ, ban đầu ở đối mặt cường đại đạo tắc lúc, Á Cách Tư không chút do dự chắn trước người của hắn. Á Cách Tư, thành thực, dũng cảm, phụ thân đem phù điêu thượng tư thế truyền thụ cho hắn, ta chưa dị nghị. Mai Lâm đối với Á Cách Tư cũng rất hài lòng, người kỵ sĩ trẻ tuổi này, mộng ban đầu mớn, cư nhiên vẹn vẹn chỉ là gia nhập vốn là Uy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ mà thôi, cuối thời chi tuyệt đối lĩnh vực toàn bộ phương xem. Bất quá, là hiện tại Á Cách Tư thực lực, đừng nói là trọng giáp kỵ sĩ, cho dù là trở thành một thống lĩnh, cũng không coi vào đâu. Vốn là Uy Nhị Sâm lại lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười nói, ta không phải hỏi ngươi Á Cách Tư thái độ làm người thế nào. Á Cách Tư là ta khéo tay bồi dưỡng ra được, đối với hắn, ta là hiểu quá rồi. Ta là hỏi ngươi, Á Cách Tư cùng Mai Tuyết thế nào? Á Cách Tư cùng Mai Tuyết. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn trở lại Phổ Gia Tư Thành đã có vài ngày thời gian, nhưng vẫn chưa từng năng nhìn thấy Mai Tuyết, nghe vốn là Uy Nhị Sâm đề cập tới. Mai Tuyết hiện nay tại Khang Tư Nhân lãnh địa, bang trợ vốn là Uy Nhị Sâm quản lý toàn bộ lãnh địa. Hiện tại Mai Tuyết đã thượng đã trở thành vốn là Uy Nhị Sâm phụ tá đắc lực. Chỉ là, Mai Lâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vốn là Uy Nhị Sâm lại muốn tác hợp Á Cách Tư cùng Mai Tuyết. Thế nào? Người nghĩ không thích hợp. Vốn là Uy Nhị Sâm nhíu mày một cái, thấp giọng hỏi. Mai Lâm lắc đầu, vội vàng nói, ta không có nghĩ có gì không ổn, chỉ là cảm giác rất vô cùng kinh ngạc. Ha ha, đừng nói ngươi cảm giác được rất vô cùng kinh ngạc, ngay cả ta vừa nghe được Á Cách Tư biểu đạt hắn đối với Mai Tuyết ái mộ tình lúc, ta cũng hiểu được rất vô cùng kinh ngạc, Á Cách Tư chất phát tính cách cùng Mai Tuyết đứng đắn hoạt bát tính cách, trên lệch thực sự quá lớn. Bất quá có thể đây là duyên phận A, miễn là hai người bọn họ nghĩ đi có thể. Vốn là Uy Nhị Sâm cũng phá lên cười, hiển nhiên hắn đối với Á Cách Tư cũng là tương đối hài lòng. Sau khi cười xong, vốn là Uy Nhị Sâm cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói với Mai Lâm, Mai Lâm, ngươi hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì không? Gặp vốn là Uy Nhị Sâm tại hỏi, Mai Lâm liền đơn giản giải thích một phen, phụ thân, ta có thể sẽ tạm thời ly khai Phổ Gia Tư Thành một đoạn thời gian, cùng Hy Nhị Pháp Sư, đi một chỗ. Cái này muốn đi sao? Vốn là Uy Nhị Sâm trên mặt minh hiển lộ ra vẻ thất vọng vẻ, bất quá hắn vẫn là rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng, hắn biết, Mai Lâm hôm nay đã là thần bí mà cường đại thi pháp giả, cùng bọn họ đã là ở vào hai cái thế giới bất đồng chung. Được rồi, bất quá đại khái nửa năm sau, Á Cách Tư cùng Mai Tuyết sẽ thành hôn, ngươi cái này làm ca ca, nhưng nhất định phải gấp trở về. Vốn là Uy Nhị Sâm thần sắc trịnh trọng nói. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, phù không thành cũng không coi là quá xa, miễn là tại phù không thành không trì hoãn quá thời gian dài, trong vòng nửa năm, chắc là có thể chạy về. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền gật đầu nói, hảo, nửa năm sau ta nhất định gấp trở về. Sau đó, Mai Lâm liền xoay người ly khai, vốn là Huy Nhị Sâm thì tiếp tục chuyển thụ á cách từ đám người thần bí phù điêu tư thế. Nam. Dạ lạnh như nước, Mai Lâm cùng Tuyết Lị Ti cùng với Ngạ Vi Nhi lại không có chút nào buồn ngủ, trải qua vài ngày không ngừng ngâm sống tính dược tề, Tuyết Lị Ti cùng Ngạ Vi Nhi hai người ra, đều trở nên non mịn mềm nhẵn, hai người thoạt nhìn cũng càng thêm sáng rỡ động nhân. Vừa tình cảm mãnh liệt qua đi, ba người đều tỏ ra có phần mệt mỏi rã rời, bất quá lại ai cũng không có ngủ, mà là lẳng lặng hưởng thụ cái này chỉ chốc lát tấm áp. Thực sự lại muốn đi. Tuyết Lị Ti bỗng nhiên mở miệng hỏi, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Đúng vậy, ngày mai sẽ đi. Mai Lâm sau khi nói xong, bầu không khí liền tỏ ra trầm mặc. Trên thực tế, lần này về đến nhà sau khi, Mai Lâm cũng dần dần phát hiện, cùng Tuyết Lị Ti, Ngạ Vi Nhi thậm chí là vốn là Huy Nhị Sâm, đều có loại xa cách cảm. Đây là bởi vì, Mai Lâm cùng vốn là Huy Nhị Sâm, Tuyết Lị Ti đám người, đã ở vào một cái thế giới bất đồng, thậm chí rất nhiều thứ, Mai Lâm cũng không có biện pháp cùng vốn là Huy Nhị Sâm đám người giải thích rõ. Đây là ngăn cách, hơn nữa còn là cực lớn ngăn cách. Một lúc lâu, Tuyết Lị Ti mới chậm rãi nói, Mai Lâm, ta tựa hồ càng ngày càng nghĩ, rời ngươi rất xa, mặc dù ngươi bây giờ đang ở bên cạnh ta. Mai Lâm không nói gì thêm, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Nam. Ngày thứ hai, Mai Lâm lặng lẽ ly khai Huy Nhị Sâm của Bảo, hắn trực tiếp đi tới Hắc Bảo lão đầu nơi ở, mà Hắc Bảo lão đầu cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí ngay cả xe ngựa đều mướn hảo đang đợi Mai Lâm. Thế nào, tất cả an bài xong. Hắc Bảo lão đầu trên mặt của lộ ra một thứ tự tiếu phi tiếu thần sắc. Tất cả an bài xong, đi thôi. Mai Lâm cũng chui vào xe ngựa, bình tĩnh nói a. Hắc Bảo lão đầu sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, rất có cảm xúc thở thật dài nói, Mai Lâm pháp sư, có người nhà thời gian, phải nhiều ngoài quý trọng, chúng ta thi pháp giả, nhất định là cô độc. Giống bây giờ có người nhà ấm áp viết tử, sẽ không quá dài. Giống như nhất cấp thi pháp giả, ngoài có thể sống thượng 200 tuổi, mặc dù là ít, cũng có thể sống đến hơn 100 tuổi, mà giống như người thường, trên cơ bản cũng chính là 60-70, liền cũng coi là thọ. Cho nên, thi pháp giả cùng người thường, thủy chung là hai loại người, đợi được trước đây quen thuộc các thân nhân, đám già đi hoặc là chết đi thời điểm, thi pháp giả những liền chỉ có thể nhịn chịu khá dài cô độc năm tháng. Mai Lâm nhìn một chút Hắc Bảo lão đầu, có thể, tại Hắc Bảo lão đầu trên người, cũng đã từng trải qua một đoạn làm người ta hoài niệm mà lại hối hận năm tháng. Nam. Đường núi gập ghềnh thượng, xe ngựa chính chậm rãi đi vào, thường thường xe ngựa đều đã sóc nảy một chút. Tuy rằng sơn đạo rất gồ ghề, nhưng xe ngựa vẫn như cũ tại chiều phía trước mây mù lượn quanh trên ngọn núi đi về phía trước, tại đây hoang chỗ không có người ở, cũng không biết chiếc xe ngựa này trong ngồi là ai. Rốt cục, xe ngựa chậm rãi dừng lại, theo trong xe ngựa đi ra hai cái thân mặc trường bào màu đen nam tử, một tên trong đó tuổi hơi lớn chút lão giả, cùng Sa Phu nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Sa Phu liền cưỡi xe ngựa chậm rãi hạ sơn đi. Hy Nhĩ pháp sư, nơi này chính là phủ không thành. Mai Lâm thần sắc cổ quái hỏi, cái này hai cái Hắc Bảo nam tử, chính là một đường theo phổ gia tư thành tới chỗ này Mai Lâm cùng Hy Nhĩ pháp sư. Tại đây giữa sườn núi, phía trước gần như đã không việc gì đường, hơn nữa phía trước nếu đi lên nữa, đó là bị vân vụ bao phủ rừng rậm, Mai Lâm thế nào cũng nhìn không ra, nơi này chính là phủ không thành. Hắc Bảo lão đầu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trên núi bị vân vụ bao phủ ở rừng rậm, khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, đúng vậy, chính là chỗ này, đi thôi, trở lên đi một chút, ngươi là có thể thấy phủ không thành. Dứt lời, Hắc Bảo lão đầu nhấc chân liền đi vào vân vụ ở giữa. Mai Lâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi theo Hắc Bảo lão đầu sau lưng. Trong sương mù dày đặc, Mai Lâm cảm giác được đường nhìn đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn đến phía trước Hắc Bảo lão đầu một thứ đại khái đường viền, hơn nữa sương mù còn chui vào Hắc Bảo thùng thình bên trong, phi thường ướt át, có loại âm lãnh cảm giác. Giang giác. Đông nhiên, Mai Lâm tay nhất chiêu, hướng về trước mặt nơi nào đó địa phương, phóng xuất ra băng đống thuật, nhất thời, một đoàn hậu dày bông tuyết lập tức thành hình. Mai Lâm nhíu mày một cái, đến gần vừa nhìn, phát hiện bị đóng băng ở là một hoa văn con nện, ước lớn chừng bằng bàn tay, vừa nhìn đó là có kịch độc, thoạt nhìn dáng dấp phi thường kinh khủng. Hy Nhĩ pháp sư, nơi này độc trùng manh thú cũng không ít ta. Mai Lâm nói xong, lại giơ tay lên phóng xuất ra một đoàn hỏa cầu, trong giây lát nổ tung. Đem mấy con ông rung động, như ngón cái bản lớn nhỏ bỏ cánh cứng cho nổ chết. Mai Lâm cùng Hắc Bảo lão đầu, mới vừa tiến vào trong rừng rậm một hồi, cũng đã liên tiếp gặp rất nhiều độc trùng, những thứ này độc trùng rất nhiều đều cũng có kịch liệt độc tính, một khi bị cắn trúng, không bao lâu sẽ bị mất mạng. Cũng chính là thi pháp giả, chính mình tinh thần lực, có thể tùy thời quan chắc đến chúng quanh mỗi một chút động tĩnh, lúc này mới có thể bảo chứng an toàn của mình, nếu không, coi như là những thứ kia cường đại nguyên tố kiếm sĩ, nếu hơi có không bắt bẻ, chỉ sợ cũng phải bị độc trùng cắn trúng. Hy nhĩ pháp sư, ở đây thực sự là phù không thành. Mai Lâm nhịn không được hỏi lần nữa. Hắc Bảo lao đầu đống nhiên dừng bước, trên mặt nở một nụ cười, thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đã đến. Đến. Mai Lâm lúc này mới ngẩng đầu, phía trước vẫn là một mảnh mây mù nhiễu, thấy không rõ, bất quá chờ Mai Lâm cần tinh thần lực kiểm tra lúc, lại phát hiện, tại trong mây mù, cư nhiên thật sự có một tòa mông lung thành trì, giống phiêu phù ở trong mây mù giống như, nói vậy đây là phù không thành. Hắc Bảo lao đầu nhìn Mai Lâm liếc mắt, lập tức cười giải thích, phù không thành, cũng không phải thực sự phiêu lơ lửng trên không trung, chỉ là tu kiến tại trên đỉnh núi, bị vân vụ bao phủ, cho nên mới được gọi là phù không thành. Hơn nữa, những thứ này vân vụ, trên thực tế cũng là do một tòa khổng lồ phù văn pháp trận chế tạo, người thường mặc dù tiến nhập trong núi, nếu chưa cường đại tinh thần lực, cũng vô pháp phát hiện phù không thành. Mai Lâm gật đầu, có phần thi pháp giả, trà trộn đang bình thường nhân trung, mà có phần thi pháp giả, thì rời xa đoàn người. Cái này phù không thành, rõ ràng chính là rời xa đoàn người, không muốn bị người thường phát hiện mà thôi, cho nên mới hưng sư động chúng, tu kiến ở tại thế này một cái kỳ lạ địa phương. Đi thôi. Muốn tiến vào phù không thành, chỉ cần cần tinh thần lực kích hoạt cái này mấy khối thạch điêu. Hắc Bảo lao đầu chỉ trong mây mù, trên đất mấy khối thật lớn thạch điêu, những thứ này thạch điêu, tựa hồ điêu khắc là một chút thi pháp giả răng rớp, mà ở thạch điêu thượng, còn tương khảm các màu bảo thạch, tỉnh thả còn có một cái phi thường phù văn thần bí tại thạch điêu thượng. Mai Lâm cùng Hắc Bảo lao đầu đi ra phía trước, cần tinh thần lực nhanh chóng duyên đưa vào hai khối thạch điêu thượng, nhất thời, thạch điêu thì dường như sống lại giống như, phía trên thần bí phù văn bắt đầu lóe ra một loạt quang mang, ngay cả thạch điêu thượng các màu bảo thạch cũng đều lóe ra các màu xinh đẹp quang mang. Siêu siêu, hai đạo quang mũi nhọn hiện lên, Mai Lâm cùng Hắc Bảo lao đầu thân ảnh liền bị phù văn bọc lại, hoàn toàn tiêu thất. Chương 174, luyện kim sĩ. Siêu siêu, hai đạo quang mũi nhọn hơi hơi lóe ra, sau đó liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Mai Lâm cùng Hắc Bảo lao đầu đều đi tới một cái địa phương xa lạ, ở đây cũng có mấy tòa pho tượng to lớn. Pho tượng phía trên hiện đầy chi chít phù văn, có loại phi thường cảm giác thần bí, tỏa ra cái này khí tức cổ xưa. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là phù không thành. Hắc Bảo lao đầu nhìn một chút xung quanh sau khi, sau đó trên mặt nở một nụ cười, hướng về phía Mai Lâm nhẹ giọng nói. Mai Lâm để lộ trên đầu bảo bọc Hắc Bảo, lộ ra tấm gương mặt trẻ tuổi, hắn nhìn chung quanh một lần, ở đây đã đó có thể thấy được, là một cái phồn hoa thành trấn bộ dáng, chỉ là ít người chút, hơn nữa xung quanh, có rất nhiều phù văn thần bí, cùng với một loạt nguyên tố ba động. Đi thôi, ở đây chỉ là phù không thành ngoại vi, bên trong mới náo nhiệt. Hắc Bảo lao đầu cười cười, sau đó làm hướng đạo, đi ở phía trước, mang theo Mai Lâm tiến nhập phù không thành. Chính như Hắc Bảo lao đầu theo như lời, phù không thành đích xác rất náo nhiệt, một khi đi vào phù không thành bên trong, trận trận tiếng động lớn tiếng ồn ào liền truyền vào trong tai, trên đường khắp nơi đều là người đến người đi, có nam nhân, nữ nhân, lão nhân thậm chí là tiểu hải tử, đủ loại diện mạo nhân đều ở trên đường tùy ý đi đi lại lại chứ. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là người thường, chí ít đều là nhập môn cấp thi pháp giả. Hơn nữa những thứ này thi pháp giả đều thập phần cổ quái, có phần thi pháp giả trên người quấn quýt lấy một chút dữ tợn kinh khủng độc trùng, dương nanh múa vuốt, làm người ta thấy mà sợ, mà có phần thi pháp giả thậm chí liền trưởng thành quái vật răng rớp, so với Ly Áo pháp sư còn muốn kinh khủng rất nhiều lần. Các loại hình thù kỳ quái nhân đều có, Mai Lâm ngược lại mở rộng tầm mắt. Mai Lâm tại Hắc Bảo lao đầu dưới sự hướng dẫn, tiếp tục ở trên đường đi tới, đồng nhiên, Mai Lâm thấy được phía trước, có một gã nâu tóc dài xấu xí thi pháp giả, ở phía sau hắn, có một gã toàn thân trần trụi nam tử. Nam tử chỉ là bên hông vây bắt một cái da váy, trên đầu mang theo một cái thiết diện cỗ, tay chân thượng, đều bộ từng cây một ngân sắc gai nhọn, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, đều phản xạ một loạt quang mang, tỏ ra thập phần dữ tợn kinh khủng. Người này mang mặt nạ nam tử, cổ lại còn bộ một sợi dây xích, bị trước mặt xấu xí thi pháp giả kéo vào, từng bước một đi về phía trước động. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn năng nhìn ra, cái đầu kia mang mặt nạ quái vật nam tử, rõ ràng cho thấy một cái người sống sờ sờ, nhưng bây giờ lại thành một cái quái vật. Hắc Bảo lao đầu sắc mặt cũng trở nên có phần hắng giọng, sau đó thấp trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, không nên chọc phiền phức, những người đó là luyện kim sĩ, đều là chút người điên, nghìn vạn lần không nên trêu chọc bọn họ. Hắc Bảo lao đầu vội vàng kéo vào Mai Lâm, về phía trước mặt bước nhanh đi mấy bước, đợi được tên kia xấu xí thi pháp giả, mang theo mặt nạ nam tử sau khi rời đi, hắc bảo lao đầu cái này mới ngừng lại được. Mai Lâm nhìn qua phía sau đầu mang mặt nạ quái vật nam tử, thấp trầm giọng nói, khi nhị pháp sư, cái gì là luyện kim sĩ? Hắc bảo lao đầu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó cười lạnh nói, hắc hắc, luyện kim sĩ, trên thực tế nghiêm khắc mà nói, luyện kim sĩ cũng là thi pháp giả, bất quá bọn hắn thường thường là tàn nhẫn cùng tính tình cổ quái chứ xưng. Những thứ này luyện kim sĩ, thi pháp giả đẳng cấp cũng không cao, hoặc là nhập môn cấp thi pháp giả, hay hoặc giả là nhất cấp thi pháp giả vân. Vân, bất quá bọn hắn lại không thế nào dụng tâm đi tạo thành pháp thuật mô hình, ngược lại là nghiên cứu luyện kim thuật, nhất là đem luyện kim thuật vận dụng tại người trên người. Ngươi thấy vừa cái kia mặt nạ quái vật chưa? Kỳ thực đó là một người thường, bị những thứ này luyện kim sĩ trộm tới, cần đặc thù dược tề, thanh trừ ký ức, biến thành một chỉ nghe theo những thứ kia luyện kim sĩ cái xác không hồn. Những thứ này luyện kim sĩ liền hết sức có khả năng tại đây chút bị bắt tới người thường trên người làm thí nghiệm, khiến cho bọn hắn chính mình so với giã thú lại thêm ra lực lượng kinh khủng, bọn họ xưng những thứ này cái xác không hồn là sủng vật. Hắc hắc, luyện kim sĩ thực lực, có đại bộ phận đều ở đây bọn họ sủng vật trên người, vì truy cầu lực lượng cường đại, những thứ này luyện kim sĩ đã liều lĩnh, bọn họ đã không còn là chính thống thi pháp giả. Hắc bảo lao đầu giọng của Trung, rõ ràng đối với những thứ này luyện kim sĩ những rất bất mãn. Đích xác. Ngay cả Mai Lâm tại nghe đến mấy cái này luyện kim sĩ hành vi sau khi, bên trong trong lòng lập tức thì có loại chán ghét cảm. Những thứ này luyện kim sĩ nếu nói sủng vật, trên thực tế chính là người thường, nhưng bọn hắn lại tàn nhẫn đem biến thành sủng vật. Những thứ này sủng vật trên thực tế, tại Mai Lâm kiếp trước còn có một cái tên, là sinh vật binh khí. Bất quá Mai Lâm kiếp trước, pháp chế đã phi thường hoàn thiện, là chặt chẽ cấm sinh vật binh khí nghiên cứu, bởi vì vậy quá qua nghe rợn cả người, quá mức chúng tên nhân tính, bất quá tại thế giới này điên cuồng luyện kim sĩ những, nhưng không có đã bị bất kỳ trói buộc, bọn họ có thể tùy tâm sở dục đang bình thường trên thân người thí nghiệm bọn họ luyện kim thành quả. Đi thôi, việc này, gặp sinh ra cũng thành thói quen. Hắc bảo lao đầu khẽ lắc đầu một cái, trước đây hắn lần đầu tiên thấy luyện kim sĩ những tàn nhẫn như vậy lúc, hắn cũng có chút không dám tin tưởng, bất quá, đây là sự thực. Thi pháp giả trên thế giới, tàn nhẫn, lạnh lùng mới là chủ đề, đại đa số thi pháp giả, đều tự cho mình là tài trí hơn người. Chưa đem người thường không coi vào đâu. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, tận lực bình phục nội tâm dao động tâm tình, sau đó xoay người, đi theo hắc bảo lao đầu sau lưng, một đường về phía trước mặt đi đến. Tại dọc theo con đường này, Mai Lâm ngược lại gặp được không ít tàn nhẫn luyện kim sĩ, những thứ này luyện kim sĩ sau lưng, gần như đều theo một chút quái vật, những thứ này quái vật chính là luyện kim sĩ những thành quả nghiên cứu. Mai Lâm thậm chí theo một chút quái vật trên người, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Những thứ này luyện kim sĩ tri thức, Mai Lâm tại ám linh vực trung liền chưa từng có thấy qua, cái này cũng nói, ám linh vực là một cái thập phần chính thống thi pháp giả tổ chức, bọn họ tuần hoàn theo xưa nhất thi pháp giả phương pháp tu hành, dược tê học, luyện kim học, phù văn học, cũng chỉ là phụ trợ, năng tốt hơn bang trợ thi pháp giả tấn chức trở thành cao cấp hơn thi pháp giả, mà không phải lẫn lộn đầu đuôi, để cho phù văn tuyết hoặc là luyện kim học chiếm thượng phong, mà không coi trọng pháp thuật mô hình tạo thành. Bất quá Mai Lâm cũng theo hắc bảo lao đầu trong miệng biết được, hiện tại toàn bộ thi pháp giả trên thế giới, chính thống thi pháp giả tổ chức là càng ngày càng ít, rất nhiều thi pháp giả tổ chức cũng bắt đầu dần dần thu nạp cùng tiếp thu một chút luyện kim sĩ. Đi theo hắc bảo lao đầu sau lưng đi hồi lâu, Mai Lâm lúc này mới nhịn không được hỏi, khi nhị pháp sư, chúng ta cái này là muốn đi đâu mà. Mai Lâm lần này tới phủ không thành, đích xác là dài quá kiến thức không ít, chí ít luyện kim sĩ như vậy một cái tàn nhẫn nhưng từ khổng lồ quần thể. Hắn trước đây chưa từng tiếp xúc qua, cái này cũng đại biểu cho toàn bộ thi pháp giả trên thế giới một chút biến hóa xu thế. Những thứ này luyện kim sĩ những, khả năng chỉ cần thời gian rất ngắn, là có thể đem một người bình thường, cần đặc thù luyện kim phương pháp, đem biến thành một cái chiến lược xông ra quái vật. Tuy rằng tàn nhẫn một chút, nhưng đang nhận được rất nhiều thi pháp giả hoan nghênh, vì vậy, có càng ngày càng nhiều thi pháp giả bắt đầu lo lắng trở thành luyện kim sĩ. Mai Lâm kiến thức luyện kim sĩ thế này một cái tàn nhẫn quân thể. Nhưng hắn lần này tới đến phủ không thành mục đích chủ yếu nhất, hay là muốn nhận được phối chế huyễn ma dược tề cùng lam môi dược tề một chút dược tề tài liệu. Bởi vậy, Mai Lâm thấy hắc bảo lao đầu không biết chạy đi đâu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắc bảo lao đầu ngừng lại, đối với Mai Lâm nhẹ giọng nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi cùng ta đều cần một chút dược tề tài liệu, theo ta đi là được, ta dẫn ngươi đi tìm một lão bằng hữu, nếu có sự giúp đỡ của hắn, tại phủ không thành là có thể tốt hơn tìm được chúng ta mong muốn dược tề tài liệu. Mai Lâm gật đầu. Dù sao hắc bảo lao đầu đã từng tới phủ không thành, tự nhiên so với hắn muốn quen thuộc phủ không thành. Dứt lời, hắc bảo lao đầu liền dẫn Mai Lâm, đổi qua mấy người góc đường, sau đó liền đi vào một cái lục ấm ngõ nhỏ, hướng bên phải đi vào một gian sân. Căn này sân hoàn cảnh tương đối tốt, thoạt nhìn hết sức thanh tĩnh, ở trong sân, cũng chỉ có một cùng hắc bảo lão đầu niên kỷ không sai biệt lắm lớn lão giả, lẳng lặng nằm ở ghế trên, lười biếng hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời. Bất quá hắc bảo lão đầu và Mai Lâm, mới vừa vặn bước vào sân, còn không có tiếp cận trong sân lão đầu, lập tức liền theo bên cạnh, chợt thoát ra một cái hồng y nữ tử. Người này hồng y nữ tử, vóc người đầy ắp, thần sắc lạnh lùng, thoạt nhìn là một cái phi thường nữ nhân xinh đẹp, ngoài trên người mặc nhất kiện bó sát người bị giáp, bộ ngực thật cao hở ra, dùng chi thoạt nhìn càng thêm quyến rũ. Bất quá, hồng y nữ tử hai tay của, lại là lóe ra hàn mang từng cây một lợi hại gai nhọn, ngoài màu tím trên tóc, cũng tràn đầy dường như châm chọc bàn gai nhọn, xinh xắn thân thể bên trong, lại ẩn chứa so với bất kỳ manh thú đều muốn lực lượng cường đại, ánh mắt tan giả không ánh sáng, con ngươi tản ra, tỏ ra phi thường dại ra cùng lạnh lùng. Cái này rõ ràng lại là một gã luyện kim quái vật. Hồng y nữ tử hành động như gió, trong chớp mắt đã đến Mai Lâm cùng hắc bảo lão đầu trước mặt của, hai tay dương lên lóe ra ngần quang gai nhọn, rõ ràng làm ra một bộ công kích răng rớp. Bố đốn. Hắc bảo lão đầu chợt một tiếng hô to, nhất thời, chính lười biếng nằm ở trên ghế lão đầu, cả người chấn động, sau đó, người này hồng y nữ tử, cũng trong nháy mắt dừng động tác lại, tựu như cùng một cái tượng gỗ giống như, ngơ ngác nhìn chằm chằm Mai Lâm cùng hắc bảo lão đầu. Bố đốn. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng được luyện kim sĩ. Hắc bảo lao đầu sải bước đi tới bố đốn pháp sư trước người, ánh mắt liếc nhìn rõ ràng cho thấy luyện kim quái vật hồng y nữ tử, trong giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Bố đốn pháp sư cũng dần dần mở mắt, nhìn thoáng qua hắc bảo lao đầu và Mai Lâm sau khi, tỏ ra mạn bất kinh tâm nói, nguyên lai là hy nhĩ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thế này một thứ quật cường tính tình, một chút đều không học được biến báo. Khó trách ngươi cả đời đều ở đây chịu nhịn pháp thuật mô hình bất ổn thống khổ, mà ta cũng đã dựa vào ta bảo bối quỷ thứ, chiếm được rất nhiều tài nguyên, cuối trở thành nhất cấp thi pháp giả. Bố đốn pháp sư liếc nhìn bên cạnh hắn hồng y nữ tử, vẻ mặt tự ngạo nói. Quỷ thứ? Hắc hắc, cái này sẽ là của ngươi luyện kim quái vật tên. Ngươi chính là như vậy biến chất linh hồn, như vậy vi bối liêu cổ kính thi pháp giả truyền thống, ngươi hôm nay đã không phải là thi pháp giả, ngươi là đi vào lạc lối luyện kim sĩ. Hắc bảo lao đầu tựa hồ tỏ ra thập phần phẫn nộ, cơ hồ là gầm thét nói. Biến chất linh hồn. Bố đốn pháp sư trong mắt lóe lên một tia lệ mang, sau đó chợt đứng lên tới, ánh mắt băng lạnh hướng về phía hắc bảo lao đầu nói. Hy nhĩ, ngươi vẫn là như vậy cố chấp, chỉ cần có thể dùng ta thay đổi cường đại, cần biện pháp gì không được. Ngươi nếu nói chính thống thi pháp giả, có thể mạnh bao nhiêu đại. Hắc hắc, bà bối, đi bắt chuyện một chút bạn cũ của ta. Bố đốn pháp sư thoại âm rơi xuống. Nguyên bản rất an tĩnh hồng y nữ tử, lại lập tức liền bước lên trước, tốc độ nhanh như gió, trong tay băng lánh gai nhọn lóe ra hàn mang, sau đó càng trực tiếp hướng hắc bảo lao đầu đâm tới. Chương 175, luyện kim quái vật. Hồng y nữ tử tốc độ cực nhanh, để cho hắc bảo lao đầu gần như chưa từng phản ứng kịp, hồng y nữ tử trên tay gai nhọn, không chút do dự đâm về phía hắc bảo lao đầu. Là hắc bảo lao đầu như vậy điển hình thi pháp giả, ngoài thân thể tố chất là rất kém, căn bản là không cách nào ngăn cản luyện kim quái vật một kích. Bang. Bất quá, hồng y nữ tử cũng không có thực hiện được, Mai Lâm trong nháy mắt xuất thủ, một cái thủ hộ chi bia pháp thuật, trực tiếp đem hắc bảo lao đầu lung bao ở trong đó, hồng y nữ tử trong tay gai nhọn, hung hăng đâm vào thủ hộ chi bia thượng, cư nhiên xung đột có thêm một tia hỏa hoa, còn phát ra một hồi làm người ta hê răng thanh âm. Cút. Cùng lúc đó, Mai Lâm quát khẽ một tiếng, nhất thời, từ trong tay của hắn chợt bay ra sổ đoàn tiểu hỏa cầu, thẳng tắp đánh tới hồng y nữ tử. Bang bang bang. Vài tiếng bi vang, hỏa cầu thuật mang theo lực đánh vào, trực tiếp đem hồng y nữ tử đánh bay, hơn nữa ngọn lửa cuồng bạo, càng đem hồng y nữ tử đều cháy mất. Hả? Hy nhĩ, không nghĩ tới lần này ngươi ngược lại làm quen một gã cao thủ. Bất quá bảo bối của ta, cũng không dễ dàng như vậy bại. Bố đốn pháp sư cười lạnh một tiếng, sau đó, trên người tràn đầy hỏa diễm hồng y nữ tử, chợt từ dưới đất nhảy lên một cái, trên người nàng bó sát người bị giáp đã bị ngọn lửa thiêu hủy, lộ ra ngoài đầy đặn trần, thân thể. Thậm chí năng thấy rõ ràng ngoài cao vóc độ ngực đầy đạn. Bất quá, mặc dù hồng y nữ tử trần truồng trần, thân thể, nhưng thấy nàng trần, thân thể sau khi, nhưng không có ai có thể sinh ra một tia dục vọng, ngược lại sẽ cảm thấy hàng loạt tác tâm. Hồng y nữ tử xích, trần chứ trên thân, tất cả đều là một tầng xanh mượt dường như lân giáp giống như vỏ, từng tầng một bọc lại hồng y nữ tử nửa người trên, Mai Lâm tiểu hỏa cầu đánh vào tầng kia xanh mượt lân giáp thượng, căn bản cũng không khởi tác dụng gì. Trên người cô gái tầng kia xanh mượt lân giáp thượng, bắt đầu chia bí ra một tia niêm dịch, đem ngọn lửa cuồng bạo cũng trong nháy mắt tới tắt, bất quá hồng y nữ tử cái bộ dáng này, lại làm cho người cảm thấy đặc biệt tác tâm. Chỉ có cái dạng này, mới có thể làm cho người biết rõ, trước mắt cái này vóc người đầy ắp, nhìn như thập phần làm tức giận nữ tử, đã là một gã phi thường kinh khủng luyện kim quái vật. Siêu. Hồng y nữ tử trong miệng phát sinh từng đợt dường như dã thu tiếng hô, sau đó càng chợt vừa nhảy, thân thể bắt đầu bành trướng, cầu chắt bắp thịt của từng cái bắt đầu hiện lên, ngay cả ngoài kiều mị trên mặt của, cũng lộ ra từng cái lớn gân xanh, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn kinh khủng.